lúc này đang tại đáp đón xe điện Diệp Vũ, cũng chính hảo là theo Huệ Tử cho tới những cái này, chủ yếu vẫn có một chút túng, loại này tại đường phố phía trên trực tiếp cách một tầng thủy tinh làm loạn. Phía trước hắn tối đa cũng chính là nghĩ nghĩ, là thật chưa có thử qua. Hơn nữa ấn Huệ Tử thuyết pháp, làm nhân đều có thể tìm thật, mẹ con đều được, này nghe Diệp Vũ là theo bản năng lui về phía sau từng bước, điều này cũng qua cái kia a, người xác định bất hội toát ra đến một đống lớn cảnh sát bắt ta, sau đó thân bại danh liệt, cái này biệt danh trực tiếp báo hỏng. Sợ cái gì, ta cùng lĩnh không còn tại, sẽ không xảy ra chuyện, người trước tiên có thể trốn ở chuyên môn diễn bá trong xe, coi như là xem cuộc vui, lại không cho ngươi tự mình ra trận, đương nhiên, người muốn có hứng thú, cũng có thể dịch dung đi qua súng thật đạn thật tự mình trải nghiệm một chút. Thử nghĩ một chút, vừa mới sinh xong đứa nhỏ không lâu, vẫn là thời kỳ cho con bú người vợ, đang theo lão công cùng một chỗ, đẩy trẻ con xe đi tại trên phố, sau đó bị lắc lư tiếp nhận phỏng vấn, sau tại người uy bức lợi dụ phía dưới bị người tùy ý trêu đùa, lão công với người liền chỉ cách một tầng thủy tinh, hắn nhìn không tới bên trong chính phát sinh cái gì, nhưng người lại có thể thấy rất rõ ràng bên ngoài đã phát sinh toàn bộ, xác định không nghĩ trải nghiệm một chút. Diệp Vũ nuốt một ngụm nước miếng, phát hiện Huệ Tử kỳ thật so với hắn cũng có đường ác ma thiên phú, chính mình cuối cùng vẫn là quá mức thiện lương một điểm, quả thực chính là địa ngục trận doanh sỉ nhục. Lĩnh đối với lần này không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, bản thân vẫn là tương đối duy trì, bởi vì ấn Huệ Tử phía trước thuyết pháp, muốn cũng không đủ việc vui, gia hỏa kia hơn phân nửa một lúc sau liền quên các nàng, là bị Nam Triều Tiên cái kia một chút hồ ly tinh cấp quấn lấy, hay là quốc nội cái kia một chút bạn gái nhỏ, mỹ nữ trợ lý cái gì. Tuy rằng thực cha, nhưng này nam nhân cũng xác thực dùng rất tốt, chân chính cắm vô là xài, thử qua sau là tuyệt đối cự tuyệt không được, cho nên liền theo hắn cùng một chỗ tìm thú vui tốt lắm. Đúng rồi, thứ nhất đối với người tính toán tìm cái dạng gì, ta bên này đúng lúc là phát hiện một đôi rất tốt một nhà ba người, có muốn thử một chút hay không, làm ba ba đợi tại bên ngoài, mẹ con tại bên trong loạn luôn. Diệp Vũ lưu nước miếng có chút do dự nói này có khả năng hay không không tốt lắm, cảm giác thật là tà ác a. Không có việc gì, loại sự tình này kỳ thật cũng không tính hiếm thấy, ta đây cũng là tại giúp bọn hắn gia tăng người nhà ở giữa tín nhiệm cùng cảm tình. Chương 1357 mẫu cùng từ 1. Từ mắt híp mẹ Sâm, xin hỏi đây là người phu nhân cùng đứa nhỏ sao? Nhìn máy chụp ảnh cùng đột nhiên đi qua đến mỹ nữ chủ trì người, độ một bên Khang Phu có chút do dự, bất quá vẫn lễ phép trả lời giống như, đây là ta phu nhân Hạnh, cùng đứa nhỏ Tường Quá. Tường Quá? Người năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 15 tuổi, lập tức liền muốn học trường cấp 3 năm đầu. Người nhìn qua thật là cường tráng, là bóng rổ xã sao? Tuy rằng bộ dạng có chút non nớt, nhưng nhìn qua thật cao gầy teo dài quá mấy viên thanh xuân đậu Tường Quá xác thực không giống 15 tuổi đứa nhỏ, không biết còn cho rằng là học sinh cao trung, này thân cao ở trường học bình thường không phải là bóng rổ xã chính là bóng chày xã. Tường Quá không giống cha mẹ mình cẩn thận như vậy. Đối mặt máy chụp ảnh rất là hưng phấn nói ừ, ta là bóng rổ xã khống vệ, chúng ta năm nay nhưng là thành công đánh vào huyện trận thi đấu, cầm đến bán kết. Thật sự là không sai đâu. Mỹ nữ chủ trì nhân lúc này lại thẳng nhận lấy nhìn về phía Độ Biên tiên sinh hỏi Độ Biên tiên sinh, các ngươi một nhà nguyện ý tiếp nhận đài truyền hình chúng ta phỏng vấn sao? Sẽ ở một bên ngoài phòng chụp ảnh, chậm trễ các ngươi một cái đến giờ thời gian, trong này còn sẽ có một chút thân tử trò chơi cùng vấn đáp tương tác khâu. Chủ yếu là khảo nghiệm các ngươi lẫn nhau ở giữa ăn ý. Tham dự có thể được đến 1 vạn nhật nguyên mua sắm khoán, nếu như có thể thành công xông cửa, là có thể được đến Hokkaido hoặc là xung thẳng giá trị 10 vạn nhật nguyên xa hoa thân tử du, phải thử một chút nhìn sao. Cái này, có phải hay không, lão bà ngươi như thế nào nhìn? Độ một bên phu nhân ta cảm thấy nghe đến cũng không tệ lắm, Tường Quá ngươi cảm thấy thế nào? Rất tuyệt a, phía trước không phải nói đi xung thẳng sao? Nếu như thật có thể cầm đến giải thưởng lớn, không phải có thể miễn phí đi, tiết kiệm tiền có thể mua cho ta Sony mới nhất đẩy ra PS4. Độ một bên phu nhân rất là bất đắc dĩ nhìn con trai bảo bối của mình, sau đó đầu ra mấu chốt nhất một chuyến, Độ Biên tiên sinh thấy thế là đáp ứng đài truyền hình phỏng vấn. Đầu tiên chính là đem Độ Biên tiên sinh cùng Tường Quá mời lên xe, người chủ trì bắt đầu hỏi một chút thú vị thưởng thức vấn đề, bao gồm hoàn thành một chút ngón tay định thân tự trò chơi tương tác trò chơi. Còn đối với hai cha con đều hỏi một chút tương đối vấn đề riêng tư, giống như chính xác là đang quan sát cha cùng con ở giữa ở chung hình thức. Toàn bộ nhìn qua đều là như vậy bình thường, Độ Biên tiên sinh tự nhiên là rất nhanh liền buông xuống đề phòng, trọng yếu nhất chính là bọn hắn hiện tại đã là có 50 phân, có thể tuyển chọn thực hiện khen thưởng, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến. Nếu như tuyển chọn trực tiếp thực hiện, thì phải là 30,000 nhật nguyên tiền mặt khen thưởng, tự nhiên cũng không tệ, nhưng cùng 100,000 nhật nguyên trung cực giải thưởng lớn tự nhiên vẫn là không có được so, kém thật xa rồi, cho nên Tường Quá tự nhiên là khuyên ba ba tiếp tục khiêu chiến, hắn hiện tại thực tự tin, thực tăng lên, cảm thấy cầm đến cuối cùng giải thưởng lớn là rất dễ dàng một sự kiện. Độ một bên phu nhân nghe được chính mình lão công cùng con tính toán tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến cũng không nghĩ nhiều, đang nghe đã cầm đến 50 phân, sau lại cầm đến 30 phân có thể thành công qua cửa cầm đến cuối cùng giải thưởng lớn thời điểm còn rất tâm động. Mà kế tiếp tự nhiên là mẹ cùng con đi vào chung tiếp nhận khiêu chiến, ba ba là tại bên ngoài chờ đợi, hai bên chính là cách một tầng đơn mặt thủy tinh, bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Bởi vì hiện tại rèm cửa là kéo lên, cho nên từ bên ngoài nhìn lại, chiếc xe này thì phi bình thường, phía trước không có mở ra bên trong rèm cửa, cho nên cũng không có gì dị thường, sau mở ra, liền biến thành rất nhiều clip bên trong diễn cái kia dạng, bên trong là có thể nhìn đi ra bên ngoài, sẽ có loại trình độ cực cao xấu hổ cảm giác. Người chủ trì ở trường học có bạn gái sao? Tường Quá trước mắt cũng không có bạn gái. Người chủ trì phu nhân, nhà các ngươi liền Tường Quá một đứa trẻ sao? Độ một bên phu nhân giống như, nhà chúng ta liền một đứa trẻ, cũng có nghĩ qua cấp Tường Quá sống cái muội muội, nhưng lão công công tác thực bận rộn, không có bị mang thai thời gian, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên a. Người chủ trì phu nhân ngươi là toàn chức gia đình bà chủ, bình thường trong nhà đều là ngươi tại thu thập, vậy ngươi có phát hiện chính mình đứa nhỏ gian phòng bên trong là có gửi một chút sắc sắc đồ vật sao? Ví dụ như một chút tạp chí cùng trò chơi, điện ảnh đĩa CD, dù sao loại vật này bây giờ đang ở thanh thiếu niên quần thể trung thực thông thường. Người khi nhìn đến mấy thứ này thời điểm là như thế nào nghĩ, sẽ như thế nào xử lý. Kỳ thật phía trước cũng hỏi qua Độ biên tiên sinh, tại đảo quốc loại vấn đề này Độ cũng không phải là không thể hỏi, chính là hiện tại không phải là ba ba, mà là mẹ, Tường Quá tự nhiên là có một chút mặt đỏ ngượng ngùng, bởi vì mấy thứ này hắn thực sự có, thậm chí còn có một chút trong ngoài cùng trò chơi, clip là đề cập mẹ con, mẫu hữu nhân linh tinh, dù sao cái này loại hình xác thực rất nhiều, cũng thực thông thường, trong này là có không ít tinh phẩm tồn tại. Độ một bên phu nhân cũng có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là bình thường trả lời, nàng xác thực có tại cấp con dọn dẹp sắp xếp gian phòng thời điểm phát hiện qua mấy thứ này, thậm chí còn phát hiện một chút dính có thần bí chất lỏng giấy vệ sinh, bao gồm ga giường thượng tinh trùng. Mơ hồ cũng đoán được con trai mình là có thủ dâm thói quen, hẳn là thường xuyên một bên chơi trò chơi hoặc là nhìn một chút tình dục hoạt hình điện ảnh thời điểm bắn súng ngắn thủ dâm, hơn nữa bên trong thậm chí là có một chút là mẹ con loại cấm kỵ đề tài. Độ một bên phu nhân đương nhiên cũng biết mình là con ý dâm đối tượng một trong, thậm chí chính mình một chút bên người quần áo đều sẽ bị di động qua dấu vết, chính là loại sự tình này không tốt lắm trao đổi, giả vờ không biết mà thôi. Người chủ chỉ Tường Quá, người có hay không thủ dâm thói quen, căn cứ công tác thống kê quốc gia của ta 1220 tuổi thanh thiếu niên quần thể, thủ dâm xác suất có thể là vượt qua 70%, rất nhiều đều yêu thích một bên nhìn một chút tình dục tác phẩm một bên thủ dâm. Tường Quá hiện tại rất là ngượng ngùng. Nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ hỏi hắn loại vấn đề này, bất quá vừa nghe là có nhiều như vậy đạo hữu, lập tức rất là ngượng ngùng gật đầu. Người chủ trì lúc này là nghiêm trang thậm chí có một chút nghiêm túc nhìn Độ một bên phu nhân chất vấn nói phu nhân, ngươi làm người trưởng thành, ngươi hẳn là rõ ràng thủ dâm đối với thanh thiếu niên nguy hại đúng không? Độ một bên phu nhân gương mặt mờ mịt lắc đầu, thủ dâm nàng biết, cũng biết thủ dâm không tốt, nhưng rốt cuộc cái gì nguy hại nàng chẳng phải là rất rõ ràng. Ai không có việc gì đi nghiên cứu những cái này không quá đứng đắn sự tình. 1. Dẫn đến tiết niệu sinh sản hệ thống phát dục ảnh hưởng, tạo thành dương vật ngắn nhỏ tình huống, ảnh hưởng dương vật bình thường phát dục. 2. Thủ dâm chọn dùng tương đối thô bạo phương thức, tạo thành đối với dương vật tế bào cùng hải miên thể tổn thương, dẫn tới dương vật quá mức mẫn cảm. 3. Tính dục thấp. 4. Trường kỳ thủ dâm có khả năng dẫn đến tiết niệu hệ cảm nhiễm. Hơn nữa trường kỳ thủ dâm chẳng những tổn hại tổn thương thân thể động lực, còn tổn thương tình trí, làm người ta tinh thần uể oải ý chí bạc nhược, do dự, không quả quyết, táo bạo bất thường, nhiều nghi ngờ sợ hãi, gặp chuyện hoặc táo tiến hoặc lùi bước khuyết thiếu kiên nhẫn cùng bền lòng, cùng lòng tin tất thắng cùng dũng khí, đối với thanh thiếu niên quần thể càng là tạo thành lực chú ý không tập trung, thành tích học tập trở nên kém đợi nặng hơn nghiêm trọng tâm lý cùng vấn đề sinh lý. Chương 1358 mẫu cùng tử 2. Độ một bên phu nhân bây giờ là hoàn toàn trợn tròn mắt, nằm mơ đều không nghĩ tới thủ dâm nguy hại sẽ lớn như vậy, đây không thể nghi ngờ là làm nàng phi thường lo lắng. Tường Quá cũng không biết thủ dâm là có nhiều như vậy nguy hại, bắt đầu có chút sợ hãi, nhất là đang nghe người chủ trì hỏi thăm tới vài cái vấn đề sinh lý, được đến đáp án có vẻ giống như cũng không quá quan tâm lý tưởng về sau, cũng là phi thường kinh hoàng. Lúc này người chủ trì là trực tiếp kêu một cái chuyên chú thanh thiếu niên vấn đề sinh lý chuyên nghiệp nữ thầy thuốc, sau đó là làm tường quá cởi hết quần tiếp nhận bác sĩ kiểm tra, xác nhận hắn hiện tại nguy hại trình độ, toàn bộ hãy cùng thanh thiếu niên sinh lý khỏe mạnh khoa giáo tiết mục không sai biệt lắm. Làm là mẫu thân độ một bên phu nhân tự nhiên cũng ở tại chỗ, lúc này mẹ con hai người là sớm đã bị lắc lư qua rồi, căn bản không nghĩ tới đây là một cái cục. Tường quá, thoải mái điểm, đừng quá khẩn trương, mà sinh bác sĩ chính là tại cho ngươi kiểm tra, ngươi muốn cương lên, cứng rắn, cố lên, nói ngươi bao bì có chút dài, bình thường thủ dâm thời điểm có phải hay không thực dễ dàng liền bắn ra, có đôi khi chỉ có mấy phút. Một bên rất là lo lắng chính mình đứa nhỏ sinh lý khỏe mạnh độ một bên phu nhân rất là không hiểu hỏi ngược lại mấy phút không phải là bình thường sao. Ta tiên sinh bình thường cũng là như thế này à. Không giống với, tường quá là thanh thiếu niên, đang đứng ở phát dục kỳ, lúc này bọn họ là tinh lực tối thời điểm thịnh vượng, dưới tình huống bình thường một ngày ít nhất có thể bắn 5 lần, đồng thời có thể kiên trì 20 phút thậm chí càng lâu, tường quá ngươi kiên trì quá dài nhất thời gian là bao nhiêu. Chính là một bên nhìn hoạt hình hoặc là điện ảnh một bên bắn súng ngắn thủ dâm thời điểm. Có tiếp cận một giờ, ta còn làm được quá một giờ nội liên tục bắn 3 lượt, kia bộ phim thực dễ nhìn, ta rất thích. Đang bị xinh đẹp gợi cảm mỹ nữ y sư thủ dâm kiểm tra tường quá, lúc này là phi thường hưng phấn. Người mỹ nữ này y sư tự nhiên không là cái gì chân chính bác sĩ, mà là một tên là Aso Nozomi AV bạn gái ngụy trang. Aso Nozomi là tiếp tục truy vấn nói đó là một bộ cái dạng gì điện ảnh. Vâng, là một bộ con cùng chính mình mẹ loạn luân điện ảnh bên trong mẹ rất xinh đẹp thực gợi cảm. Tường quá nói là theo bản năng liếc mắt nhìn bên cạnh mẫu thân. Nguyên lai tường quá người yêu thích thành thục một điểm, giống mẹ như vậy nữ tính A, cái này muốn bắn ra, cái này không thể được. Làm bí mật nữ lão sư Aso Nozomi, rất nhanh liền phát hiện đến tường quá dị thường. Lập tức là hướng về hắn ống dẫn tinh ấn đẻ ép, đem nguyên bản sắp phun ra tinh dịch trực tiếp lại bước cho trở về. Nhìn, chỉ là như vậy kích thích, mới không đến 5 phút, vấn đề thực nghiêm trọng, chẳng những là có bao bì quá dài vấn đề, đồng thời thụ dâm nhiều lắm, ảnh hưởng đến hắn bình thường ân ái tính năng lực, trường kỳ đi xuống, đối với thân thể hắn cùng tâm lý, bao gồm sinh dục năng lực đều tạo thành thật lớn phản đối ảnh hưởng. Kia phải làm sao? Như vậy đi, làm bác sĩ ta đến băng tường quá dẫn đường một chút đi. Để ta đến thử một chút hắn hiện tại thực tế tính năng lực. Hiện tại, ngươi, đây là muốn. Không đợi độ một bên phu nhân phản ứng, cái này mặc lấy áo khoác trắng, nhìn qua rất xinh đẹp mỹ nữ thầy thuốc là trực tiếp chứa chiếm hữu nàng con dương vật, ở trước mặt nàng cho nàng con làm lên bú liếm. Tường quá là làm mộng đều không nghĩ tới còn sẽ có như vậy phúc lợi, rất là hưởng thụ hưng phấn tại chỗ đứng ở đàng kia vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng hưởng thụ. Sớm đã đi đến diễn bá xe. Hưởng thụ lên Ishihara Satomi cùng Sasai Nozomi song dân cư giao diệp vũ, nhìn đến nơi này cũng là phi thường hưng phấn, đồng thời mơ hồ có chút tò mò, hai mẹ con phải chăng cuối cùng thật đột phá tầng kia, đây đúng là so với bình thường clip càng có ý tứ, dù sao này nhưng là chân chính mẹ con, hơn nữa bà đúng lúc là đợi tại bên ngoài, cùng bên trong chỉ cách một tầng thủy tinh. Diệp vũ bắt tay đưa về phía Sasai Nozomi bộ ngực sờ lên vú sữa của nàng, có sao nói vậy? Cái này Sasai Nozomi trường chính là thực sự là vô cùng dễ nhìn, không hổ là trong truyền thuyết thu điển mỹ nhân, trắng nõn chân đẹp, ngọt ngào khuôn mặt, gợi cảm dáng người cùng lập lòe mắt to, làm nàng nhìn qua ký đáng yêu mê người lại rất gợi cảm, đây đúng là cái phi thường cực phẩm đào quốc xinh đẹp nữ nhân. Đơn thuần theo ngoại hình tới nói, Sasai Nozomi so Nagasawa Masami cũng có sức dụ dỗ, cho nên Diệp Vũ là khẩn cấp không chờ được trực tiếp hưởng thụ lên Sasai Nozomi cùng Ishihara Satomi song nhân phục vụ. Đương tường quá bên này cùng Aso Nozomi chính thức làm lên về sau, Diệp Vũ bên này cũng đồng dạng không muốn tỏ ra yếu thế, trực tiếp là vỗ vỗ Sasai Nozomi mông, làm nàng ghé vào trước người mình đỡ tốt, mà Diệp Vũ là theo phía sau của nàng, đỡ lấy nàng vành cao tròn trịa bờ mông, đối với thẳng tắp cắm sâu vào, ngay trước khác nữ nhân mặt làm lên Sasai Nozomi ướt đẫm tiểu nộn huyệt. Thật chặt, tốt kẹp, hút thật thích, Sasai Nozomi. Ta nhớ kỹ ngươi, như thế nào đây? Tỷ tỷ tang ca ca làm ngươi có mở hay không tâm? A, hài lòng, ân, a, siêu, xíu, Sasai Nozomi trả lời xong sau đó, miệng nhỏ lập tức đã bị Ishihara Satomi huyệt dâm chặn lại, sau đó trực tiếp là hướng về Ishihara Satomi huyệt dâm mút hút lên. Mà độ một bên phu nhân bên kia cứ như vậy trơ mắt nhìn con mình cùng nữ thầy thuốc trực tiếp súng thật đạn thật muốn làm, thật sự rất cường tráng tốt có sinh lực, cùng cái kia cái mềm nhũn hoàn toàn không thể thỏa mãn chính mình phế vật ba ba hoàn toàn khác nhau. Bất quá độ một bên phu nhân làm người trưởng thành lại không phải là thực sự là vô cùng ngốc, mơ hồ cũng phát hiện đến không thích hợp. Người chủ trì lúc này là ngồi vào độ một bên phu nhân thân vừa nói phu nhân, tường qua bệnh tình ngươi cũng nhìn thấy, đã thực nghiêm trọng, là mẹ hắn, ngươi chẳng lẽ không hẳn là thật tốt dẫn đường hắn đi hướng chính đạo sao? Nếu không ngươi đi thay thế ma sinh bác sĩ công tác, bang hài tử của ngươi từ bỏ thủ dâm như vậy thói quen. Nhìn rõ ràng liền có chút tức giận, sẽ phải phát hỏa độ một bên phu nhân, người chủ trì phải không hoảng không bận rộn lấy ra một cái thật dày màu trắng phong thư nói trừ bỏ phía trước nói giá trị 10 vạn nhật nguyên thân tử du bên ngoài. Còn có 30 vạn nhật nguyên tiền mặt tưởng thưởng, đây là ngươi tư nhân Nga, tưởng quá không phải là vẫn luôn muốn mua sắm mới nhất đẩy ra PS4 máy chơi game sao. Vừa vặn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Yên tâm, bất hội phát hình đi, bằng không ngươi đem chúng ta tố cáo, chúng ta phiền toái không phải là lớn hơn nữa. Đây chỉ là một ít đại nhân vật tìm thú vui mà thôi, không có ngoại nhân biết, 50 vạn. Đừng quá tham lam, ngươi cũng không nghĩ nghĩ lão công biết việc này à. Lại càng không nghĩ tường quá tại bên ngoài bị người khác ức hiếp a. Chương 1359 mẫu cùng tử ba. Này quen thuộc đặt câu, Diệp Vũ bây giờ nghe rất là phía trên đầu, hắn dưới hông đã sớm tốt nhất thang đã tiến vào đảo đảo Italy pháo là oanh tạc dày đặc hơn càng hung mãnh, quỷ đầu rơi vào một cỗ khôn kể chen ép cảm bên trong, nhìn trước người cái này thu điền mỹ nhân, nhất là đối phương tinh xảo đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt, cùng kia đều đặn trơn bóng bụng, sừng sững tràn ngập có giãn mông cong, chính không ngừng vung vẩy ngọc nhũ. Có thể nói là nhiệt tình 10 chân, đây tuyệt đối là hôm nay tứ đại nữ minh tinh trung nhan trị dáng người cao nhất cái kia. Diệp Vũ trực tiếp là địch trước người xa xài Nozomi ghé vào trước bàn, không ngừng lắc lư chính mình dâm tiện mông dâm đãng kêu la nói nhất kho. Nhất kho, a Mỹ ngã. Xa xài Nozomi tại 22 tuổi thời điểm cũng chính là năm trước, cùng nhị cung cùng cũng theo diễn sinh tình từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, tăng thêm bản thân là người mẫu xuất đạo, còn tưởng là quá tà thực minh tinh. Cho nên đừng nhìn bề ngoài thực thanh thuần, đó là bởi vì hiện tại nhân thiết sửa lại, mới xuất đạo thời điểm nàng nhưng là đi gợi cảm lộ tuyến, cho nên nhất bắt đầu Diệp Vũ chỉ biết đây là có thể trực tiếp dạy dỗ thành tiểu mẫu cầu cực phẩm thịt tiện khí, tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí. Diệp Vũ một bên là đem chính mình có thể lớn có thể nhỏ có thể trường có thể ngắn định hải thần châm là xâm nhập tại xa xài Nozomi thân thể bên trong không ngừng phiên giang đảo hải, một bên là gắt gao ôm lấy khối này lửa nóng thân thể yêu kiều âu yếm nói tá tá một tiểu mẫu cầu. Ngươi cũng quá mắc cỡ a, thật sự là rất muốn một mực địt ngươi a. Ngươi địt thật sự là hào ngoạn, chủ nhân địt ngươi thoải mái hay không, muốn hay không theo ta, bị ta ngày ngày trêu đùa. Ta đi, thật cởi quần áo rồi, không phải đâu, này liền thu phục. Uông, uông, mau đến đâm chết lấy sờ đào muội muội. A, ta là lẳng lơ, địt chết ta kia, ân, a, dương vật, a, thật là thoải mái, lấy sờ đào cũng nghĩ một mực bị tỷ tỷ tang làm a. Yêu thích, phát hiện đối phương có vẻ giống như đỉnh mê luyến thân thể mình xa xài Nozomi rõ ràng rất là tâm động, vốn trêu đùa vô cùng là thoải mái nàng rất nhanh đào khách thành chủ cưỡi ở Diệp Vũ trên người, chẳng những là ôm Diệp Vũ cổ chủ động tác hôn, vong tình phập phồng, nhìn nàng lúc này này gương mặt thuận theo thỏa mãn bộ dáng rõ ràng cho thấy bị Diệp Vũ thành công giải tỏa, địt vô cùng là thoải mái. Mà lúc này ma kính hào phía trên, độ một bên phu nhân chính trần như nhộng kỵ nhảy qua tại con trai mình tường quá trên người. Đỡ lấy bờ vai của hắn, vui vặn vẹo vòng eo, dùng xuống thể phun nuốt lấy chính mình con trai ruột dương vật, biểu cảm theo bắt đầu thẹn thùng không khỏe cho tới bây giờ tan vỡ đến cực điểm, rõ ràng cho thấy bị con tràn ngập sinh lực trẻ tuổi thân thể cấp hoàn toàn chinh phục. Nói lên cũng thật có ý tứ, rõ ràng loại này hơn 30 tuổi vẫn chưa tới 40 tuổi thiếu phụ người vợ là rất có hương vị tối cực phẩm thời điểm đi tại đường phố phía trên liền phi thường hấp dẫn ánh mắt, đối với cùng loại tường quá như vậy thanh thiếu niên càng là có rất lớn lực sát thương. Giống tưởng quá trong trường học cái kia một chút đồng đội cùng đồng học, thường xuyên đều hội đàm luận hắn đại mỹ nhân mẫu thân, đối với hắn là các loại hâm mộ. Nhưng giống độ biên tiên sinh như vậy nhìn qua thực thể diện xã xúc, lại đã không có lúc trước nhiệt tình, chủ yếu là bình thường công tác quá bận rộn, hơn nữa thường xuyên cùng đồng nghiệp cấp trên cùng đi ra ngoài tụ tập, thậm chí sẽ cùng không ít tuổi trẻ nữ hài phát sinh quan hệ, tự nhiên là không có nhiều như vậy tinh lực ứng phó mình bây giờ đang đứng ở nhu cầu tràn đầy kỳ thế tử. Cho nên độ một bên phu nhân gia đình như vậy bà chủ tỷ lệ xuất quỹ rất cao, nghe nói vượt qua một nửa, cũng là có nguyên nhân. Ai kêu đảo quốc đặc sắc chính là như vậy. Người cho rằng đảo quốc người là 996 các loại liều mạng tăng ca. Kỳ thật mới không phải là, tăng ca cũng có, nhưng chủ yếu là vừa mới tiến nhập công ty không lâu người trẻ tuổi, tuyệt Tuyệt đại đa số trung niên xã xúc dưới tình huống bình thường là sau khi tan tầm một đám người ước tại cùng một chỗ đi cư rượu phòng, sau đó là đi KTV giả tổng linh tinh yên hoa nơi sân phóng thích cả một ngày áp lực, sau mới uống say huân huân trở về. Điểm ấy có xem qua Sĩ A Mộng chỉ biết, vô luận là Đại Hùng ba hắn, vẫn là về sau Đại Hùng, đều là như thế này, đây cũng là đảo quốc đại đa số trung niên xã xúc chân thật hình dung. Tất cả mọi người đi, người cũng không thể không đi. Tất cả mọi người ngoạn, người cũng không thể giả trang cái gì đạo đức thánh nhân a. Còn nghĩ không nghĩ thăng chức tăng lương. Mà kia một chút thê tử chính xác là cái gì cũng không biết. Đương nhiên không phải là, chẳng những biết, thậm chí còn cổ vũ, hầu hạ chính mình uống say huân huân lão công lên giường nghỉ ngơi, cho hắn các loại cô lên bơm hơi, thậm chí, gặp được cấp trên đến trong nhà bái phòng, còn sẽ chủ động hầu hạ chiếu cố, thậm chí là hiến thân lấy lòng, chẳng những là thê tử, thậm chí là bao gồm nữ nhi, còn có mẹ con cùng nhau lên trận mời ăn mẹ con cơm đĩa, này tại rất nhiều đảo quốc phi thường nổi danh đại xí nghiệp chung đều thực thông thường. Thậm chí bị coi như vì là xí nghiệp văn hóa một bộ phận. Bởi vì đảo quốc đại xí nghiệp chiêu nhân thực đặc thù, trên cơ bản nhất ký chính là cả đời, không đơn thuần là ngươi, liền nhà của ngươi nhân gia đình cũng cùng một chỗ nuôi ví dụ như trượng phu qua đời cái loại này, phía trước có ghi, cùng Trung Quốc 35 tuổi về sau sẽ xuất hiện trung niên thất nghiệp nguy cơ hoàn toàn khác biệt, đến hơn 30 tuổi 40 tuổi ngược lại là dễ dàng nhất thăng chức tăng lương thời điểm. Cho nên cho dù là vì chính mình cùng toàn bộ gia đình lợi ích, ghé vào trượng phu trên người hút máu, dựa vào trượng phu dày thu vào cùng xí nghiệp phúc lợi nuôi lấy thê tử, dễ dàng tha thứ độ đều so rất nhiều người nước ngoài tưởng tượng lớn hơn nhiều, cũng càng có hy sinh kính dâng tinh thần, cái gọi là đại hòa phủ tử chính là như vậy đến. Đại hòa phủ tử Yamato Na de Shiko, là một cái Nhật Bản văn hóa hình dung dùng từ, chẳng phải là tên của một người. Ngón tay đại tính cách văn tĩnh cẩn thận, ôn nhu săn sóc hơn nữa có cao thượng mỹ đức khí chất nữ tính. Đại hòa phủ tử hình nữ tử bình thường bị coi như là lý tưởng nữ tính đại biểu hoặc điển hình thuần túy nữ tính Mỹ. Nhưng truyền thống cùng xã sẽ ảnh hưởng là không có khả năng hoàn toàn kiềm chế nhân tính cùng dục vọng, cho nên rất nhiều clip bên trong mới có nhiều như vậy thú vị thiết lập. Kỳ thật đại đa số là nguyên do ở cuộc sống hiện thực, rất nhiều vợ chồng nhìn như hạnh phúc Mỹ mãn ân ái có thừa, kỳ thật đã sớm bằng mặt không bằng lòng các ngoạn các, đổi thê cái gì, đảo quốc so với Nam Triều Tiên lưu hành nhiều. Rất nhanh rèm cửa đã bị trực tiếp rớt ra, nhìn thủy tinh bên ngoài đang theo nhân nói chuyện phiếm lão công, lúc này chính cưỡi ở con tường quá trên người ấp a ấp úng độ một bên phu nhân chớp mắt là khẩn trương muốn chết, theo bản năng buộc chặt chính mình huyệt dâm, gắt gao kẹp chặt con dương vật mãnh hút, liền trực tiếp đem dưới người lần thứ nhất trải qua loại sự tình này tường quá thích một cái khống chế không nổi, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Đột nhiên là bị con như vậy đánh lén, bắn dòng dã một bầu độ một bên phu nhân, lúc này mặc dù thực khẩn trương, nhưng là phát hiện đến bên ngoài người hẳn là nhìn không tới bên trong, chỉ có bên trong người có thể nhìn thấy bên ngoài, hơn nữa con tinh dịch là thật sự rất có sinh lực, lại nóng lại cực nóng, lượng còn rất lớn, hẳn là phi thường mỹ vị. Chương 1360 mẫu cùng tử 4. Hung hăng nội bắn một đợt, là đang tại mẫu thân mình thân thể hoàn thành lần thứ nhất thân thể đánh dấu tường quá, rất là tính phấn mê luyến ôm mẫu thân mình đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều nói âu già tang mẹ. Thật thoải mái. Thật sự rất thoải mái, ta còn muốn nhiều hơn nữa địt trong chốc lát, Âu già tang, lại để cho tường quá thoải mái trong chốc lát nha. Hiện tại bản thân đã ở tính trên đầu, vừa mới là bị kia một đợt xông pha hoàn toàn kích hoạt, lúc này chính nửa vời rất là khó chịu độ một bên phu nhân, tuy rằng đã cảm nhận được chính mình con trai bảo bối xung kích, nhưng cũng không có như vậy dừng lại tính toán, là ghé vào con trên người cùng hắn hôn môi, một trận hôn nồng nhiệt qua đi, là gương mặt lửa nóng tao mị nhìn chằm chằm con trai của mình tường quá nói tường quá. Cũng không thể nói cho ngươi Âu nhiều tang ba ba, đây là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ. Bằng không Âu già tang sẽ không cùng ngươi như vậy. Tường quá chính cắm ở chính mình mẹ thân thể nội vừa mới bắn xong dương vật là một điểm mềm hóa dấu hiệu đều không có, ngược lại là càng ngày càng cứng rắn, hắn rất là hưng phấn lại lần nữa thượng đỉnh nói vậy sau này ta còn có thể cùng Âu già tang như vậy phải không? Âu nhiều tang không lúc ở nhà, ta về sau đều sẽ không tiếp tục thủ dâm, Âu già tang. Cảm nhận được con sốt cao không lùi nhiệt tình cùng tuổi trẻ thân thể mỹ diệu độ một bên phu nhân, chỉ có thể là hai tay chống đỡ thân thể của chính mình, tràn ngập mẫu tính quang huy cùng con tường qua bốn mắt tương đối nói thật là một không nghe lời phá hư đứa nhỏ, ghé vào Âu già tang trên người, làm Âu già tang thật tốt nhìn nhìn ngươi cái này phá hư đứa nhỏ rốt cuộc là có thể có nhiều phá hư. Độ một bên phu nhân hiện tại thậm chí có một chút hoài nghi có phải hay không con trai mình gia nhập cái gì tình dục diễn đàn, là tại diễn đàn phía trên phát bài viết. Bị một chút có một ít tính mê quyền quý tuyển chọn rồi, sau đó là được an bài này vừa ra, nàng hiện tại có thể sẽ không cảm thấy thật chính là cái đó trùng hợp, dù sao tường quá cái kia một chút đĩa CD cùng máy tính clip nàng cũng là có mở ra xem qua, tự nhiên là đã sớm rõ ràng con trai mình đối với chính mình một chút tà ác ý nghĩ. Nếu đều đã như vậy, kia làm là mẫu thân nàng xác thực có tất yếu thật tốt dẫn đường một chút chính mình tinh lực như vậy này quá mức tràn đầy đứa nhỏ, miễn cho hắn tại bên ngoài phạm sai lầm, đây là mình làm là mẫu thân trách nhiệm. Nhìn ghé vào mẹ trên người đang tại lao xuống tường quá, Diệp Vũ hướng về dưới người đang tại cấp chính mình chứa dương vật rõ ràng cho thấy nhận tiếp theo bổng Ishihara Satomi liếc mắt nhìn, trường không tính là tuyệt sắc, nhưng đặc sắc, có sợi độc đáo mị lực, cấp cảm giác của hắn chính là trong xương cốt thực phong tao thực nại ngoạn cái loại này trên giường vưu vật. Này nhìn qua cũng rất đào quốc. Ishihara Satomi đầu lưỡi xoay vòng, thuần thục liếm lấy trong tay nắm đều cầm không được đại dương vật, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng căn này đại dương vật tiến vào thân thể mình tuyệt vời tư vị, vừa mới xa xài Nozomi là bị trêu đùa có bao nhiêu thoải mái nàng đều nhìn tại mắt bên trong, trước khi tới là làm mộng đều không nghĩ tới cái này đại biên kịch đại tài tử dáng người tốt như vậy, tiền vốn hùng hậu như vậy, khó trách là muốn các nàng bốn cái tể ra trận, thật sự rất cường, này sóng thật sự là không lỗ. Huyết kiếm. Đang theo Nagasawa Masami ngồi ở phía sau tân viên Yui là gương mặt phức tạp nhìn tường quá mẹ con, mơ hồ có một chút không đành lòng cùng sợ hãi, cảm thấy này toàn bộ đều thật đáng sợ, nghĩ cũng biết, đôi này mẹ con hôm nay qua đi chỉ sợ liền hoàn toàn không giống, loại sự tình này sau vạn nhất muốn bị phụ thân đã biết. Nghĩ cũng biết đây là đáng sợ dường nào một sự kiện, điều này thật sự là làm nàng có chút vô tâm không đành lòng. Một bên Vũ Điền Huệ Tử cũng là một chút cũng không thèm để ý. Đối với đảo quốc một ít đặc sắc văn hóa nàng là lại rõ ràng bất quá, bây giờ thấy Diệp Vũ ngoạn rất là phía trên đầu, ngoạn vô cùng là hài lòng sau tiếp tục mê hoặc nói tiếp theo đối với chọn cái gì. Tình lữ trẻ tuổi, tiểu phu thê, hoặc là hoa tỉ muội, mẫu nữ hoa. Ta bên này nhưng là còn an bài không ít nam yêu Nga, người muốn yêu thích đại loạn giao đều được. Bất quá thực bao nhiêu tuổi nữ hài không chịu nổi cám dỗ, dưới bình thường tình huống không dùng được 60 vạn nhật nguyên nhiều như vậy. Cấp cái 10 đến vạn có thể thoải mái thu phục, trừ phi là bản thân ngoại hình thực xuất chúng nhìn qua không thiếu liếm cho bầy đồ cúng cái loại này. Vũ Điền Huệ Tử nói đến đây thời điểm là cố ý ý vị thâm trường trừng mắt nhìn tân viên nhui liếc nhìn một cái, cảnh cáo ý vị 10 chân, bởi vì ở đây là thuộc nàng tối không chủ động, thậm chí áo váy đều chỉnh tề muốn chết, này tự nhiên là làm nàng có chút bất mãn, thật muốn không có gì nhãn lực kính, không hiểu chuyện lắm, vậy thì chờ sẽ làm nàng đi qua kiêm chức biểu diễn tốt lắm. Nàng nơi này cũng không thiếu nam yêu cùng chất lòng nam. Tân viên nhui chớp mắt là biến sắc, rất là khẩn trương sợ hãi, Nagasawa Masami thấy thế là trực tiếp cầm tân viên nhui tay, đối với nàng vỗ về trấn an, đồng thời tại nàng tai bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở vài câu. Tuy rằng Long Anh là 6 năm trước tác phẩm, là một bộ lấy như thế nào học tập cho giỏi làm chủ đề trường học kịch, Nagasawa Masami cùng tân viên nhui lúc ấy đều xem như người mới. Thậm chí cũng liền Nagasawa Masami xem như có một định danh khí, tân viên Yui khi đó bất quá vẫn chỉ là tả thực minh tinh, liền đường đường chính chính yêu đậu minh tinh đều coi như không lên. Nhưng Long Anh bộ này kịch kỳ thật thực đặc thù, tại đảo quốc lực ảnh hưởng rất lớn, tại cái đó luyên ái cầu huyết kịch bay tứ tung niên đại, Long Anh có thể nói là nhất cổ thanh lưu, mà nên kịch ra bên trong diễn phối hợp diễn chân núi Chí Lâu, Nagasawa Masami, tân viên Yui, tại sao đều trở thành ngày kịch vòng mình gánh một phương tồn tại. Cho nên rất nhiều ngày kịch mới vừa vào hố tiểu đồng bạn muốn khảo cổ thời điểm, bộ này kịch bình thường đều tại danh sách bên trong. Đơn giản tôi nói có chút cùng loại tình yêu nhà trọ, võ lâm ngoại truyện, bởi vì quốc dân độ rất cao, cho nên kịch chung một chút phát huy ra sắc nhân thiết bản cũng rất diễn viên giỏi là ăn được rất lớn tiền lãi, vì sau này mình phát triển điếm để đầm quốc dân trụ cột. Cho nên Nagasawa Masami cùng tân viên Yui rất sớm liền nhận thức, hai người tuổi tác kém vốn là không nhiều lắm. Tân viên Yui cùng Sasai Nozomi là lớn bằng, cũng liền chỉ so với Nagasawa Masami nhỏ hơn một tuổi, chỉ có thể nói Nagasawa Masami bởi vì rất sớm được tuyển đông bảo cô bé lọ lem 12 tuổi được tuyển, tuổi nhỏ nhất cô bé lọ lem, xuất đạo rất sớm, cho nên làm người khác cảm giác như là so tân viên Yui, Sasai Nozomi các nàng lớn hơn nhiều, ít nhất coi như là tiền bối, cho nên hiện tại một là giám khảo. Một cái nhưng chỉ là dự thi tuyển thủ. Kỳ thật căn bản không phải như vậy. Hai người là quan hệ rất tốt bằng hữu, tuy rằng sau không cơ hội lại lần nữa hợp tác đều chỉ diễn chủ giác, Nagasawa Masami càng là bắt đầu xung kích màn hình lớn, nhưng là vẫn luôn có qua lại quan hệ, phía trước cũng là Nagasawa Masami đề cử tân viên Yui, cảm thấy nàng thực thích hợp bộ ba nữ nhân vật chính thanh thuần thiếu nữ thần tượng Di Hải Sa một góc. Tuy rằng tân viên Yui đã 23 tuổi, nhưng bản thân chính là ngọc nữ thần tượng, dưỡng khí mỹ nữ, nhìn qua thị phi bình thường non nớt, biểu diễn học sinh cao trung cũng không khỏe. đồng thời bởi vì thân hình cao lớn trần truồng cao siêu quá 170, ngoại hiệu xung thằng tiểu cự nhân, cho nên một mực không tốt lắm đáp diễn, nàng tại màn hình lớn phát triển cũng không thuận lợi. Chương 1361 mẫu cùng từ 5. Trải qua Nagasawa Masami nhắc nhở, tân viên Yui cũng rất nhanh phản ứng, là theo Nagasawa Masami cùng một chỗ đi đến Diệp Vũ bên người cùng hắn kề mặt thân cận, hoặc là sẽ không đến, không cùng Huệ Tử tiểu thư kinh kỳ công ty ký hợp đồng, nhân đến đều tới, sao càng là tính toán ký hợp đồng, hiện tại không cho mặt mũi như vậy, thậm chí là đem Phương Văn Sơn vị quý khách kia đắc tội, ngươi là thật không sợ bị tội sao? Bản thân liền bề bộn nhiều việc, Diệp Vũ nhìn màn ảnh đang tại mẹ con cùng gian hai người, có chút giờ khóc giờ cười nói không cần, vừa rồi đôi này liền rất có ý tứ, nếu không ta mang nàng nhóm cùng đi ngoạn, phía trước đều là trên máy tính xem qua, còn thật không có đích thân thể nghiệm qua. Huệ Tử ngươi cùng Lĩnh muốn hay không cùng một chỗ, không có việc gì, dù sao bên ngoài lại nhìn không tới bên trong, đem theo dõi quan thế là được. Huệ Tử cùng Lĩnh nghe vậy chớp mắt có chút biến sắc, đừng nhìn phía trước hai người đều biểu hiện vô cùng là đại khí, đó là bởi vì mất mặt không phải là các nàng, tự nhiên bất hội cảm động lây, nhưng bây giờ lại muốn các nàng cũng gia nhập tiến đến, cái này thật sự là có chút. Toàn bộ thế giới quyền quý có một cái tính một cái, bản chất thượng kỳ thật không có gì quá lớn khác biệt. Đừng nhìn bình thường nhìn qua rất giáo dưỡng rất hiền lành, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đó bất quá là như vậy ngụy trang có thể cho bọn hắn dễ dàng hơn thực hiện con mắt của mình, rơi chậm lại dân chúng bình thường đối với bọn hắn phòng bị cùng đối địch, chỉ xem như mang trong này một tấm mặt nạ, một loại nhân thiết mà thôi. Người tốt tự nhiên cũng là có, tựa như vua hải tặc bên trong thiên long nhân giống nhau, cũng không còn có Minh Ca một nhà như vậy hiếm thấy, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng là người tốt không có gì hay báo, người đều quyền quý đặc quyền giai cấp rồi. Đương cái gì lạn người tốt, đương lạn người tốt hậu quả ngươi thật rõ ràng. Cho nên tuyệt đại đa số quyền quý, tính là không thiên long nhân như vậy cực đoan, tâm lý kỳ thật cũng là tồn tại tuyệt đối giai cấp kỳ thị. Lịch sử giáo huấn nói cho chúng ta biết, phản bội chính mình giai cấp người dưới bình thường tình huống đều bất hội có kết quả gì tốt. Mà bên ngoài kia một vài người tại Huệ Tử bọn hắn trong mắt bất quá chính là tìm thú vui công cụ nhân mà thôi, theo vì bọn hắn có quyền thế, cho nên có thể tùy ý trêu đùa những bình dân này vận mệnh. Liền chỉ là vì tìm việc vui. Đừng nói cái gì mẹ con cùng gian, mẹ con cơm đĩa, nữ nhân cùng cầu, thú giao cái gì cũng giống vậy làm được đi ra. Tuy rằng Diệp Vũ không có chuyên môn tiếp xúc qua những cái này, nhưng hắn biết rõ nhân loại mặt âm ám là có nhiều đáng sợ, một chút quyền quý bí mật ngoạn chính là có bao nhiêu tà ác. Tuy rằng nhìn thật thoải mái đỉnh kích thích, nhưng hắn cũng không sẽ vì cái gọi là việc vui một mực làm như vậy. Hắn đối với định vị của mình rất đơn giản, tuy rằng đã luân vì nhân gian, nhưng chủ yếu là vì kiếm lấy ác ma tích phân, làm chính mình có thể một mực sinh hoạt, rất vui sướng sinh hoạt, cho nên một chút điểm mấu chốt vẫn là muốn có, hiện tại lại không thiếu việc vui, cũng không cần phải quá mức điên cuồng cực đoan, hắn cũng không nghĩ bởi vì sao thời điểm không nén được bên trong thân thể ma tính cùng dục vọng. Hoàn toàn luân vì người điên hoàn toàn nhập ma. Tân viên Nhui rất là ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ cái này đại tài tử đại biên kịch liếc nhìn một cái, phát hiện đối phương bản thân kỳ thật chẳng phải là cái gì kẻ xấu. Chính là bị chính mình nữ nhân ảnh hưởng đến rồi, chủ yếu bản thân quá mức lợi hại, bên người cám dỗ nhiều lắm, cho nên luôn sẽ có một chút xấu nữ nhân vì tranh sủng vì lấy lòng hắn không từ thủ đoạn. Tại tân viên Nhui nhìn đến, Vũ Điền Huệ Tử chính là như vậy xấu nữ nhân. Tuy rằng Huệ Tử tiểu thư xuất thân cao quý, nhưng nguyên bản cũng cứ như vậy, có thể có hiện nay thân phận địa vị chủ yếu vẫn là dựa vào địa Phương Văn Sơn, gần như là bị Phương Văn Sơn một tay nâng lên thần đàn, cho nên ở đây những cái này đảo quốc nữ minh tinh thực dễ dàng lý giải. Thậm chí nếu đổi lại là các nàng cũng sẽ vì lấy lòng đối phương, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phương Văn Sơn không cùng Sony hợp tác, hắn vẫn là chạm tay có thể bỏng đệ nhất thế giới biên kịch, vang vọng hải ngoại nội đại tài tử nhạc đàn giáo phụ, mà Vũ Điền Huệ Tử cùng Sony là rất nhanh liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Tự nhiên là được nghĩ hết biện pháp, dùng hết mọi thủ đoạn lung lạc bộ tù đối phương, bởi vì quyền này thân sẽ không ngang nhau. Tiền, Phương Văn Sơn còn thật không thiếu tiền, là hắn năng lực như thế cùng tài hoa. Kiếm tiền là thật quá dễ dàng, địa vị lực ảnh hưởng thì càng không cần nhiều lời, cho nên cũng chỉ còn lại con nữ sắc rồi, đây là tối giá rẻ cũng tối vũ khí thực dụng. Bất quá bây giờ, lập tức là biến dạng, có chút vuốt mông ngựa vỗ tới đùi ngựa thượng dắt lừa thuê, bao gồm tân viên Nhui tại nội không ít người đáy lòng nhưng thật ra là có chút tối thích, chẳng sợ các nàng đợi cũng phải leo lên ma kính hào, chính là cách một tầng thủy tinh ngay trước vô số người mặt biểu diễn chân nhân đại tú, xấu hổ cảm giác bạo biểu hiện. Nhưng dù sao cũng là chỉ có thể theo bên trong nhìn đi ra bên ngoài, cũng là không tính là quá mức phân, nếu thật là lộ thiên, tại trước công chúng phía dưới này vẫn có một chút không quá có thể tiếp nhận. Kỳ thật giai cấp mâu thuẫn nơi nào đều tồn tại, Đừng nhìn trên mặt ngoài thực phục tùng, thờ phụng quan niệm về số mệnh huyết thống luận, nhưng muốn nói thật cam tâm tình nguyện không đến mức, cho nên hận không thể nhìn Vũ Điền Huệ Tử cùng Suzuki Ayao hai vị này thiên kim đại tiểu thư cùng các nàng cùng một chỗ không hay ho, bị cùng một chỗ hung hăng dạy dỗ trêu đùa. Tuy rằng không biết rõ chính mình an bài như thế rốt cuộc là cái nào khâu ra bại lộ, nhưng Vũ Điền Huệ Tử vẫn là gương mặt phối hợp nói được a, khứ tựu đi, chỉ cần ngươi nguyện ý ta là đều được. Suzuki Ayao rất là kinh ngạc nhìn chính mình cái này hay tìm muội, căn bản không nghĩ tới nàng là thật đáp ứng, nàng hiện tại có thể xác định, Huệ Tử là thực sự là vô cùng yêu thích thực yêu người nam nhân này, đáng tiếc như vậy nam nhân không phải là một cái nữ nhân có thể có được, cho nên Huệ Tử là thật muốn cùng đối phương kết hôn. Nghĩ đến đây cái, Lĩnh cảm thấy tướng mạo này giống như cũng không tệ, sau này mình đi qua tìm Diệp Vũ yêu đương vụng trộm thời điểm cũng thuận tiện rất nhiều, dù sao cũng không phải là ngoại nhân. Diệp Vũ kỳ thật cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đạo cũng không phải là đạo đức tí vết nào, đây là tiểu quỷ tử, lại không phải là quốc người, hãy cùng cây gậy giống nhau, làm loạn là không có gì gánh nặng trong lòng, mà là tìm thú vui tìm không sai biệt lắm là được, nhiều lắm cũng không cần thiết. Dù sao loại này khó nhất đúng là mẹ con cùng cha và con gái, thân tìm muội, tình lữ, tiểu phu thê còn rất dễ dàng, mấy cái này hệ liệt có rất nhiều chính là tìm đường đường chính chính làm người. Mấy chục vạn nhật nguyên thật không coi vào đâu tiền trinh, tương đương nhân dân tệ đều hết mấy vạn, chớ đem đảo quốc nữ nhân nhìn qua đứng đắn, chính là nhìn qua thực ngây thơ lễ phép mà thôi, kỳ thật trong xương cốt thực dâm đãng, giống vừa rồi cái kia độ một bên phu nhân sẽ không cấp chính mình cống hiến bao nhiêu ác ma tích phân, tường quá cũng giống như vậy, thậm chí Diệp Vũ đều có một chút hoài nghi tường quá vừa rồi sớm liền phát hiện, dù sao như vậy clip Diệp Vũ vậy mới không tin tường quá nhỏ như vậy sắc quỷ chưa có xem qua. Bất quá là mượn cơ hội cùng chính mình mẹ đột phá tầng kia quan hệ. Sau hắn liền có thể tại chính mình ba ba không ở nhà thời điểm đối với chính mình xinh đẹp mẹ các loại muốn làm gì thì làm, tiểu sắc quỷ này mới là chân chính người thắng lớn. Chương 1362 mẫu cùng tử 6. Có sao nói vậy, vừa rồi cái kia độ một bên phu nhân nhìn qua xác thực rất mê người, có sợ người vợ chỉ có ý vị, này nếu thật xuống biển, tuyệt đối là có thể bán bảo, trở thành trong truyền thuyết nổi danh người vợ. Thu hoạch vô số thiếu nam thiếu nữ tinh trùng, thành vì bọn hắn tính vỡ lòng đạo sư. Cho nên a, đều không có nhiều thu vào, liền là đơn thuần tìm thú vui, cũng không thể bảo hoàn toàn không có hứng thú a, nhưng cảm nhận trải nghiệm một chút là được. Bởi vì hắn phải được có mục tiêu cùng lý do, phải tìm được một cái phương hướng, mà không thể không có mục đích tùy ý làm loạn, như vậy thực dễ dàng liền nhập ma, tại hỗn loạn vô tự đường phía trên càng chạy càng xa. Thực dễ dàng liền giống tử vong bút ký chung Yagami Raito như vậy tự bảo, kỳ thật thật phải khiêm tốn điểm đáng khinh phát dục, thiên tài cha được là ngươi ở sau lưng làm loạn, này làm sao có khả năng. So với cái này hắn ngược lại là muốn tự mình ra trận, thật tốt trải nghiệm một chút ma kính hào nam chính, tại trước công chúng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cùng một đám quốc dân nữ thần mở vô che đại hội, trình diễn súng thật đạn thật sát người vật lộn, vẫn là tại đảo quốc chỗ như thế, thái thượng đầu, quá kích thích. Trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện làm như vậy thu hoạch được ác ma tích phân là so với vừa rồi cặp kia mẹ con cao hơn không ít, dù sao bên này là 6 cái, hơn nữa còn là đã có tính toán hết khác biệt giai cấp khác biệt quan hệ 6 cái nữ nhân, ngược lại là rất dễ dàng bị hắn khiêu khích, cống hiến đại lượng ác ma tích phân. Hơn nữa hôm nay này 4 cái đảo quốc nữ minh tinh hắn nghiệm qua hàng về sau, vẫn là rất hài lòng, chất lượng rất tốt, chính là cống hiến không lớn, còn không bằng Lý Tẩm, Đinh Cười Huỳnh, Trần Đô Linh mấy người các nàng. Bất quá Diệp Vũ có vẻ giống như cũng không có ý định tại đảo quốc nữ nhân trên người kiếm được bao nhiêu ác ma tích phân, chủ yếu các nàng bản thân có thể cung cấp ác ma tích phân quá ít. Đại hòa phủ từ cái này cái gọi là truyền thống văn hóa quả thực chính là Diệp Vũ một đời chi địch, hãy cùng dạy bảo nữ nhân muốn tam tòng tứ đức giống nhau, nữ nhân thật muốn tuyệt đối thuận theo cái gì đều được, vậy hắn còn như thế nào kiếm tiền làm giàu. Lĩnh nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau gia nhập. Bất quá trước lúc này trước phải đi đem bên trong camera toàn bộ dỡ bỏ, thậm chí còn muốn một lần nữa sắp xếp một lần, quét sạch sẽ, tự nhiên là không cho phép có một chút xíu ngoài ý muốn phát sinh, đến lúc đó sẽ có chuyên môn bảo tiêu thủ tại bên ngoài, bất hội thật để cho nhân tiếp cận. Dù sao nàng cùng Huệ Tử thân phận xác thực không bình thường, loại sự tình này thật muốn bị tuôn ra đi, không có gì thực truy còn dễ nói, thật muốn có coi thường tần lời nói, quá kinh khủng, ảnh hưởng rất lớn thực phản đối, đây là khẳng định không thể tiếp nhận. Lúc này đã mặc xong quần áo đi ra ma kính hào hai mẹ con, đem vừa cầm đến trung cực giải thưởng lớn ấn có một chương thật lớn du lịch áp phích tấm bảng gỗ giao cho độ biên tiên sinh. Độ biên tiên sinh tuy rằng cũng chú ý tới lão bà mình sắc mặt đỏ hồng thở dốc vì phò phảng phất là làm cái gì kịch liệt thể lực vận động giống như, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao trước hắn cũng cùng con Tường Quá làm một chút khảo nghiệm bọn hắn cha con quan hệ thân tử trò chơi, cho nên ngược lại là hỏi thăm tới tương quan chi tiết. Cái này trung cực giải thưởng lớn là 2 chọn 1, năm nay bên trong đều hữu hiệu, bất quá muốn trước tiên một tuần dự định, sau sẽ đem vé máy bay cùng tửu điếm tin tức gửi qua bưu điện cho hắn nhóm, nếu như đến lúc đó không đi, chẳng khác nào là chính mình bỏ qua cái này trung cực giải thưởng lớn. Hokkaido nhất định là mùa đông đi qua trượt tuyết thích hợp hơn, nhưng bây giờ là mùa hè, cho nên trực tiếp đi có hải có bờ cắt thắng cảnh nghỉ phép sung thẳng thích hợp hơn, cho nên là liền trực tiếp định tốt lắm xuất phát ngày, chờ đợi tương quan vé máy bay tửu điếm dừng chân gửi qua bưu điện về sau, cả nhà bọn họ nhân liền có thể đi qua thật tốt du chơi một chút. Mà độ một bên phu nhân lúc này là đột nhiên hướng về bên cạnh lão công nói nếu không cần chúng ta chính mình tốn tiền, vậy không bằng hiện tại liền đi cấp Tường Quá đem mới nhất ra PS4 mua a. Nói đến đây độ một bên phu nhân là gương mặt nghiêm túc nhìn con Tường Quá nói dự toán chỉ có 40,000, vượt qua bộ phận phải dùng Tường Quá ngươi chính mình tiền tiêu vặt. Này là mẹ con lưỡng đã sớm thương lượng xong, bằng 033 là sẽ không đồng ý, về phần tiêu phí siêu chi bộ phận, chỉ cần không phải là nhiều lắm, mẹ mặt sau đều chi trả, dù sao mẹ bên này có thể là mới vừa mới tiến chương mục 30,000, này 30,000 nhưng là cũng có hắn cái kia bộ phận cống hiến tại, hắn hiện tại nhưng là chân đều có một chút mềm nhũn, mẹ là thật quá lợi hại quá hốt. Này quả nhiên là trong truyền thuyết ma kính hào. Kỳ thật Tường Quá vừa mới bị mang qua thời điểm liền mơ hồ nhận ra, bởi vì hắn cũng là có xem qua cái này hệ liệt, hơn nữa còn là phi thường yêu thích nhìn cái này hệ liệt, nhất là kia một chút mẹ con, tỷ đệ linh tinh, siêu yêu thích. Là rất đã sớm từng có phương diện này ảo tưởng, cho nên tự nhiên không có cự tuyệt, toàn bộ hành trình giả vờ ngây ngốc, vụng trộm các loại trợ công, nhất là khi nhìn đến Aso Nozomi thời điểm càng là xác định chuyện này, bởi vì Aso Nozomi hắn là biết. Xem qua đối phương không ít tác phẩm, vì nàng là thật trải qua không ít tinh huyết, cho nên vừa mới như vậy phối hợp, bất quá cùng Aso Nozomi so với đến, hắn vẫn là càng yêu thích chính mình mẹ. Trọng yếu nhất chính là về sau ba ba không lúc ở nhà, hắn đều có thể tùy tiện trêu đùa chính mình mẹ lửa nóng gợi cảm thân thể yêu kiều, chỉ là nghĩ nghĩ hắn đã cảm thấy rất hưng phấn tốt hài lòng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí là dốc sức cố gắng biểu hiện. Mà độ một bên phu nhân đến mặt sau cũng phát giác được không thích hợp. Bất quá nàng có chút hoài nghi là chính mình con phía trên một chút lung tung lộn xộn diễn đàn, bị diễn đàn bên trong một ít quyền quý đại nhân vật chọn chúng, cố ý như vậy an bài, cho nên có chút sợ cự tuyệt sau con trai mình sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể là như vậy phối hợp. Đến mặt sau tác hoàn toàn là bởi vì con trai mình tuổi trẻ tràn ngập sinh lực thân thể quá hương, làm bản thân liền chính giá trị như lang như hổ rất là hư không nàng phi thường thỏa mãn, cho nên là thầm chấp nhận cùng con trai mình Tường Quá loại này đặc thù quan hệ. Đây là Diệp Vũ vì sao không có nhiều thu vào nguyên nhân, con Tường Quá đánh chính mình mẹ chủ ý không phải là một ngày hay hai ngày rồi, mẹ bản thân cũng không phải là thực để ý loại sự tình này, ngay từ đầu xác thực có chút không qua được tâm lý đạo kia khảm, nhưng một khi vượt qua về sau, là hoàn toàn không xem ra gì, không hổ là tiểu quỷ tử, trái cây kia nhiên thực đào quốc. Tại tiễn bước độ một bên một nhà ba người về sau, một đám chuyên nghiệp nhân viên công tác là rất mau bận rộn, xác nhận toàn bộ sắp xếp về sau. Một lần nữa thay xong quần áo, mang lên rất nhiều hoàn toàn mới đạo cụ Diệp Vũ một đoàn người là chính thức leo lên ma kính hào, vừa mới đi lên liền trực tiếp đem cửa trực tiếp khóa trái, không còn làm bất luận kẻ nào tới gần. Chương 1363 tự mình ra trận 1. Đây là truyền thuyết kia trong dương vật xe đạp, nhìn qua là lạ, các ngươi ai muốn thượng đi thử một chút sao? Nghe nói khởi động chân đạp bản, dương vật liền sẽ lên hạ quất đánh, người khởi động càng lúc càng nhanh, đút vào tốc độ liền càng nhanh. Trước kia đều là tại clip bên trong nhìn đến, bây giờ là nhìn thấy vật thật, hơn nữa bên ngoài chính là người người nhốn nháo phố thương mại, thật sự rất kích thích, hắn cảm thấy này cũng rất tốt ngoạn, dù sao bên người không phải là thiên kim đại tiểu thư chính là đảo quốc bên này đứng đầu nữ minh tinh quốc dân nữ thần, đợi tuyệt đối xấu hổ cảm giác bạo biểu hiện cho hắn cống hiến đại lượng ác ma tích phân, hắn Diệp Vũ mới là chân chính kháng nhật anh hùng, vẫn là tại yên lặng vi quốc làm vẻ vang, mới không phải là một ít phẫn thanh nói cái gì nhị quỷ tử. Xính ngoại. Vũ Điền Huệ Tử cùng Suzuki Ayao là khẳng định bất hội thưởng, cho nên bây giờ là bốn cái đảo quốc nữ minh tinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Ishihara Satomi đứng ra chủ động xin đi giết giặc nói vậy ta trước đến trải nghiệm một chút tốt lắm, Văn Sơn Quân thật là xấu, liền ước hiếp chúng ta, bất hội thật muốn phóng lớn như vậy một cây a. Diệp Vũ trực tiếp cởi bỏ quần áo quần, lộ ra chính mình dưới hông hung vật nói theo ta căn này so với tới cũng không coi vào đâu, vừa vặn trước cho ngươi khơi thông một chút. Đợi thuận tiện tiến vào, ta đi đem rèm cửa rớt ra. Hiện tại rèm cửa tự nhiên là kéo lên, còn không phải là rất rõ ràng, Diệp Vũ bên này kéo mở về sau, là chớp mắt liền có một chút đi ngang qua người nhìn thấy cái này màu sẫm to lớn thủy tinh. Không ít người đi đường đều theo bản năng trải qua nơi này vừa ý vài lần. Trong này không thiếu một chút thực sự có xem qua ma kính hào hệ liệt, thành công nhận ra đồ chơi này lão sắc phê, cho nên là dựa vào gần qua đến, muốn nhất nhìn lén đến tột cùng. Này tự nhiên là làm vừa mới cởi bỏ quần lót đang chuẩn bị lên xe Ishihara Satomi xấu hổ cảm giác nổ tung, quần áo núm vú trực tiếp tăng lên giống như củ lạc lạp giống như, chính là bình thường đặng đạp động tác mà dẫn đến quần áo ma sát khiến cho nàng là nhịn không được kêu ra tiếng. Đang bị cắm vào tiểu phóng tung ép thậm chí là có đại lượng dâm thủy thuận theo bắp đùi của nàng gốc rễ không ngừng hạ lưu. Khác mấy người mặc quần áo nữ nhân cũng đều mặt đỏ tai hồng, rất là khẩn trương thẹn thùng, là chớp mắt liền cấp Diệp Vũ cống hiến đại lượng ác ma tích phân. Diệp Vũ thầm nghĩ thật đúng là như vậy, bình thường nữ nhân nào có nhiều như vậy xấu hổ cảm giác, dù sao nơi này chính là đảo quốc, một cái chỉ có thể cầm lấy kính lúc hoặc đi tiểu học mới có thể tìm được xử nữ quốc gia, nhưng cùng loại lĩnh như vậy thiên kim tiểu thư. Cùng mười nguyên các nàng như vậy quốc dân nữ thần còn thật không giống với, nhất định là thực để ý chính mình công chúng hình tượng, thật đúng là có ý tứ, cảm giác này so với vừa rồi cặp kia mẹ con hảo ngoạn nhiều. Ác ma tích phân đối với Diệp Vũ hãy cùng tinh thần nha phiến giống nhau, hắn là cố ý làm chính mình như vậy thì tài như mạng, phải được có một cái phương hướng cùng lý do, đây là hắn theo nhân chuyển hóa thành ác ma sau đó, hao tốn tiếp cận nửa năm thời gian sờ soảng cùng tự mình trải nghiệm sau ra kết luận, bằng không thực dễ dàng liền nhận được ma tính ảnh hưởng. Bị dục vọng cảm xúc tiêu cực hoàn toàn khống chế. Ác ma cùng nhân loại không giống với, càng là thấp quả nhiên ác ma thì càng dễ dàng nhận được dục vọng cùng ma tính ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn ma hóa biến thành quái vật, càng ngày càng không giống người, càng tiếp cận dã thú nguyên thủy bản năng, ngược lại là kia một chút thực đẳng cấp cao đẳng ác ma, mới là càng ngày càng nhân tính hóa, càng xem càng giống người. Cho nên muốn tiến hóa, nhất định phải khống chế chính mình ma tính cùng dục vọng, hết sức áp chế không có gì hơn uống rượu độc giải khát. Thực tế hiệu quả cũng không tốt, càng là áp chế đến một cái thời gian điểm thì càng dễ dàng bắn ngược cũng liền càng ngoan, ngược lại là rời đi phương hướng, tìm được một cái tuyên tiết khẩu dễ dàng hơn cân bằng những cái này phản đối ảnh hưởng. Giống Mộc Diệp Hoàng đổ độc chính là một cái háo sắc, một cái ham bài bạc, một cái khát vọng trường sinh, mình cũng không sai biệt lắm, thuộc về dâm mà không sắc, bản chất theo đuổi không phải là sắc dục, mà là ác ma tích phân, là không ngừng nhắc nhở chính mình. Chính mình nhưng thật ra là chạy nhanh ác ma tích phân kiếm tiền thăng cấp đi, nữ nhân bản thân chính là một loại chế thuốc kiếm tiền công cụ. Yên tâm, bên ngoài người lại nhìn không tới bên trong, các người phía trước không phải thử đi thử lại nghiệm qua, quần áo trước đừng cởi, cứ như vậy mặc lấy kỳ cũng không tệ, tiểu huyệt đều bị triệt để tạo ra, phấn trắng nõn nà thực dễ nhìn, mười nguyên, người bây giờ nhìn tốt tao a. Điều chỉnh tốt tâm tình cuối cùng là tiến hành tương quan nếm thử Ishihara Satomi, vừa ngồi xuống đi. Còn không có trừng thải hơn mấy lần, xem như chính thức cảm nhận được căn kia có chút thô to nhựa cao su dương vật hung tàn thời điểm, liền nghe được Diệp Vũ như vậy đánh giá, là tức giận lật cái bạch nhãn, bất quá nhìn qua càng giống như là đang tại cùng Diệp Vũ tán tỉnh. Ishihara Satomi xem như Nhật Bản nữ minh tinh một cái ngoại tộc, nàng trên người có chung ngày thẩm mỹ trùng hợp chỗ, ký có tự nhiên bản thật một mặt, gần sát nhật thức thẩm mỹ mộc mạc, cũng có từ tinh xảo thời thượng trang dung, tại không che đậy hồn nhiên trụ cột phía trên phóng đại tự thân ưu điểm. Khách quan đánh giá nàng chính là bình thường minh tinh nhan trị, cùng làm nhân so sánh với tự nhiên là rất xinh đẹp thực gợi cảm mê người, nhưng ở hôm nay này bốn cái nữ minh tinh ở giữa, một mình luận ngũ quan cùng dáng người tỷ lệ, chỉ tính chung hạ du, dù sao mỹ nữ tuyệt sắc khẳng định chưa được xếp hạng, bốn cái bên trong chân chính xem như đại mỹ nữ chỉ có Sasai Nozomi. Nagasawa Masami cùng tân viên Yui cùng loại, là điển hình thanh thuần hệ thuần dục phong, cộng thêm đảo quốc chỉ có chữa trị hệ nụ cười, xem như dưỡng khi mỹ nữ. Mối tình đầu nữ thần, khí chất thực độc đáo, làm người ta có cầu chinh phục dục vọng muốn chiếm làm của riêng, nhưng muốn nói mê người, kia còn phải là Sasai Nozomi cùng Kudo Yukiko như vậy nữ thần cấp tồn tại. Thậm chí Diệp Vũ có thể ngắt lời, chẳng sợ mặt khác ba cái danh khí là so Sasai Nozomi đại, so nàng diễn nghệ kiếp sống thành công hơn, nhưng có tư cách tiếp nhận Yukiko đào quốc đệ nhất mỹ nhân danh tiếng sẽ chỉ là Sasai Nozomi. Bất qua đối với Diệp Vũ già như vậy lái xe tới nói. Nhan chỉ không chỉ là mặt, khí chất cũng chiếm rất lớn tỷ lệ, giống vậy trịnh sảng có đôi khi là tiên nữ mặt nhưng tại khí chất giống như lại như thế nào cũng cùng không lên, thủy chung không thể cùng Lưu Diệp Phi đánh đồng giống nhau, nhất lưu mỹ nhân nhìn khí chất, nhị lưu mỹ nhân xem mặt đàn, tam lưu mỹ nhân nhìn dáng người, chỉ có khí chất, khuôn mặt, dáng người tam phương mặt đều thực phát triển mới là chân chính tuyệt sắc mỹ nhân. Chương 1364 tự mình ra trận 2. Giống Vũ Điền Huệ Tử cùng Suzuki Ayao sở dĩ xem như nhất lưu mỹ nhân, chủ yếu là thân phận địa vị sở mang đến khí chất thêm phân. Ishihara Satomi cũng là cùng loại, cũng được coi là nhất lưu mỹ nhân, con mắt lóe sáng lược, cười lên giống luôn trăng rằm, mũi khéo léo tinh xảo, miệng hơi lớn, nhưng tại trên người của nàng ngược lại thành nàng thêm phân hạc, làm nàng đang mỉm cười khi đáng yêu chung lại tiết lộ ra một điểm phong tình, làm người khác cảm giác chính là trong xương cốt lộ ra gợi cảm, làm người ta theo bản năng liền sẽ cảm thấy đây là một cái vưu vật. Muốn lấy hết nàng quần áo, hung hăng địch nàng, trêu đùa nàng. Lúc này đã kỵ thượng này độc đáo xe đạp, thải khởi chân đạp bản, cảm nhận được này khoa trương lực đánh vào Ishihara Satomi, nhìn cửa sổ thủy tinh ngoại châu đầu ghé tai các loại nhìn xung quanh đang tại bình đầu luận chân đám người, cả người rất là mẫn cảm, cả người nhìn qua là càng phát yêu kiều mị, kia rất là kiềm chế tiếng rên rỉ, nghe một bên chính đỡ lấy nàng vòng eo sợ nàng nhất cá bất lưu thần cứ như vậy ngã xuống đến Diệp Vũ rất là bên trên, dương vật là đột nhiên nhếch lên lên. A, đi vào, toàn bộ, tất cả đều đi vào á, không muốn. Không nên như vậy nhìn chằm chằm nhìn á, á Mỹ. A, thật lớn, thật kịch liệt, Văn Sơn đại nhân, người Lý Mỹ là muốn bị triệt để chơi hỏng rớt. Ngay từ đầu Ishihara Satomi là cá nhân đứng ở chân đạp bản phía trên, cũng không có chân chính ngồi xuống, nhưng tùy theo vận động gia tốc, cùng cái kia bản thân tùy theo xỉ luân cao thấp quất đánh nhựa cao su dương vật không ngừng thượng đỉnh, rất nhanh là trực tiếp cắm vào Ishihara Satomi thân thể bên trong, biến thành nàng toàn thân mềm nhũn. Sau đó là cả người ngồi ở xe đạp đặc chế đệm phía trên. Lần này nhưng mà quá kích thích, đem nàng tra tấn vô cùng là lợi hại, phảng phất là bị ngay ngắn nhét vào tiểu huyệt của mình giống nhau, nhất là khi nàng mở mắt ra nhìn đến cửa sổ thủy tinh bên ngoài kia một chút đang tại chú chân vây xem khác phái thời điểm, cả người là xấu hổ cảm giác nổ tung, cả người mẫn cảm thật. Chậm rãi chuyển động, đúng, chính là như vậy, mười nguyên ngươi mông thật tốt nhìn, lại bạch vừa tròn. Nguyên lai cái này đặc chế xe đạp đệm dĩ nhiên là trong suốt chất liệu, từ sau xe luân góc độ nhìn sang, dĩ nhiên là có thể hoàn chỉnh nhìn đến mười nguyên lúc này chính tại trong vận động dâm tiện mông, hơn nữa còn là có thể rõ ràng nhìn nhựa cao su dương vật tiến tiến lui lui hình ảnh, thật sự rất mê người. Nagasawa Masami thấy thế, lập tức là kéo lấy tân viên lui ngồi xổm Diệp Vũ trước mặt, học vừa rồi Ishihara Satomi cùng Sasai Nozomi như vậy cấp Diệp Vũ làm lên song dân cư giao. Trải qua vừa rồi ý vị thâm trường cảnh cáo sau đó, người được dương vật khí thức tân viên nhui không còn có một chút không khỏe, hoàn toàn quên mất cẩn thận cùng tiết tháo vì vật gì, là ra sức lấy lòng Diệp Vũ cái này tối tôn quý khách nhân, một người kỵ như thế nào cũng tốt hơn vạn người kỵ. Trước kia chưa bị nhìn chằm chằm, chủ yếu là nhật ngu vòng mâm quá nhỏ, tuyển chọn nhiều lắm, nàng bản thân cũng không nhiều lắm ý tưởng, đợi đến cũng là một nhà không lớn nhàn ngư công ty, xem như công ty nhất tỷ cùng áo cơm phụ mẫu nàng tự nhiên qua loa cho xong. Quan hệ không lớn. Nhưng bây giờ không giống với, toàn bộ châu Á vòng tròn phát triển thế rất là tấn mãnh, mơ hồ đã kết thành lợi ích liên minh, mâm trở nên rất lớn, lại xuất hiện Vũ Điền Huệ Tử mạnh như vậy người, tự nhiên là toàn bộ đều không giống với, còn muốn tưởng chỉ lo thân mình rất khó, ít nhất nàng hiện tại đã không có như vậy tư bản. Bỗng nhiên, Diệp Vũ quỳ đầu rơi vào một cỗ khôn kề chen ép cảm bên trong, cúi đầu vừa nhìn. Tân viên nhui cái này nổi danh thanh thuần ngọc nữ chữa trị hệ nữ thần dĩ nhiên là đem mặt thật sâu chui vào hắn trong quần, miệng nhỏ khép lại, đầu lưỡi tại thân gậy liên tục không ngừng cuốn liếm láp. Sâu ít hầu. Đổi thành Ishihara Satomi như vậy, hay là Sasai Nozomi như vậy, Diệp Vũ là một chút cũng bất hội ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới như vậy thanh thuần khí chất tân viên nhui, cư nhiên liền một chiêu này đều học xong, còn chủ động thi triển đi ra. Theo ít hầu phun ra dương vật. Tân viên nhui miệng bên trong lôi ra thật dài một đầu nước bọt, biến thành Diệp Vũ dương vật toàn là nước. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tân viên nhui lập tức lại đem khuôn mặt súng lại, say mê thưởng thức lấy Diệp Vũ vị quý khách kia thô to dương vật, trong khoang mũi không ngừng phát ra a a âm thanh, còn người hướng lên lật nhìn, mở thật to nhìn Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ này lúc sau đã là theo Ishihara Satomi lưỡi hôn, tay cũng trực tiếp là đưa vào nàng quần áo bên trong. Ngay trước một đám tiểu quỷ tử mặt tùy ý trêu đùa nữ thần của bọn hắn, trong mộng tình nhân, cảm giác này khỏi phải nói là có sảng khoái hơn, đợi hắn còn muốn cho Sasai Nozomi, Nagasawa Masami, Ishihara Satomi, tân viên nhui cùng Vũ Điền Huệ Tử, Suzuki Ayao các nàng cởi sạch quần áo xếp thành một loạt, nằm sấp tại cái này thật lớn cửa sổ thủy tinh phía trước, từng cái qua lại lần lượt từ phía sau tiến vào các nàng. Ngay trước bên ngoài vô số tiểu quỷ tử người xem mặt, chỉ là nghĩ Diệp Vũ dương vật là lại thành lớn ít nhất một vòng. Huệ tử, thật nha, nói cho ngươi giống nhau, còn chính xác là có thể tiếp tục thành lớn, này đều bao lớn. 25cm, rất sảng khoái nga, đợi có muốn thử một chút hay không? Trước đừng vội á, đợi Văn Sơn hắn lại thoải mái một lát. Yên tâm, cứ như vậy vài cái tiểu muội muội, còn chá mặc kệ hắn, thiếu nữ thời đại toàn bộ thành viên, cộng thêm một cái hồng bối bối đều không có thể đem hắn cấp hoàn toàn ép khô. Suzuki Ayao hoàn toàn nghe choáng váng, người xác định này còn là địa cầu nhân. Siêu nhân chỉ sợ cũng chưa nghiêu bức như vậy a. Bất quá theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Diệp Vũ xác thực một cái phi thường cường đại công phu cao thủ, thực lực sâu không lường được, bằng không đây là bình thường nam nhân có thể có được sức chịu đựng cùng cường độ. Hơn nữa này dương vật cũng quá khoa trương, không biết còn cho rằng đây là trong truyền thuyết như ý kim chói bổng. Nhã Mỹ, người cũng nhất đứng lên đi. Diệp Vũ hướng về Nagasawa Masami vẫy vẫy tay. Phía trước cũng đã bị hắn trêu đùa quá vài lần, Nagasawa Masami tự nhiên là phi thường nhu thuận nghe lời giống như chó mẹ bình thường bò, có thể nói là nô tính 10 chân. Đương Nagasawa Masami đem quần áo cởi bỏ, hở ngực lộ nhũ, chủ động mang lên ra vòng cổ thời điểm kết hợp nàng núm vú thượng nhũ hoàn, quả thực chính là hiển nhiên người hình chó mẹ, là đem chính cấp Diệp Vũ ngậm dương vật tân viên nhui trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Phát hiện tân viên nhui có vẻ giống như là đình chỉ động tác, Diệp Vũ trực tiếp ôm lấy đối phương đầu nhỏ dưa, đem miệng của hắn trở thành tiểu huyệt của nàng giống như, hung hăng địt lên. Sau đó lại đối với Nagasawa Masami ra lệnh mặt sau giao cho ngươi, thật tốt cho ta liếm liếm. Bà người yên tâm, Nhã Mỹ thật biết điều, tối nghe bà nói. Chương 1365 tự mình ra trận 3. Nagasawa Masami rất là tự giác leo đến Diệp Vũ phía sau cái mông. Mắt đẹp ẩn tình liếc đang bị Diệp Vũ hung hăng địt tân viên nhui liếc nhìn một cái, tay nhỏ rất là ôn nhu sờ phía trên Diệp Vũ hòn rái vuốt ve lấy, sau đó là bắt nó đi phía trước kích thích, đẩy ra Diệp Vũ cổ cánh hoa, hướng về hắn lỗ đít trực tiếp thân hôn đi lên, cho hắn làm lên độc long. Cứ như vậy, tại bên ngoài ít nhất gần trăm nhân vây xem ma kính hào bên trong, chính là cách một tầng đơn mặt thủy tinh, đảo quốc Trạch Nam cùng không ít tuổi trẻ nam tính trong cảm nhận nhân khí cao nhất được chào đón nhất, công nhận nhất là ngây thơ chữa trị hai đại nữ thần. Cứ như vậy một trước một sau là cấp Diệp Vũ làm lên phi thường xấu hổ dâm loạn phục vụ, vẫn là tại có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, phảng phất là đang bị vô số nam nhân thị gian hoàn cảnh phía dưới. Khẩu kỹ tốt như vậy, thật sự là khó có thể tin a, phía trước có thường xuyên huấn luyện sao? Diệp Vũ cách 10 nguyên lưới ca áo thun t-shirt, xoa nắn nàng mềm mại mỹ nhũ, nhân tiện là đùa giỡn với chậm rãi lấy lại tinh thần, một lần nữa bắt đầu võ mồm phục vụ tân viên nhui. Siêu, xíu, a. Mới không phải là, thầm thì, ân a, vui, là vì thỏa mãn, ân cô, a, thỏa mãn Văn Sơn quân chuyên môn nhìn cái kia một chút. Điện ảnh đâu, siêu, xíu, học, thích không, ta còn không có bị nam nhân khác chạm qua, phía dưới cái kia. Kia há mồm thoải mái hơn. Diệp Vũ buông lỏng ra Ishihara Satomi, xoa lấy tân viên nhui rất là thanh thuần mềm mại vô cùng mịn màng xinh đẹp khuôn mặt, như nàng mong muốn nhấc lên nàng váy. Liếc nhìn một cái vọng đến trong mặt là không có gì cả trần trụi phía dưới thể, nguyên lai dĩ nhiên là cùng Nhã Mỹ mẫu cẩu giống nhau, đều không mặc quần lót đâu. Mau cho ta cũng Văn Sơn quân tiểu mẫu cẩu, nữ nhi ngoan, nữ nhi muốn ba đại dương vật. Phía trước cái kia bộ quỷ phụ hệ liệt là tân viên nhui cùng Nagasawa Masami cùng một chỗ nhìn, cho nên là học bên trong tiểu nữ nhi như vậy khát cầu, đồng thời đã hoàn toàn thả ra nàng, đã không nhịn được dùng ngón tay vụng trộm tự an ủi tốt một trận. Huyệt nội đã sớm thủy quang văng khắp nơi. Xoay qua chỗ khác nằm sấp, Diệp Vũ chỉ lấy Ishihara Satomi vị trí nói. Tân viên nhui nhu thuận nghe theo, đem một tấm dâm mị mê loạn khuôn mặt nhắm ngay lúc này rất là khó chịu đã nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ Ishihara Satomi, rất là dâm đãng chủ động phát ra mời nói mau cắm vào. Đại dương vật, ta muốn, ba mau địt ta cái này dâm đãng nữ nhi a, làm cấp 10 nguyên các nàng nhìn. Diệp Vũ làm lại viên nhui phía sau lại lần nữa nhấc lên nàng chung váy ngắn, bắt được eo của nàng, xì một chút, dính đầy tân viên nhui nước bọt đại dương vật là thành công tiến vào nàng bên trong thân thể. À, tiến vào, nha, ân, thật thoải mái, nha, Lý Mỹ nhìn đây nè, nhui bị ba địt, nha, đại lực một điểm, à, phảng phất là vò đã mẻ lại sức giống nhau, nguyên bản nhất ngây thơ tân viên nhui nhưng bây giờ không kiêng nể gì tại ma kính hào dâm đãng kêu la. Lắc đầu lắc mông. Vũ Điền Huệ Tử cứ như vậy yên lặng nhìn từ nhỏ liền có được thánh khiết khí chất đảo quốc nữ thần, nhìn nàng cứ như vậy từng bước sa đọa, hiện tại cư nhiên trở nên so với kỹ nữ còn hạ tiện, cam tâm tình nguyện chủ động đương người khác tình nô. Nàng nhận thức Diệp Vũ lại không phải là một ngày hay hai ngày rồi, tự nhiên rất rõ ràng Diệp Vũ một chút ham cùng khẩu vị, tuy rằng nàng cho tới bây giờ còn chưa hiểu chân chính tiêu chuẩn, nhưng nàng nhìn ra được Diệp Vũ đặc biệt yêu thích ép buộc loại này thuần dục hình thanh thuần mỹ nữ. liên hệ một chút ác ma truyền thuyết, có vẻ giống như một ít linh hồn thực thuần khiết, tư tưởng thiếu nữ đơn thuần, dễ dàng hơn bị những cái này ma thần nhìn chằm chằm. Diệp Vũ rất nhanh một phen xé mở tân viên nhui trước ngực vải dệt, một đôi trước sau nhảy lên kiên đĩnh hai vú cứ như vậy bại lộ tại trước mắt mọi người. Phải biết hiện tại phía bên ngoài cửa sổ nhưng là có vô số ánh mắt chính nhìn chằm chằm cửa sổ tại nhìn, thế nào sợ cái gì đều nhìn không tới, vẫn là có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định. Diệp Vũ cứ như vậy trực tiếp trêu đùa lên tân viên nhui cái kia một đôi tuyết trắng quả cầu thịt. Không tính lớn, nhưng cùng kia một chút ngực chưa nở so với đến vẫn là rất no đủ, không sai biệt lắm 2BA. Đôi này cũng không tính to lớn, nhưng thắng tại mềm mại ngọc nhũ, tại Diệp Vũ tay thượng giống như là có sinh mạng biến hóa thành các loại hình dạng. Mà này mỗi một lần trà sát dẫn đến sảng khoái cảm giác, đều phản ánh đến tân viên nhui lúc này khuôn mặt, nhìn qua giống như là cái sớm đã bị hoàn toàn chơi hỏng hư mất si nữ giống nhau. Trêu đùa trong chốc lát về sau, tân viên nhui trực tiếp là bị Diệp Vũ ôm lên, lưng dựa vào hắn ngồi ở hắn trên người, chính hướng về ngoài cửa sổ cái kia một chút quần chúng vây xem, hai chân bị Diệp Vũ trực tiếp vặn bung ra, thô to dính lấy một chút tơ máu đại dương vật cứ như vậy công khai làm vô số ánh mắt mặt tiếp tục đi. Kỳ thật tân viên nhui vẫn rất có lòng xấu hổ, đã sớm xấu hổ cảm giác bạo biểu hiện, nhưng nàng là trong xương cốt thực sợ hãi Vũ Điền Huệ Tử như vậy thiên kim đại tiểu thư, so với đáng sợ hậu quả, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là không ngừng từ ta thôi miên, thông qua loại này điên cuồng phát tiết ủy khuất của mình, rời đi nỗi thống khổ của mình. Vẫn là tại tiếp thu đại lượng ác ma tích phân tiến sổ sách Diệp Vũ, tự nhiên là chú ý tới nhui tương biến hóa trong lòng cùng tâm lý hoạt động, hắn trực tiếp là đem tân viên nhui váy vén đến thắt lưng. Lại đem trước ngực nàng sớm đã bị hắn xé vỡ vạt áo thật to kéo ra, thẳng đến lộ ra trơn bóng bả vai, cứ như vậy làm tân viên nhui bán giả bán lộ hương diễm thân thể yêu kiều tùy theo chính mình cường tránh mạnh mẽ va chạm mà chấn động phối hợp, thỉnh bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong nội dung các khách xem thưởng thức này xuất tinh màu vật lộn đại hí. A, bắn, A, xuất tại trên mặt ta, ân, A, bắn, bắn cho ta, nhìn chủ nhân giống như thật mau bắn ra. Nagasawa Masami rất là thường diễn ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, nhắm mắt, miệng mở ra, muốn nghênh tiếp chủ nhân tinh dịch lễ rửa tội, mặc cho kia tanh hôi chất lỏng phốc phốc xuất tại chính mình xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt phía trên, sau khi bắn xong còn muốn thỏa mãn liếm khóe miệng của mình, đem bờ môi tinh dịch tất cả đều hút vào miệng bên trong. Không thể không nói cái này Nagasawa Masami thật đúng là một nhân tài, biết mình bây giờ ý tưởng chân thật, nội bắn khi nào thì đều được, nhưng giống như bây giờ ngay trước vô số người xem mặt nhan bắn. Còn chính xác là tuyệt vô cần hiểu, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, là thật tinh quan mở rộng, một cỗ lại một cổ dịch đặc trực tiếp phốc phốc bắn vào Nagasawa Masami khuôn mặt. Chương 1366 tự mình ra trận 4. Nếu như ma kính hào cái kia phiến chỉ có thể là theo bên trong nhìn đi ra bên ngoài đơn độc mặt thủy tinh bây giờ là đột nhiên biến mất, hoặc là biến thành có thể xuyên thấu trong suốt thủy tinh, kia lúc này bên ngoài đang tại chú chân vây xem tiểu quỷ tử nhóm. Càng thêm rõ ràng nhìn thấy gần trong gang tấc đông bảo cô bé lọ lem Nagasawa Masami. Quần áo đều bị đưa đẩy đến eo nhỏ thượng Nagasawa Masami lúc này chính gương mặt si mê kỵ nhảy qua tại Diệp Vũ trên người không ngừng đòi lấy, mặc lấy tàn phá tất chân hai chân quỳ gối tại Diệp Vũ eo lúc, nàng chấn động hạ thân, dùng sức vặn vẹo eo, làm Diệp Vũ dương vật cắm đến rất sâu. Ngay thẳng vừa vặn mượt mà bờ mông lên lên xuống xuống, tầng tầng lớp lớp đụng vào Diệp Vũ trong quần. Lực va đập phản chấn được tất chân nội đùi thịt mềm đều tại rung động. Diệp Vũ cứ như vậy mặc cho Nagasawa Masami phát cuồng nhúc nhích chính mình tiểu huyệt, chính là duỗi tay vuốt ve run run mỹ nhũ, thỉnh thoảng đem ngón tay xuyên qua nhũ hoàn kéo dài nàng phấn nộn đầu vú. Nhìn thấy ngoài cửa sổ dày đặc ma ma càng tụ tập càng nhiều dòng người, Diệp Vũ như là đang lấy lê tựa như đem Nagasawa Masami toàn bộ no đủ viên thịt vỗ được ba ba rung động, chọc cho Nagasawa Masami một trận thở gấp. Nhã Mỹ Tương, ngươi nhìn bên ngoài hiện tại thật nhiều mọi người tại nhìn ngươi, cũng chỉ với ngươi cách một tầng mỏng manh cửa sổ, ngươi thế nhưng còn như vậy không biết xấu hổ chấn động. Không, nha, ta còn muốn dương vật, ta, mặc kệ bọn hắn, đi ta, đừng, đừng ngừng, ân, ta, thật là thoải mái, Nhã Mỹ Tương tối tiện, nha, thích nhất bị ba ba đại con cặc địt. Diệp Vũ rất là đắc ý dùng ra chính mình đặc thù thiên phú địa ngục tai. Xuyên qua này cách âm hiệu quả tốt lắm cửa sổ nghe lên bên ngoài cái kia một chút quần chúng vây xem các loại bình đầu luận chân. Nhất định là ma kính hào, không thể là trực tiếp mời một chút may mắn người xem đi lên mập ra lợi. Không biết là thế nào vài vị lão sư, là sóng nhiều dã, vẫn là Aso Nozomi. Ta yêu thích Phong ca, Đông Nguyệt lão sư cũng không tệ, còn có mấy cái người vợ hướng lớn tuổi nữ diễn viên, ui ui. Các ngươi nói không có khả năng là mẫu nữ hoa hoặc là hoa tìm muội, thậm chí thân tử phần món ăn a. Xin nhờ, đều là giả, kia một chút vừa nhìn chính là gương mặt quen, thậm chí có một chút còn gọi ra tên, ta lần thứ nhất nhìn thời điểm liền bị lừa. Không phải nói, cũng có thuần làm nhân sao? Làm nhân, có mấy cái có thể nhìn. Cố gắng thật sự là tại lục tiết mục đâu này, cũng không có một chút đứng đắn tiết mục là tại này phía trên thu sao. Ai biết, bên kia thật nhiều bảo tiêu a, phòng thủ thực nghiêm, nếu không tạp cửa sổ thử xem. Nghe bên ngoài kia một chút bảy mồm tám miệng nghị luận, Diệp Vũ vô cùng hưng phấn, rất nhanh là lại lần nữa phóng ra, nóng bỏng tinh dịch xung kích Nagasawa Masami tử cung, đem nàng bỏng đến cảnh hoa loạn chiến, dâm ngữ không ngừng. Diệp Vũ tại sau khi bắn xong trực tiếp đẩy ra Nagasawa Masami, đứng dậy đem đã mệt mỏi đứng ở xe đạp phía trên nghỉ ngơi Ishihara Satomi ôm xuống dưới, dùng đồng dạng tư thế lại lần nữa đối với Ishihara Satomi khởi xướng mãnh liệt tấn công. Đừng vội, ta muốn chính mình đến nha, ngươi đều vất vả lâu như vậy, để ta tới hầu hạ ngươi. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt cười xấu xa than ngồi ở trên thảm tatami. Cứ như vậy nhìn Ishihara Satomi khom eo ngậm vào chính mình không biết là trong nhiều thiếu cái thân thể nữ nhân tiến tiến lui lui dính đầy các loại hỗn hợp chất lỏng dương vật, là một chút cũng không ngại, liếm láp phi thường nghiêm túc, tinh tế, đầu lưỡi đó là tương đương linh hoạt. Ishihara Satomi liếm láp một trận sau đó, chậm rãi ngồi xổm đến Diệp Vũ dương vật phía trên, hai ngón tay kéo mở chính mình môi mật, dùng Diệp Vũ quy đầu ma sát chính mình xương tấy âm hạch. Nha, Văn Sơn đại nhân dương vật, ta... Tại ma sát bên trong Mỹ, nha, rất hưng phấn, nha, đại nhân, muốn đi vào. Xì, tùy theo Ishihara Satomi chậm rãi phóng mông, ẩm ướt trượt mật bi dần dần nuốt hết Diệp Vũ dương vật, phía trước bị nhựa cao su dương vật làm ra dâm dịch là chớp mắt đã bị chen lấn đi ra. Diệp Vũ chậm rãi cảm giác được Ishihara Satomi phía dưới thể chặt hít, dù sao hắn này thật ra hỏa so với xe đạp thượng giả ra hỏa uy vũ hùng tráng nhiều. Có thể kia phỏng chừng cũng đã là tiểu quỷ tử dưới tình huống bình thường quý danh rồi, đảo quốc nữ nhân xác thực rất đáng thương. Ishihara Satomi dùng mật bi hoàn toàn nuốt hết Diệp Vũ dương vật một chớp mắt kia, rõ ràng nhất cảm giác được một cỗ mãnh liệt đau nhói, giống như toàn bộ tiểu huyệt đều nhanh muốn bị căng nứt. Bất quá xem như truyền thống đảo quốc nữ nhân, Ishihara Satomi cùng khác đảo quốc nữ nhân giống nhau, là hoàn chỉnh thừa kế đảo quốc nữ nhân chỉ có bao dung tính cùng nhẫn nại tính, là thật không rên một tiếng, yên lặng thừa nhận. Từng chút cắn nuốt hết Diệp Vũ ngay ngắn đại dương vật. Bởi vì đảo quốc nữ minh tinh sẽ không giống Nam Triều Thiên yêu đậu nữ minh tinh như vậy chuyên môn cạo lông, nhiều nhất chính là định kỳ tu bổ, cho nên Diệp Vũ cùng Ishihara Satomi màu đen lông mu là rất mau dung tại cùng một chỗ. Đại quy đầu đột phá miệng tử cung, nguyên bản còn muốn chủ động mang tiết tấu Ishihara Satomi là cá nhân ghé vào Diệp Vũ trong lòng, bị hắn cường kiện cánh tay gắt gao ôm lấy, cả người hiện ra một cái đại tự. Giống như bạch tuộc bình thường bám vào Diệp Vũ trên người. Nga a, thật sâu, Văn Sơn đại nhân dương vật thật lớn, lại thành lớn, nha, Lý Mỹ, a, đại nhân đang cắm vào Lý Mỹ, ân, a, đại nhân, a, dương vật làm, Lý Mỹ, ân, thật là thoải mái. Ishihara Satomi cứ như vậy thấy ngoài cửa sổ đám người như không có gì bình thường dâm đãng kêu la, hai tay chống lấy Diệp Vũ ngực, duỗi thẳng đầu lưỡi, dao động đầu. Sợi tóc qua lại vung vầy tại Diệp Vũ khuôn mặt, trực tiếp là bị hắn làm cho trêu đùa tan vỡ rớt. Ishihara Satomi lỗ thịt không ngừng phun ra dâm thủy, kỳ thật nàng cũng không có mặt ngoài trang đi ra như vậy phong tao, nhưng nàng cũng xác thực so những người khác dễ dàng hơn thích ứng như vậy thị gian, lộ thiên ân ái, hình như mang cho nàng rất lớn khoái cảm, ướt át tiểu huyệt gắt gao dây dưa Diệp Vũ dương vật, Ishihara Satomi cảm thấy toàn thân mình mỗi một tấc làn da đều thiêu đốt lên. Nàng cầm chặt chính mình cặp vú. Cúi người xuống, tại Diệp Vũ lồng ngực phía trên ma sát, sau đó đưa ra nhọn nhọn đầu lưỡi, liếm lấy Diệp Vũ cổ nha. Ân, nha, đại nhân, Lý Mỹ hầu hạ thích hà, dùng sức địt chết, ân, người dâm đãng nữ nhân Noah, nha. Chương 1367 tự mình ra trận năm. Ishihara Satomi tại Diệp Vũ thân hình phía trên dâm đãng vặn vẹo, trơn bóng trắng nõn chân dài xoay quanh quấn quýt, làm cho hai cỗ thân hình triền miên tại cùng một chỗ, làm thân mật nhất tiếp xúc. Nàng thờ hồn hền, đứt quãng tiếng giống a, đại nhân, cùng Lý Mỹ cùng một chỗ xa đọa a, ân, hung hăng trừng phạt, a, người dâm loạn nữ nô a, dùng ngài tinh dịch, a, dùng ngài kia nóng bỏng lửa nóng, ừ, tinh dịch, nha, đem Lý Mỹ tiểu trưng thối cấp, rót đầy a. Diệp Vũ rất nhanh là bị Ishihara Satomi mật bi hút ra đại lượng mới mẻ nóng bỏng tinh dịch, phun ra tiến Ishihara Satomi tử cung, là liên tiếp tại Sasai Nozomi, Tân Viên Yui, Nagasawa Masami, Ishihara Satomi nơi này hoàn thành linh hồn đánh dấu. Suzuki Ayao âm thầm đánh giá một chút, tính thượng lúc này đây, Diệp Vũ trước sau đã là bắn ra 4 lần rồi, cho dù là làm bằng sắt thân thể cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a. Cho nên chính mình cùng Huệ Tử sẽ không cần như vậy a. Tuy rằng bên ngoài nhưng thật ra là nhìn không tới bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài, luôn cảm thấy như vậy xấu hổ cảm giác nổ tung, Huệ Tử tình huống gì lĩnh không quá chắc chắn, nhưng nàng xác thực có chút không tiếp thụ được. A, nóng quá, nha, Văn Sơn đại nhân đem Lý Mỹ đều cấp bắn cao trào. A, tiết ra, nha, nha, a, a, Ishihara Satomi điên cuồng đạt được đến kịch liệt cao trào, sau đó yếu đuối tại Diệp Vũ trên người, một bên chậm rãi quất đánh tiểu huyệt, một bên lẩm bẩm nói Lý Mỹ bên trong thân thể. Có Văn Sơn đại nhân tinh dịch nữa nha. Diệp Vũ nhất thời đều có một chút không biết phải làm thế nào đánh giá rồi, chỉ có thể là làm lĩnh cùng Huệ Tử mặc lấy quần áo nhếch lên mông, cùng Sasai Nozomi các nàng cùng một chỗ nằm sấp tại cửa sổ phía trên đứng thành một hàng. Hắn hiện tại muốn từ đầu tới đuôi, đem các nàng theo thứ tự lần lượt pháo một lần. Gạt người chớ, này còn có thể cứng rắn, không phải đâu, như thế nào còn như vậy thô cứng như thế, uống thuốc. Thậm chí khoa học, gia hỏa kia ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào. Nhẹ chút, lĩnh biết sai rồi, đừng như vậy mau, quá, quá lớn, rất nhanh cảm nhận được phía sau truyền đến mãnh liệt xung kích về sau, Suzuki Ayao là chớp mắt liền mất đi nguyên bản bình tĩnh. Nhịn không được hướng phía sau không ngừng xông pha tình lang cầu xin, hỏa lực là thật quá cường đại. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là sớm liền không kinh ngạc, biết Diệp Vũ đã không thể dùng người địa cầu tiêu chuẩn để cân nhắc, thật sự cùng siêu nhân không sai biệt lắm, dùng hắn chính mình nói tới nói, cho dù là Iron Man siêu người đến, chỉ cần dám cùng hắn gần người, bị hắn chạm đến chết tuyến hoặc là chết điểm, giống nhau đều phải chết. Đối với ngoài cửa sổ cái kia một chút quần chúng vây xem, Vũ Điền Huệ Tử là vẻ mặt khinh thường. Cảm thấy đây là một đám đồ rác rưởi, chính mình cao quý hoàn mỹ đồng thể chỉ có tối tôn quý Diệp Vũ chủ nhân có thể hưởng dụng, bên ngoài những cái này phế vật căn bản không xứng, thậm chí chỉ có thể cách cửa sổ ảo tưởng cửa sổ thủy tinh mặt khác một mặt cảnh tượng. Đương nhiên, những người này suy nghĩ nát óc phòng chừng đều không tưởng tượng nổi trong này hương diễm cùng điên cuồng, đây là chỉ có nàng Vũ Điền Huệ Tử vĩ đại nhất tối tôn quý chủ người mới có thể hưởng thụ, những người khác là làm mộng cũng không xứng mơ thấy. Mà lúc này bởi vì đón máy bay mà không có thể tham gia tập thể hoạt động Yukiko, là theo chính mình khuê mật, cũng là tư nhân luật sư, chủ tính sự vụ sở hợp tác luật sư Kisai Eri cùng một chỗ, nhận được vừa mới đến Đông Kinh khắc lệ ti ôn Á Đức một đoàn người. Hai bà ra ai cũng trực tiếp nhìn thấy đã lâu tỷ tỷ Miyano Aemi, bất quá hai tỷ muội đều rất ăn ý không có tại dưới trước công chúng quen biết nhau, mà là bình thường chấp hành riêng phần mình nằm vùng nhiệm vụ, không nghĩ cấp những người khác thêm phiền toái. Dù sao tại đến Đông Kinh phía trước, Vơ Mao liền nhắc nhở qua chính mình cái này con gái nuôi, tại bên ngoài, tổ chức người không chỗ nào không có mặt, nàng còn dễ nói, nhưng làm vị kia đại nhân tự mình đã thông báo nhân vật trọng yếu, người cùng tỷ tỷ ngươi nhất định là có không ít nhân tùy thời giám thị tại, nhất là tại đảo quốc cái này đại bản doanh. Cho nên hai ba ra ai lúc này biểu hiện cùng phía trước giống nhau, không có gì dị thường, yên lặng chấp hành chính mình trợ lý công tác. Vơ Mao rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao phải nhường cung giã tỉ muội gặp mặt, nữ nhân này gần nhất 2 năm qua hành vi thật là quỷ dị, nhìn đến có tất yếu cùng lãng mỗ thật tốt tâm sự chuyện này. Nhìn một màn quỷ dị này, cầm rượu tự lẩm bẩm. Tại đem cung giã tỉ muội giao tiếp cấp Vơ Mao quản lý về sau, cầm rượu là rất nhanh đã bị triệu hồi về nước, hắn tân hợp tác cũng biến thành một cái dáng người khôi ngô mà lúc nào cũng là đeo kính mát, nhìn qua sẽ không như cái gì người tốt vodka. Vodka cực kỳ hung ác, nhưng ý nghĩ hơi chậm một chút độn. Am hiểu sử dụng nhiều loại vũ khí, có khi cũng thay thế cầm rượu lái xe, kỹ thuật lái của hắn nhất lưu. Mặc dù đại bộ phận năng lực cũng không cùng cầm rượu, nhưng hắn am hiểu sử dụng súng lục, IT, điều khiển phương tiện giao thông, gây thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn, mệnh danh đến từ Nga quốc cùng tên rượu mạnh. Đơn giản tới nói, vodka cổ trở xuống đều là cấp thế giới, chính là đầu óc không tốt dùng, ngược lại cùng vị kia ba thần thực cùng loại, cho nên là đặc biệt an bài cấp cầm rượu đương tiểu đệ. Cầm rượu nhưng là tổ chức bên này trọng yếu cán bộ, gần như là 10 hạng toàn năng không có bất kỳ cái gì ngắn bản, nhất là đầu óc. Phi thường tốt làm cho. Cho nên khi biết Vơ Mao cái này trước hợp tác gần nhất 2 năm một loạt quỷ dị hành vi về sau, cầm rượu là đặc biệt mang theo mới thu tiểu đệ quan sát một phen, sau đó là càng trở lên hoài nghi. Bất quá cầm rượu rất rõ ràng Vơ Mao tại tổ chức nội bộ đặc thù địa vị, cũng rõ ràng cái này Diệp Vũ quỷ dị, cho nên quyết định hay là trước tìm nhân vật số 2, cũng chính là hắn lệ thuộc trực tiếp phía trên Tư Lãng Mỗ thật tốt tâm sự việc này. Vodka tự nhiên là không biết Vơ Mao thân phận chân chính, hoặc là nói, tổ chức nội bộ thành viên thân phận chân chính bản thân chính là một cái bí mật, cũng không cho phép thành viên ở giữa lén lút hỏi thăm, đều là dùng một loại rượu tên làm danh hiệu, cho nên rất nhiều quen thuộc quả đen quân đoàn người, càng yêu thích xưng hô bọn hắn vì nhà máy rượu. Gặp cầm rượu đại ca là theo bình thường giống nhau cao lãnh, chính là nhìn chằm chằm vừa mới đến Đông Kinh bên này đại minh tinh nhìn trong chốc lát, Vodka là rất là tò mò dò hỏi đại ca là vừa ý các nàng ở giữa một cái nữ minh tinh sao? Muốn trực tiếp bắt cóc tống tiền sao? Không cần, tận lực đừng trêu chọc loại này nhân vật công chúng, thực dễ dàng trêu chọc phiền toái không cần thiết, hiện tại đi với ta mễ chợ hoa bên kia, người tới xe. Tốt, đại ca, Vodka rất tiểu đệ tự giác, gần như là đối với cầm rượu nói gì nghe nấy. Chương 1368 Thế giới kỳ diệu vật ngữ. Thế giới kỳ diệu vật ngữ là Nhật Bản một bộ bao dung rất nhiều nguyên tố TV tác phẩm đồ sộ. Phim từ Nhật Bản phần đông đương hồng diễn viên Phèn Chua Gia Cá Thô Đao, Tá Giã Sử Lang, Liễu Diệp Mẫn Lang đợi diễn viên chính, chuyện xưa nội dung chủ yếu từ Nhật Bản tiểu thuyết, truyện tranh cùng đô thị truyền thuyết mà cải biên, xông ra tiêu đề trung kỳ cái chữ này, giảng thuật một loạt kỳ diệu và đặc sắc chuyện xưa. Phim truyền hình ở 1990 năm phát sóng. Tại phim truyền hình bộ phận truyền phát thời kỳ, còn phát hình quá một chút đặc biệt thiên, như Xuân, Hạ, Thu, Đông, Thất Tịch, Noel Linh Tinh, 1995 năm sau biến thành Xuân, Thu, Mùa Đông đặc biệt thiên, mà 1997 năm sau tác cố định vì Xuân, Mùa Thu đặc biệt thiên. Bình thường hàng năm phát hình 2 tập đặc biệt thiên, mỗi tập 45 cái chuyện xưa, cho tới bây giờ. Thế giới kỳ diệu vật ngữ chung không thể thiếu khái quát trong chuyện xưa nội dung lời bộc bạch. Hắn ngày sinh không rõ, lúc nào cũng là lấy hóa thân xuất hiện, đem trên đời này người bình thường tức chuyện xưa nhân vật chính dẫn vào kỳ diệu thế giới dẫn đường nhân cho đến tận này đã mang đi 400 nhiều người. Tại thứ nhất quý cùng thứ hai quý chung một mực thân phận không rõ, tại đệ tam quý mở đầu mới phát hiện ra này nguyên bản bộ mặt, bị gọi là điểm xấu chi mèo mèo muôn. Này ăn mặc trang điểm tự đơn nguyên kịch thời đại 1990 năm tháng 4 năm 19 ngày 1992 năm tháng 12 ngày 7 khởi liền vẫn là tây trang thêm caravat. Tại 1991 năm mùa đông đặc biệt thiên sau biến thành vô đuôi lễ phục giả hội thêm nơ trang điểm. 1991 năm mùa đông đặc biệt thiên chung là màu trắng lễ phục giả hội thêm màu hồng nơ, mà cùng năm mùa xuân đặc biệt thiên chung là giả phục màu đen thêm màu hồng nơ, từ nay về sau tác vẫn là giả phục màu đen thêm màu đen nơ. Bởi vì bản thân thiết lập chính là đơn nguyên kịch tình thế, mặc dù là có không ít ngoại cảnh, nhưng hình thức nhưng thật ra là cùng quốc nội tình cảnh hài kịch không sai biệt lắm. Cho nên rất nhiều chuyện xưa đều phi thường ngắn, một cái độ dài cũng liền nhị 30 phút, nhưng theo vốn là một chút thực có ý tứ đô thị truyền thuyết sửa, cho nên nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng là giới hạn ở không sai. Mà Diệp Vũ hiện tại tác đề nghị trực tiếp cải biên một bộ phim đi ra, chủ yếu là khen thưởng cấp hôm nay toàn trường MVP Sasai Nozomi, nàng kỳ thật biểu hiện giống như, nhưng không chịu nổi nhan trị cao, chơi đùa hăng hái, cho nên Diệp Vũ là quyết định cho nàng hiện trường khen thưởng. Bộ phim này tên là Mỹ Nhân Thuế, chuyện xưa nhân vật chính tên là Thương Con. Nàng thiên sinh lệ chất, ngũ quan tinh xảo, nghiễm nhiên chính là mọi người trong miệng mỹ nữ. Bởi vì rất xinh đẹp, Thương Con từ nhỏ đến lớn đều nhận được các loại ưu đãi. Trước đây làm sai việc, những người lớn bất hội trách cứ. Công tác thượng xảy ra vấn đề, cấp trên cũng có thể ôn nhu tha thứ. Cùng đồng nghiệp cùng đi ăn cơm, có thể được đưa tặng caramel. Nhưng mà có một ngày, chính phủ Nhật Bản bách vô tài chính áp lực, công khai hạng nhất chính sách mới, Mỹ Nhân Thuế. Cái gọi là Mỹ Nhân Thuế, danh như ý nghĩa, chính là rất xinh đẹp cũng muốn nộp thuế ý tứ. Tướng mạo xuất chúng Thương Con tự nhiên cũng chạy không thoát. Hơn nữa nàng bị ngoài đỉnh mức trưng thu mức thuế cao đạt 20%. Từ nay về sau Thương Con mua đồ, ăn cơm đều phải bị trưng thu 20% Mỹ Nhân Thuế, liền tiền lương cũng giống như vậy. Tuy rằng nàng ban đầu không thể tiếp nhận, nhưng lại bởi vì mình là chính phủ nhận định mỹ nữ mà đắc chí. Thẳng đến sự tình đến không thể khống tình cảnh. Này chuyện xưa có khả năng hay không quá đơn bạc một điểm. Bất hội, Mỹ Nhân Thuế bộ phim này tốt lắm thuyết minh cái gì gọi là xem mặt thời đại. Nhưng lại phương pháp trái ngược, xem như một bộ màu đen hài hước châm biếm điện ảnh, coi như là nữ quyền điện ảnh. Cẩn thận nghĩ đến, mỹ nữ tại cuộc sống trong đó quả thật đạt được rất nhiều đặc quyền. Tựa như trong chuyện xưa Thương Con như vậy. Nam tính sẽ chủ động mời nàng ăn cơm, mặc kệ chọc xảy ra điều gì dạng nhiễu loạn cũng không bị mắng. Đồng dạng bằng cấp cùng cơ hội, trường nhiều hấp dẫn thương con nhất định là dễ dàng hơn đạt được. Cái gọi là nhan chỉ kinh tế mỹ nữ kinh tế không đều như vậy, chẳng sợ bằng cấp không cao, nhưng chân đủ phiêu lượng cũng phải nhận được rất nhiều ưu đãi. Thậm chí là có không ít nhân tiến hành quá như vậy công tác thống kê, rất xinh đẹp so trường không xinh đẹp, ngang nhau điều kiện cùng các loại công việc dưới tình huống, chia đều tiền lương cao hơn ra 6%, cho nên đối với nhiều hấp dẫn người thu thuế là có khoa học căn cứ. Hơn nữa cả mặt thanh toán mặt người phân biệt, kỳ thật đã coi như là tuyến đầu khoa học kỹ thuật, chính là còn không có đại quy mô thương dụng, bao gồm điện tử thanh toán, cho nên chúng ta có thể trực tiếp giả thiết một cái tương lai thiên tà thực phong khoa học viễn tưởng thế giới, không cần giả thiết quá mức xa xôi, liền 10 năm sau. Đồng thời chẳng phải là giống thế giới kỳ diệu vật ngữ như vậy, thứ nhất là chụp người trưởng thành thế giới, có thể theo thương con xuất thân bắt đầu, thậm chí còn sẽ có tương đương độ dài miêu tả học sinh của nàng thời đại, cũng chính là cái gọi là lịch sử trưởng thành, như vậy có thể cho nhân vật càng đầy đặn. Hơn nữa cái này mỹ nhân thuế muốn cùng tiểu tử tuổi già hóa vấn đề kết hợp, còn có rất nhiều cái gọi là chất lượng tốt lớn tuổi thẳng nữ vấn đề, chính phủ chế định mỹ nữ thuế không phải là đầu vỗ, mà là suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề thực tế, là đang tại trên kỹ thuật bản thân đã thực hiện thu loại này thuế khả năng sau thực thi. Đầu tiên mỹ nhân thuế là độc thân thuế một loại, cũng chính là ngươi trưởng rất xinh đẹp, vượt qua 25 tuổi còn độc thân, cho nên ngươi cũng muốn giao độc thân thuế, cộng thêm ngươi trưởng rất xinh đẹp, cho nên ngươi phải là được so với bình thường độc thân cầu giao càng nhiều thuế, một khi ngươi sau khi kết hôn, liền không cần phải nữa nộp thuế, thậm chí tại ngươi sinh đứa nhỏ về sau, còn có thể cầm đến tương ứng trợ cấp. Hoàn chỉnh điện ảnh cùng loại này đơn nguyên kịch lớn nhất khác biệt ngay tại ở logic tính cùng hợp lý tính, sẽ có chuyên môn thế giới xem giá trị quan, nghiêm chỉnh là tối cơ bản, đồng thời cũng có mình muốn biểu đạt đồ vật, cũng chính là cái gọi là chiều sâu, tại căn cứ vào những cái này nguyên tố người hiểu biết ít hành sáng tác, chất lượng tự nhiên sẽ không kém. Trọng yếu nhất chính là bộ này kịch có thể hợp lý nhét vào đại lượng mỹ nữ, từ mấy tuổi đến nhị mười mấy tuổi tam mười mấy tuổi đều có thể liều mạng hướng bên trong bỏ vào, còn có thể gia nhập một chút thân cận kiều đoạn, chẳng những bất hội khuyết thiếu nội dung, ngược lại sẽ phi thường phong phú. Lần này đừng nói là lĩnh các nàng, cho dù là Vũ Điền Huệ Tử cũng là thật chịu phục, vốn chỉ là một cái rất ngắn, cũng liền nhị 30 phút đơn độc nguyên kịch, là liền trực tiếp bị sửa chữa thành một bộ phi thường hoàn chỉnh có vẻ giống như rất chiều sâu thú vị tính nữ quyền điện ảnh. Quá cường đại, không hổ là đệ nhất thế giới biên kịch châu Á địa khu công nhận thuyết pháp, Âu Mỹ bên kia tạm thời không nhận có thể. Chương 1369 Thiên Hạ ở giữa. Minh Mỹ, gần nhất sẽ rất bận rộn sao? Không biết à, cấp Yukiko đương trợ lý rất tuyệt, nàng nhân tốt lắm, ngươi, cấp Khắc Lệ Ti đương trợ lý như thế nào? Khắc Lệ Ti đối với ta rất tốt, ta bên này cũng trải qua rất tốt, phía trước ta còn đi theo Khắc Lệ Ti. Tán gẫu hai tỷ muội nhất thời đều có một chút không biết phải làm thế nào tiếp tục tán gẫu đi xuống, cùng phía trước lo lắng hãi hùng ăn bữa hôm lo bữa mai so sánh với, hiện tại đơn giản là hạnh phúc giống sinh hoạt tại thiên đường giống nhau. Yukiko hiện tại có thể không đơn thuần là đứng đầu nữ minh tinh đơn giản như vậy, nàng bây giờ là Nhật Ngưu vòng đồ trang sức, đồng thời đã bắt đầu thăng cấp vì tư bản, vô luận là mặt bài, vẫn là giang hồ địa vị đều xem như vòng nội cao cấp nhất. Dù sao đã là biểu diễn qua phòng vé phá 10 ức đô la Hollywood điện ảnh rồi, hơn nữa còn có một bộ đầu tư siêu 2 ức đô la Hollywood siêu A chế tác còn tại hậu kỳ chế tác trong đó, đây chính là nữ nhị, vẫn là hệ liệt điện ảnh, cho nên là nổi bật nhất thời không hai. Thậm chí có thể như vậy hình dung, lấy Trung Nhật Hàn Tam Quốc làm căn cơ hiện lên châu Á giới giải trí hiện giai đoạn đã là có riêng phần mình nữ minh tinh đầu bài. Hàn Ngô Vòng là Bùi Châu Huyễn Bùi Tỷ, Nhật Ngô Vòng là Kudo Yukiko, Hoa Ngô Vòng phía trước vẫn tồn tại không ít tranh luận, nhưng hiện nay Lưu Diệc Phi xem như thụ nhất nhận thức có thể cái kia. Cái khác không sách, Lưu Diệc Phi động tác diễn là thật sự rất nhìn, bản thân ngoại hình khí chất cùng thực lực tổng hợp cũng không phải bình thường hàng đầu, thậm chí đều không tồn tại quốc tịch cùng ngôn ngữ chứng ngại. Tuy rằng không quá phù hợp phương Tây chủ lưu thẩm mỹ, nhưng làm tự thân vòng tròn đầu bài nữ minh tinh thị phi bình thường đủ tư cách. Mà lúc này tam đại đầu bài trừ bỏ Bùi Châu Huyễn vắng họp bên ngoài, tất cả đều tề tụ tại cùng lượng bảo mẫu trên xe, trong này còn bao gồm mơ hồ là có Hollywood thứ nhất đầu bài tư thế Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, mà Na Chát hiện tại tác càng giống như là một góp đủ số. Bởi vì tứ đại nữ minh tinh là cùng tọa một chiếc bảo mẫu xe, cho nên những người khác tự nhiên là lên tàu khác tọa giá. Đây cũng là một chiếc Toyota A Nhĩ Pháp, nhưng là chuyên môn định chế cái loại này, so với bình thường lớn hơn phía trên không ít, nội bộ không gian phi thường rộng mở thoải mái, tứ đại nữ minh tinh bây giờ là trước sau sắp xếp ngồi vào cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát phía trước tự nhiên là có thấy hy tử, bất quá Yukiko tại các nàng nhận thức chung hẳn là vị người vợ, phải không đại có khả năng cùng Diệp Vũ có cái gì quan hệ mới đúng, cho nên là rất có ăn ý không xách kia một chút tương đối tư mật đề tài. Lưu Diệc Phi đợi không phải là trực tiếp đi tửu điếm a? Đi a, nhưng các ngươi không cần ở tại tửu điếm, Văn Sơn tại bên cạnh này có nhà, rất lớn, ta hiện tại cũng ở tại bên kia, phòng của các ngươi ở giữa sớm liền thu thập xong. Bất quá trợ lý những công việc này nhân viên vẫn là ở tửu điếm tương đối thích hợp. Na Chát tiểu vũ tử vừa mua nhà sao? Không đúng, đúng Huệ tử tiểu thư an bài nơi, một cái siêu 1000 bình cực lớn đỉnh phục, rất tốt nhà. Kỳ thật Yukiko bản thân cũng là có hào trạch, sát phách ở vẫn là một cái tiến sĩ, nhưng là tại mễ chợ hoa bên kia, chủ yếu là con trai của nàng tân nhất cùng một chút người giúp việc tại ở. Cái này cũng không phải là cái gì nhất hộ xây, mà là thật ở khu nhà giàu biệt thự, cùng tiểu Lan gia vị sử phố xá sầm uất khác biệt, bên kia hoàn cảnh rất là thanh u. Chọn bộ biệt thự điểm sáng lớn nhất là một cái ước chừng cao 10 mét, tiếp cận 300 bình, tàng thư vượt qua 10 vạn sách vòng tròn thư phòng, gần như là cùng tinh ngươi bên trong đều mẫn tuấn cái kia thư phòng giống nhau như đúc. Bởi vì yêu làm là tiểu thuyết gia, khẳng định cần phải đọc đại lượng thư tịch, mình cũng xảy ra không ít tác phẩm. Đúng là yêu làm lương hào đọc sách thói quen cùng điều kiện, mới sẽ đem hiện tại vẫn là cái tiểu bất điểm tân nhất giáo thành nhất cái gì đều biết bách khoa toàn thư. Liền diện tích cùng lớn nhỏ tới nói, là một điểm không thua Diệp Vũ hiện tại ở cái kia bộ, nhưng ngay tại chỗ đoạn cùng trang hoàng xa hoa trình độ tới nói, lại xa xa không sánh được, bộ kia chính là bình thường ý nghĩa thượng hào trạch, xem như phú hào vào bàn khoán, mà Diệp Vũ hiện tại ở cái kia bộ, tuyệt đối tính là chân chính quyền quý giai tầng mới có thể được hưởng cao nhất hào trạch. Căn bản không cần gì hàng xóm cùng nhân mạch, có loại thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế, hắn chính là người khác lớn nhất dựa vào sơn nhân mạch. Thiên hạ ở giữa, đó là cái gì? Liền là cả khu vực nội cao nhất tốt nhất có nhất khí thế, mơ hồ là nằm ở đỉnh gian phòng, chỉ có chân chính nhìn xuống toàn bộ đảo quốc nhân tài có thể ở lại tại như vậy nhà. Phía trước cũng có quá vài cái chủ nhân, ví dụ như đã từng thế giới thủ phủ Đê Nghĩa Minh, Nhật Bản cổ thần Xuyên Ngân Tàng, hai người bọn họ chính là phía trước chủ nhân. Nhưng bởi vì bản thân quý khí không đè ép được như vậy nhà, cho nên một cái phá sản bị đưa vào ngục giam, một là đầu tư thất bại nhảy lầu tự sát, ân, chính là theo thiên hạ ở giữa nhảy xuống. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi gương mặt không lời nhìn nhau liếc nhìn một cái, này không phải là trong truyền thuyết nhà có ma sao. Còn lấy một cái như vậy khí phách tên, không hổ là trung nhị bệnh nổ tung đào quốc. Này nhà thực quý, Na Chát tò mò nhất tự nhiên vẫn là giá cả. Đương nhiên. Đây chính là toàn bộ Đông Kinh trung tâm, tại ngân tọa bên kia, chân chính tấc đất tấc vàng, đỉnh phong thời kỳ một bình phương vượt qua 10 vạn đô la, hiện tại cũng giá trị 1.5 ức đô la trai phải. Dù là Lưu Diệp Phi cùng Na Chát không thiếu tiền, cũng vẫn có một chút bị này khoa trương giá cả cấp kinh ngạc đến, nếu như là biệt thự, còn nghĩ được thông, chính là cao tầng đỉnh phục, quá khoa trương, khó trách chỉ dùng để thiên hạ ở giữa để hình dung, không hổ là đã từng thế giới thủ phủ chuyên môn cấp chính mình tu cao nhất hào trạch. Ý vì thiên hạ đệ nhất nhân, xem như hướng tự xưng là người thiên hạ phong thần tú các chuyên môn tu kiến đại bản thông thiên các trào A, rất nhiều đào quốc nhân liền yêu thích loại này dòng. Nam nhân trí tử đều là thiếu niên. Bối tỷ phía trước liền có ở qua một đoạn thời gian, thậm chí là tại hào trạch nội không ít địa phương đều có lưu lại qua bọn hắn hoàn hảo sau dấu vết, tự nhiên là rất rõ ràng chỗ đó, này giá cả xác thực có chút quý, nhưng ở bối tỷ nhìn đến, ngược lại thực phù hợp Diệp Vũ thân phận. Dù sao liền Karasuma Renya đều có hoàng kim công quán, Diệp Vũ như vậy ác ma sứ đồ ở như vậy nhà bất quá phân A. Kỳ thật Diệp Vũ hiện tại ở bộ này thiên hạ ở giữa thực nổi danh, tại Đê Nghĩa Minh 1987 năm lấy 200 ức đô la thân gia lần thứ nhất vinh đăng thế giới thủ phủ bảo tọa thời điểm hắn liền hao phí số tiền lớn xây dựng nhà này toàn bộ Đông Kinh ngân tọa lúc ấy cao nhất xa hoa nhất cao nhất nhà trọ, gồm cao thấp 3 tầng chuyên môn tu kiến vì một cái đỉnh phục hào trạch, gọi là vì thiên hạ ở giữa. Có chút cùng loại phong thần tú cát trở thành quá các hậu chủ trì tu kiến đại bản thông thiên các, tỏ vẻ chính mình thành tựu về văn hóa giáo dục võ công thiên hạ vô địch. Là công nhận thiên hạ đệ nhất người. Sau đó 89 cuối năm mới chính thức sửa xong có thể vào ở còn chưa tới nửa năm liền gặp được 1990 năm đảo quốc phòng địa sản bọt biển vỡ tan, sau càng là xuất hiện bởi vì giả tạo tài vụ tin tức bỏ tù. Bất quá khi đó hắn đã 71 tuổi, hiện tại càng là mai danh ẩn tích. Chỉ để lại không ít về hắn cái này kiếp trước giới thủ phủ truyền thuyết. Chương 1370 vui đến quên cả trời đất. Đường Lưu Diệc Phi cùng Na Chát các nàng đến cái này thiên hạ ở giữa thời điểm là rất nhanh đã bị trong này xa hoa trang hoàng cấp sợ ngây người, này còn không phải là đời đầu, đã coi như là tam đại mục rồi, gần như là mỗi đổi một cái chủ nhân liền sửa chữa một lần, nhưng một chút tối cơ bản vận mệnh cùng không thể phục chế tài liệu là chưa từng động, ví dụ như bể bơi đỉnh chính hướng về màu sắc rực rỡ thủy tinh không đính. nghe nói là Italy nhập khẩu màu phát sáng thủy tinh cửa sổ, công nghệ đã thất truyền. Gần như không thể phục chế, chính là này một mảng lớn khung đính cửa sổ ở mái nhà liền giá trị hơn 1.000 vạn đô la. Cùng loại còn có một cái theo khung đính trực tiếp cúi rơi xuống cực lớn thủy tinh đèn treo, nhìn qua liền phi thường cao cấp đại khí cao đẳng thứ, tráng lệ, nghe nói cũng là đề nghĩa minh tay bút, giá trị rất khó đánh giá, ít nhất cũng là 10 ức Nhật nguyên tài nghệ này, không sai biệt lắm tiểu nhất ức nhân dân tệ. Na chát là nhịn không được nhiều hỏi một câu nói cái này đề nghĩa minh lúc trước rốt cuộc là có bao nhiêu tiền à? Đỉnh phong thời kỳ là 1.680 ức đô la thân gia, kỳ thật dạng này tính không hợp lý. Lấy 87 năm lần thứ nhất leo lên thế giới thủ phủ bảo tọa thân gia tính toán, 200 ức đô la, thứ hai đến đệ thập thêm lên cũng chưa hắn một người nhiều, đỉnh phong thời kỳ gần như đã khống chế đảo quốc 1/6 buôn bán địa sản, một người có thể mua hơn nửa nước Mỹ. Lần này đừng nói Na Chát cùng Lưu Diệc Phi rồi, cùng một chỗ cùng Cung Giã tỉ muội, còn có Lưu Hiểu Lị đều hoàn toàn trợn tròn mắt, điều này cũng quá khoa trương đi, khó trách này đây thiên hạ đệ nhất nhân tự cho mình là, thật lợi hại, cùng như vậy thần nhân so sánh với. Hiện tại cái kia một chút thế giới thủ phủ quả thực yếu bảo. Vậy ngươi nói thứ hai nhậm cổ thần lại có bao nhiêu tiền? Không biết, nói lên rất có ý tứ một sự kiện, xuyên ngân tàng ban đầu là sớm liền ý thức được thị trường chứng khoán cùng lâu thị không bình thường, cũng thăm dò tính nếm thử làm không, nhưng thị trường điên cuồng vượt qua tưởng tượng của mọi người, cũng bao gồm hắn, đến cuối cùng, cũng chính là băng bản đêm trước hắn kỳ thật đã kề cận phá sản, là cuối cùng hào đổ, thắng hắn chính là tân đảo quốc thủ phủ. Thua liền từ cái này thiên hạ ở giữa nhảy xuống. Hắn cuối cùng thắng, toàn bộ đảo quốc đều thua, làm người thắng lớn hắn thành công nhận mâm thiên phía dưới lúc, tự xưng là Đức Xuyên Gia Khang, là tân thiên hạ đệ nhất người, bất quá bởi vì làm không đảo quốc, hại vô số người táng ra bại sản cửa nát nhà tan, tại hậu kỳ hắn một mực hứng thú với từ thiện, là trợ giúp không ít người, thậm chí là đem chính mình tài phú thiết lập vì công ích quỹ, dùng kiếm lấy đến tài phú cứu tế năm đó thụ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng những khổ kia chủ, người bị hại. Lưu Diệc Phi nghe thế là gương mặt ngoài ý muốn nói kia đâu cuối cùng. Khủng hoảng cho vay, không biết cái gì nguyên nhân, hắn chiều sâu tham dự trận này bọt biển, kết quả cuối cùng chính là thật giống lúc trước nghĩ như vậy đi lên thiên hạ ở giữa thiên thai, nhảy xuống, cho nên nơi này sau trở thành rất nhiều người ký hướng tới lại không dám dễ dàng vào ở truyền thuyết nơi. Nhìn Na Chát các nàng chính đang quan sát thưởng thức kia một chút bình hoa bức tranh, Yukiko nghĩ nghĩ vẫn là nhiều nhắc nhở một câu nói những thứ này đều là chân chính lỗi thời. Giá trị cũng rất cao, nhìn thời điểm vẫn là tận lực chú ý một chút, chủ yếu không tốt xứng tân, chọn bộ nhà sở hữu lỗi thời thêm tại cùng một chỗ là vượt qua 100 ức Nhật nguyên, dù sao tốt nhà cũng muốn tốt vật phẩm trang sức đến tô điểm. Còn có một câu Yukiko chưa nói, cái này thiên hạ ở giữa trừ bỏ là tốt nhất nhà, có được tối chân quý hy hữu lỗi thời bên ngoài, còn ở toàn bộ đảo quốc đẹp nhất nữ nhân, đây là lúc trước đề nghĩa minh thiết nghĩ, hiện tại Vũ Điền Huệ Tử là bang vị tiền bối này thực hiện. Chính là nơi này chủ nhân là đổi thành một người Trung Quốc người. Lưu Diệc Phi rất là khó có thể tin nói cho nên đây là Huệ Tử tỷ đưa cho Vũ ca. Không phải là, bởi vì này nhà có chút mẫn cảm, cho nên quyền tài sản trước mắt là đang tại Linh Mộc ra tay bên trong, nhưng cùng Huệ Tử tiểu thư ký chuyên môn thuê hiệp nghị, chúng ta bên này thuê thực đặc thù, chỉ cần khách trọ không vi ước, nguyện ý một mực cho mướn, chủ cho thuê nhà là không thể đuổi nhân, hơn nữa tiền thuê nhà tốc độ tăng cũng là có rất nhiều hạn chế tồn tại. Chẳng phải là chủ cho thuê nhà nghĩ phòng liền phòng, cộng thêm lĩnh tiểu thư cùng Huệ Tử tiểu thư bản thân liền là bạn tốt. Cho nên thực tế quyền sở hữu thuộc về Văn Sơn Quân, hơn nữa không cần quan tâm nơi này duy trì cùng sử dụng phí dụng. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát lần này là thật chịu phục, khó trách gia hỏa kia bây giờ là vui đến quên cả trời đất. Tại đảo quốc bên này các loại cho phép cất cánh mình, này cơm mềm ăn các nàng đều có một chút chua, không có biện pháp, phú bà là thật quá hương, cấp thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa này không đơn thuần là vấn đề tiền, như vậy nhà sợ là có tiền cũng rất khó mua được, hai người bọn họ là thật bất lực, ai? Cạnh tranh quá tàn khốc, áp lực thật lớn, bạn trai qua chiêu phú bà hiếm là cũng không phải là chuyện gì tốt. Na Chát đúng rồi, tiểu vũ tử người đâu? Tại bận rộn công tác sự tình, hẳn là cùng Huệ Tử tiểu thư, lĩnh tiểu thư các nàng tại cùng một chỗ. Phía trước chính là theo bản năng bỏ quên, Lưu Diệc Phi bây giờ là chớp mắt phản ứng nói cái này lĩnh tiểu thư là ai? Suzuki Ayao, Linh Mục gia đại tiểu thư, cùng Huệ Tử tiểu thư là thực tốt khuê mật, hai người xem như thanh mai trúc mã. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát là bản năng cảm giác được không tốt, không có biện pháp, cũng không biết chính mình người nam này bằng hữu là như thế nào muốn làm, đặc biệt chiêu phú bà hiếm lạ, gần như là gặp được một cái phú bà có thể thoải mái bắt, sau đó làm kia một chút phú bà đối với hắn tuyệt đối thuận theo, là trong truyền thuyết cơm mềm cứng rắn ăn cha nam tổ sư gia, trên Internet là khỏi phải nói thụ nhiều tôn sùng. Điểm ấy Lưu Diệp Phi cùng Na Chát cũng là không phục không được, không nói khác, chỉ là Bối Tỷ chính là tối điển hình, cộng thêm Vũ Điền Huệ Tử, hiện tại lại nhiều đi ra một cái Suzuki Ayao, có vẻ giống như cũng thực hợp lý, bất quá cái này Kudo Yukiko lại là xảy ra chuyện gì, nàng không phải là có lão công sao. Lúc này vừa mới happy hoàn Diệp Vũ, tự nhiên đã thu được Yukiko phát đến tin nhắn, đơn giản rửa mặt chải đầu sửa sang một chút về sau, liền trực tiếp trở về bộ kia đỉnh phục, kỳ thật hắn thật không biết thiên hạ ở giữa chuyện này, chẳng qua là cảm thấy kia đỉnh phục xác thực không tệ, ít nhất cũng là thế giới thập đại hào trạch tầng thứ này. Cái này không phải là nói đơn thuần giá cả, mà là khan hiếm tính cùng ép cách, hao tổn của cái rất lớn biệt thự còn nhiều rất nhiều, nhưng giống như vậy ở một cái đứng đầu thành phố lớn trung tâm khu buôn bán có thể nhìn xuống toàn bộ tòa thành thị đứng đầu hào trạch. Toàn bộ Nhật Bản chỉ sợ cũng tìm không ra đến thứ hai bộ, duy chỉ có không nghĩ tới bộ này nhà lai lịch là so với hắn tưởng tượng càng thú vị. Chương 1371 Đông Kinh Lộ Diễn 1. Hậu thiên chính là chung kết tổng bắt đầu, cho nên hôm nay xem như kia một chút tiến vào cuối cùng chung kết tổng hậu tuyển nhân một lần cuối cùng ra ngoài hoạt động, bởi vì là đều có cầm đến vé vào cửa, cho nên gần như là tập thể xuất hiện ở nhà này mới mở Grand Cinema Sunshine ánh nắng mặt trời thành rạp chiếu phim. Bản thân liền là đến từ cả nước các nơi, làm nhân chiếm so nhưng thật ra là khá lớn, không phải là mỗi cá nhân phía trước đều có đã tới nơi này, cho nên khi nhìn đến ở lầu 2 cái kia cực lớn điện tử quảng cáo bình thời điểm, rất nhiều người đều bị triệt để chấn động đến, giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhìn thấy hư cấu hiện thực giống nhau, là thực sự là vô cùng chấn động rất thị giác lực đánh vào, nhất là sóng to đập thẳng vào mặt chớp mắt, không ít người đều sẽ bị sợ tới mức theo bản năng lui về phía sau từng bước, hoặc là nhấc tay che chắn. Kỳ thật không đơn thuần là đảo quốc người, cho dù là Lưu Diệp Phi Na Chát các nàng vừa rồi lúc tiến vào cũng đều bị chấn động đến, không trách các nàng đồ nhà quê, mà là kỹ thuật này này ép cách quá khoa trương. Nghe nói phía Nam viện tuyến tại Ma Đô Tân Tu cái kia siêu hào hoa kỳ hạm điếm cũng là cùng loại quy cách, tầng 5 cực lớn ảnh thành, thêm chuyên môn xung quanh điếm cùng mỹ thực khu, lầu 2 cũng là đồng dạng toàn bộ tin tức cực lớn màn hình tinh thể lỏng biển quảng cáo thực tế là lầu 2 đến lầu 5. Ngoại thể chỉ đề cập 2 tầng bán. Nhưng nội bộ còn có rất nhiều thiết bị linh kiện thực chiếm không gian. Có thể nói như vậy, chỉ là đơn thuần chiếu phim điện ảnh, ảnh thành căn bản không kiếm tiền, tính tuần trước một bên ăn uống Bắc Giang đều khó khăn, cho nên chân chính kiếm tiền nhưng thật ra là biển quảng cáo, muốn làm thành tiêu chí kiến trúc, đem cái kia biển quảng cáo làm thành Ma Đô thậm chí là cả nước thứ nhất biển quảng cáo, như vậy liền kiếm tiền, hơn nữa còn là phi thường kiếm tiền, hãy cùng tinh người bên trong cái kia biển quảng cáo giống nhau, một năm ít nhất có thể kiếm tiền mười mấy vạn nhân dân tệ. Thái Di hiện tại tu đắc cái kia ảnh thành cũng biết dùng thượng bên ngoài cái kia toàn bộ tin tức dịch tinh bình. Ân, ta đề nghị, bằng không này ảnh thành bồi chết nàng. Nhưng thật đem biển quảng cáo làm đi lên, đây là một môn thực kiếm tiền tốt làm ăn, màn hình điện tử chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tiếp nhận đại lượng quảng cáo, tại thương trường buôn bán thời đoạn không gián đoạn phát hình, không giống truyền thống biển quảng cáo như vậy bị giới hạn nội dung, cùng loại quảng trường thời đại, bên kia một năm nhưng là hơn 10 ức đô la quảng cáo thu vào. Đây là Diệp Vũ phía trước đi thăm Tam Tinh thời điểm ngoài ý muốn phát hiện kỹ thuật mới. Bất quá Tam Tinh bên kia kỹ thuật còn chưa đủ ổn định, cho nên là hỏi lên Huệ Tử bên này, sau đó Huệ Tử là theo Sony bộ phận kỹ thuật môn tán gẫu một chút, kết quả còn thật bị nàng muốn làm đi ra, không thể không nói Sony kỹ thuật hiện giai đoạn là thật bò, là lúc này Tam Tinh thúc ngựa đều truy không lên. Liền hiệu quả tới nói phi thường chấn động, thậm chí Diệp Vũ còn sẽ đem cái này gia nhập sau điện ảnh màn ảnh, vô luận là mỹ nhân thuế. Vẫn là chết phong bút ký hệ liệt, đây đều là tốt vô cùng điểm bán hàng selling point, tuyệt đối cũng đủ chấn động, hơn nữa mà đô cái kia cực lớn ảnh thành nhanh nhất mùa xuân sang năm trước liền chính thức khai trương, đuổi ở tại điện ảnh phía trước, là tốt vô cùng mộng ảo liên động, đảo quốc tiểu bằng hữu đều có thể trải nghiệm đến ta không cho phép quốc nội tiểu bằng hữu không có. Trải nghiệm không đến. Đơn giản tán gẫu trong chốc lát, đến giờ về sau, Diệp Vũ hãy cùng Lưu Hiểu Lị các nàng cùng một chỗ ngồi vào chuyên môn khu vực, thưởng thức lên hôm nay lộ diễn. Cũng bao gồm sau điện ảnh chiếu phim. Tổng cộng là 4 giờ, 1 giờ mở màn tương tác, 2 giờ điện ảnh, 1 giờ cuối cùng đáp tạ hoạt động, thực thông thường lộ diễn lưu trình, hơn nữa hiện tại điện ảnh đều chiếu phim một tuần trở lên, đây coi như là nhất cuối cùng chạm, nhưng là xác thực có không ít đảo quốc dân chúng bị kích thích đến, cho nên trận này phiếu giá là sở hữu buổi diễn cao nhất, đảo quốc nhân dân còn thật là rất có tiền, chủ yếu là bị nhị thứ nguyên phân lưu rồi, rất nhiều đứng đầu chế tác công ty cũng đối với chân nhân ảnh thì kịch hứng thú không lớn như vậy. Chụp hoạt hình điện ảnh có thể trực tiếp thu hoạch toàn bộ thế giới phòng vé, trò chơi càng là đả biến thiên hạ vô địch thủ, hơn nữa thị trường rất lớn, hàng năm siêu thiên ức đô la giá trị sản lượng, chân nhân ảnh thì kịch mới bao nhiêu. Càng không nói ngày kịch Nhật ngữ điện ảnh là sớm sẽ không có hải ngoại thị trường, thậm chí liền bản địa thị trường đều có chút cầu cũng không lý, cho nên là đã sớm cùng thời đại tách rời, càng lăn lộn càng trở về. Nhưng tiềm lực là tồn tại, nếu như bị một lần nữa kích hoạt, lấy đảo quốc người miệng kinh tế trình độ, chân nhân điện ảnh phòng vé phía trên hạn hẳn là tại 2 ức đô la trở lên, cao nhất thậm chí có thể đụng đến 3 ức đô la, tuyệt đối không chỉ là hiện tại cao nhất Thái Thản Ni Khắc Hào 20 tháng 12 năm 1997 phòng vé 262. Không ức Nhật Nguyên 14, 63 ức nhân dân tệ, đương nhiên, đây là ngón tay chân nhân điện ảnh. Chân thật cao nhất phòng vé là hoạt hình điện ảnh Thiên Cùng Thiên Tìm phòng vé 316. 8 ức Nhật Nguyên 17, 69 ức nhân dân tệ, 200 ức Nhật Nguyên trái phải trước mắt tổng cộng bát bộ, tam bộ Hollywood điện ảnh, mặt khác ngũ bộ đều là hoạt hình điện ảnh, một bộ đảo quốc bản thổ điện ảnh đều không có, nói lên xác thực có chút mất mặt. Tính thượng hoạt hình điện ảnh, đảo quốc kỳ thật rất mạnh, top 10 chiếm cứ lục tịch, Của Ta Dã Man Bạn Gái đều còn chưa được xếp hạng, Diệp Vũ trước mắt biên kịch tác phẩm phòng vé cao nhất là cái kia Nữ Nhân Đến Từ Địa Cầu, vừa vặn xếp hạng thứ 8, chủ yếu là có Siêu Sao Quang Hoàn thêm vào, tăng thêm làm trinh thám đại quốc đảo quốc dân chúng quá yêu thích đốt não suy luận điện ảnh, cho nên này điện ảnh thực đối với bọn hắn khẩu vị. Mọi người đều biết, đảo quốc bên này chân nhân điện ảnh muốn đại bảo, phải là này tam đại loại hình mới được, tình yêu điện ảnh, trinh thám điện ảnh, linh dị phim kinh dị, khác loại hình không thể nói không có thị trường, nhưng giới hạn không cao, bởi vì nam đều đi làm trạch nam lăn lộn nhị thứ nguyên cứu vớt thế giới đi, cho nên xem ảnh chủ lực nhưng thật ra là nữ tính quần thể. Đói Khát Trò Chơi đừng nhìn là khủng bố thêm động tác điện ảnh, nhưng bởi vì đây là ít có nữ quyền điện ảnh, chủ yếu viết chính là nữ nhân cứu vớt thế giới, tuyệt đối đại nữ chủ. Hơn nữa bên trong tiểu tỷ tỷ là thật lại a lại táp, phi thường thụ đảo quốc nữ nhân trẻ tuổi hoan nghênh, mặc dù lớn xác suất giết không tiến hành tiền sử 10, nhưng 100 ức Nhật Nguyên phòng vé, thậm chí 150 ức Nhật Nguyên cao thấp thị phi bình thường có khả năng, không sai biệt lắm 1.5 ức đô la phòng vé rồi, thực khoa trương. Quốc nội hiện tại có Quan Mai mối duy trì, nhiệt độ rất cao, lý luận thượng là hướng 20 ức phòng vé đi, Nam Triều Tiên cũng không kém, nhưng chỉ tính bình thường trình độ. Cho nên Nam Triều Tiên bên kia tối đa cũng sẽ không đến 5 ức nhân dân tệ phòng vé, nhưng Trung Nhật Hàn thêm cùng một chỗ về sau, là đạt được đến kinh người tiếp cận 5 ức đô la phòng vé, thực khủng bố, so toàn bộ Bắc Mỹ Âu Châu thêm lên còn nhiều hơn, liền trực tiếp đem bộ này nguyên bản dự đoán 3 ức đô la phòng vé điện ảnh mang bay đến 10 ức đô la. Có thể nói Diệp Vũ bên này hợp tung liên hoành khổ tâm chế tạo ra đến hiện lên châu Á thị trường bây giờ là chân chính lộ ra răng nanh chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Mà làm hiện lên châu Á thị trường duy nhất thế giới cấp điện ảnh đầu sỏ, Sony ảnh nghiệp hiện tại cũng là chính thức có được xung kích Hollywood lục đại thượng ba vị nội tình, cũng đang hướng về cái mục tiêu này xông pha. Chương 1372 Đông Kinh Lộ Diễn 2. Thì phải là Lưu Diệc Phi, Thiến Thiến, trưởng đẹp quá, chân nhân so màn hình lớn bên trong đẹp hơn, da rẻ thật tốt, bạch sáng lên, chính là quá cao, cảm giác cùng Nhuy Tương Cao không sai biệt cho lắm rồi, toàn bộ nhất nữ cự nhân. Vườn đầu tiên là gương mặt hâm mộ, sau đó rất nhanh liền chửi bậy lên đối phương thân cao. Cũng không phải là nói đảo quốc không có đầu rất cao nữ sinh, nhưng đảo quốc bởi vì nữ hài tử chia đều thân có cao hay không, cho nên có thân cao kỳ thị. Nhưng cái này kỳ thị không phải là kỳ thị cái đầu thấp, mà là kỳ thị cái đầu rất cao, nhất là thân cao vượt qua 170 trần chuồng cao, trực tiếp quan thượng tiểu cự nhân danh tiếng, vượt qua 180 liền là chân chính cự nhân rồi, hiếm thấy nhất chính là loại này kỳ thị là nam nữ đều có. Không đơn giản chỉ có nữ sinh mới kỳ thị nữ sinh thân cao. Tại người mẫu vòng còn tương đối tốt một chút, giới văn nghệ liền thực sự là vô cùng hiếm thấy. Đảo quốc có rất ít 170 trở lên nữ minh tinh, có cũng lửa không được, kỳ thật trần chuồng cao tuyệt đối là có 170 tân viên nhui, cũng bởi thế là đem chính mình thân thể cao đổi thành 169, vừa vặn thiết lập ở tại tơ hồng phạm vi lấy bên trong, có thể coi là như thế này, màn hình lớn mời cũng là gần như không có, tài nguyên thực hư. Chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở đảo quốc nam tài từ cái đầu phổ biến thực thấp, nhất là nhân khí tiểu sinh, có rất ít vượt qua 175, 170 lấy nội chỗ nào cũng có, bởi vì bên này chủ lưu là luyến ái kịch trước chàng kịch, nam nữ thân cao không có hợp lý thân cao kém là không có gì CP cảm, càng không nói nữ so nam còn phải cao hơn đến một mảng lớn, ngẫu nhiên như vậy chụp tạm được, trở thành chủ lưu là khẳng định không được, cho nên bên này càng nhiều chính là 150.158 vóc dáng thấp nữ minh tinh. Vườn thuộc về điển hình đảo quốc tiểu nữ sinh, cái đầu không hề cao, trước mắt 13 tuổi, cũng liền tiếp cận 146, nhưng liền trước mắt phát dục tình huống, xác suất lớn là trưởng không đến 160, tiểu lan so nàng người cao 2-3cm, cho nên Tiểu Lan hiện tại liền tiếp cận 150, thực có khả năng tăng tới 160.165 ở giữa, đây là đảo quốc nữ sinh tối lý tưởng thân cao. Không giống với A, Trung Quốc bên kia người nghe nói vóc dáng cũng rất cao, ta xem bên kia tư liệu, nữ cơ bản đều là 165, 168, 170 cũng có mấy cái, giống hôm nay nhìn thấy Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát, đều là 170 trở lên, nam rất nhiều đều là 180 trở lên, cho nên như vậy thân cao thực thích hợp. Đúng rồi, ta nghe nói đợi sẽ có võ thuật biểu diễn, tin tức có thể tin được không? Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng rõ ràng cho thấy đối với Trung Quốc võ thuật càng cảm thấy hứng thú khuê mật, vườn là gương mặt không lời, bất quá vẫn là có chút bất đắc dĩ gật đầu nói thật, có chuyên môn biểu diễn khâu, nói Tiểu Lan ngươi tính toán đóng phim sao? Mẹ ngươi nhưng là vẫn luôn có tại đề cử ngươi nha. Tiểu Lan nghe vậy theo bản năng nhìn về phía ngồi ở mặt khác một cái khu vực mẹ, rất là bất đắc dĩ, nàng đối với quay phim nhưng thật ra là không như thế nào cảm thấy hứng thú, nàng càng yêu thích nhiệt tình yêu thương không thủ đạo. Nghĩ muốn thắng được càng nhiều trận đấu, cầm đến đảo quốc đại biểu tuyển thủ ghế. Một phen tương tác qua đi, rất nhanh tự nhiên là đến Lưu Diệc Phi một nhân tài nghệ tú, Na Chát muốn biểu diễn cũng có khả năng lấy, nhưng nàng chính là khiêu vũ, võ thuật biểu diễn coi như, ca hát cũng quá bình thường, mấy ngày liền ngữ cũng không, cho nên hôm nay hãy cùng cái tiểu trong suốt không sai biệt lắm. Mà Lưu Diệc Phi bản thân liền nhật ngữ, phía trước cũng là dùng một ngụm phi thường lưu loát nhật ngữ cùng hiện trường người xem đánh tiếp đón. Càng là toàn bộ hành trình dùng nhật ngữ cùng người chủ trì trao đổi, còn hiện trường biểu diễn nhật ngữ bản Let It Go. Kỳ thật cùng loại Lưu Diệc Phi như vậy không thể dùng đơn thuần bằng cấp để cân nhắc, bởi vì người khác học đồ vật với ngươi không giống với. Lưu Hiểu Lị bên này theo nàng lúc còn rất nhỏ liền trực tiếp là xem nàng như thế giới siêu sao tại bồi dưỡng. Vũ đạo bản lĩnh ảnh thị võ thuật bản lĩnh rất mạnh, đồng thời tinh thông Anh Pháp ngày tam môn ngoại ngữ. Người cứng rắn muốn cùng người khác so toán lý hóa xác thực không so được, lại không phải là bật ha chồng học thần. Sao có thể đồng thời học nhiều như vậy đồ vật? Cho nên tại một chút trụ cột thưởng thức cùng học thức phương diện quả thật không lớn, bụng không hàng, nhưng cũng không thể nói thật sự là học cha phế vật một cái, chỉ có thể nói theo đuổi khác biệt, học đồ vật không giống với. Cái này cùng rất nhiều danh viện hào môn thiên kim đều yêu thích học nghệ thuật thiết kế giống nhau, người bình thường cùng các nàng kỳ thật căn bản tán gẫu không đến một khối, tại người còn tại thư xác nhận làm bài thi thời điểm người khác học chính là cưỡi ngựa, vẽ một chút, mở du thuyền. Bởi vì toán lý hóa những cái này bọn hắn tùy tiện tiêu ít tiền có thể trực tiếp thỉnh 985, 211 tốt nghiệp cấp chính mình làm công, mà người bình thường bên trong lại có bao nhiêu nhân có thể thi được 985, 211. Thật là lợi hại, đây là võ thuật, Trung Quốc công phu, qua huyễn khốc đi à nha, so Tiểu Lan ngươi đánh tốt thấy nhiều rồi, ta cảm thấy ngươi chung kết tổng vẫn là đừng biểu diễn không thủ đạo rồi, nào có nữ hài tử tại vũ đài phía trên biểu diễn bổ cục gạch. Nhưng là nàng lực lượng bùng nổ lực lượng không được, bất quá nàng là diễn viên, đáng đánh nhìn. Thật là lợi hại, đây là làm như thế nào đi ra, thật đánh thật tốt nhìn, điều này cũng quá đẹp trai, đây là trong truyền thuyết Trung Quốc công phu sao. Nguyên bản Tiểu Lan cảm thấy Lưu Diệc Phi bùng nổ lực lượng có chút giống như, nhưng khi nhìn đến kiếm của đối phương hoa cùng kiếm vũ về sau, cả người sợ ngây người, này tính dẻo dai cùng kỹ xảo còn thực sự không phải là thổi đi ra, dù sao nàng là thật làm không được. Cũng chưa từng thấy qua cái gì nhân có thể làm được, đứng ở Mỹ học cùng thị giác đi lên nói, xác thực so nàng luyện được không thủ đạo dễ nhìn. Dù sao cái gọi là bùng nổ lực lượng lực phá hoại, người lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại quá đặc hiệu. Ngược lại là một chút thực linh hoạt độ khó rất cao hoa thức động tác, rất nhiều cái gọi là thực chiến cao thủ là thật không làm được đến, đây cũng là cùng loại Chu Bỉ Lợi như vậy vật lộn quán quân, tại thập niên 80-90 rất giật, rất khí chàng, nhưng bây giờ không người hỏi thăm nguyên nhân. Bởi vì lực lượng của ngươi, vật lộn kỹ thuật, tại đặc hiệu kỹ thuật điện ảnh công nghiệp phi thường thành thục hôm nay, kỳ thật quá bình thường, rất nhiều người cũng có thể làm đến, thậm chí so ngươi làm rất tốt, nhưng cho ngươi tiến hành một chút kỹ xảo tính nhìn qua có hoa không quá yêu cầu cao độ động tác thời điểm, Chu Bỉ Lợi như vậy vật lộn quán quân thì không được, bởi vì hắn luyện được căn bản cũng không phải là những cái này, là thực chiến. Vì sao thực chiến xa không bằng Chu Bỉ Lợi? Lý Liên Kiệt là công phu hoàng đế. Vì sao Thành Long là cái Lý Tiểu Long sao nóng bỏng nhất công phu siêu sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cố gắng không phải là tốt nhất đánh, nhưng tuyệt đối là đánh nhìn đẹp nhất có nhất xem xét tính, mà Lưu Diệc Phi liền có phương diện này tiềm chất, này còn thật không là người nào cũng có thể làm đến, thái nói chi cái này Hóa Kính Tông Sư cũng chưa Lưu Diệc Phi đáng đánh nhìn. Chương 1373 khoa chân múa tay. Thật là lợi hại, Thiến Thiến là thật thật lợi hại. Huệ Tử. Chúng ta vòng tròn có lợi hại như vậy nữ diễn viên sao? Tiểu Lan như thế nào? Nhìn gương mặt hưng phấn lính, kỳ thật Vũ Điền Huệ Tử cũng có một chút bị kinh diễm đến, cái này lăng không ngang một chữ mã là thật quá kinh diễm, cảm giác liền giống như chân giả, hơn nữa thật sự rất ổn, giống như là luyện qua tạp kỹ giống nhau. Tiểu Lan cùng Kinh Cực thật cùng loại, thực chiến không kém, xem xét tính không được, Thiến Thiến luyện được là khoa chân múa tay, cái này cũng không phải là nghĩa xấu, mà là danh như ý nghĩa, chính là mặt chữ ý tứ. Ảnh thị võ thuật là càng vòng cuối những năm 80 quật khởi, tại trong thập niên 90 hậu kỳ dần dần hình thành một loại võ thuật phong cách, chính là chuyên vì quay phim mà sinh, trên đài 1 phút dưới đài 10 năm công, đây chính là ít nhất 10 năm trở lên đồng tử công, người có thể tìm được một chút cùng loại vũ đạo diễn viên tạp kỹ diễn viên, nhưng muốn đem những cái này vũ khí lạnh ngoạn như vậy lưu loát, trừ bỏ tính dẻo dai còn phải có bùng nổ lực lượng, này cũng không dễ dàng. Diệp Vũ tại xâm nhập hiểu rõ quá Lưu Diệc Phi về sau, phát giác này hoàn toàn chính là thấp xứng bản nữ bản Lý Liên Kiệt, ngoại hình tổng hợp năng lực so Lý Liên Kiệt xuất sắc, nhưng nàng đang động diễn cho cùng đối với võ thuật lý giải tu dưỡng thượng lại kém rất xa. Lý Liên Kiệt có thể không đơn thuần là đáng đánh nhìn, bản thân là thập bát ban vũ khí mọi thứ tinh thông, cái gì binh khí đến tay hắn phía trên đều có thể bị hắn ngoạn ra hoa đến, có thể trực tiếp thiết kế các loại yêu cầu cao độ động tác. Hơn nữa bản thân kèm theo tông sư khí chàng, cho nên là công phu hoàng đế. Đồng thời Lưu Diệc Phi bản thân mình cũng không quá nguyện ý đương đánh nữ địa vị lại không cao, hơn nữa rất nguy hiểm thực vất vả, nếu không là Diệp Vũ giúp nàng đem trước kia chụp thần điêu thời điểm rơi xuống eo thương y tốt lắm, nàng kỳ thật còn thật triển lãm không ra như vậy tinh xảo khoa chân múa tay. Phía trước Lĩnh cùng Huệ Tử đều có một chút không quá lý giải vì sao các nàng thực xem trọng Kinh Cực thật lạc tuyển, hiện tại xem hiểu rồi, người có thể đánh có tác dụng chó gì, người lại có thể đánh, người còn có thể đánh thắng được siêu nhân Iron Man. Dựa vào cường đại đặc hiệu, là một mọi người có thể trở thành siêu nhân Iron Man, cho nên năng lực thực chiến hiện tại thật không bao nhiêu tiền, ngược lại là loại này ngoại hình xuất chúng, đánh thực dễ nhìn khoa chân múa tay phi thường nổi tiếng, mà nhân tài như vậy, to như vậy Nhật Ngô Vòng dĩ nhiên là cầm lấy kính lúp đều tìm không ra. Cho dù là hiện tại cấp bậc quốc bảo nữ minh tinh Kodo Yukiko, bản thân dựa vào cũng là xuất chúng ngoại hình cùng tinh xảo hành động, liền đánh diễn tới nói. Vẫn là cái loại này phi thường nguyên thủy nghiêm liếc nhìn một cái giai đoạn, độ khó không quá lớn động tác diễn tạm được, độ khó rất cao, thực khảo nghiệm tính dẻo dai kiến thức cơ bản, là thật không làm được. Diệp Vũ đối với châu Á vòng tròn hiện giai đoạn tam đại nữ minh tinh vẫn là thực nhận thức có thể, Yukiko là hành động, Bùi Châu Huyễn là khí chất, Lưu Diệc Phi là thực lực tổng hợp, đương nhiên, ba cái đều là đứng đầu đại mỹ nữ, hơn nữa đúng lúc là đại biểu ba cái loại hình nữ nhân, người vợ, ngự tỷ, nữ thần. Na Chát là có chút ghen ghét nhìn Lưu Diệc Phi hoa lệ cá nhân tú, cũng chỉ có thể là làm như vậy đang ngồi, không thấy được liền Khắc Lệ Ti đều không có nhiều biểu hiện sao. Đây cũng chính là đổi Khắc Lệ Ti là nhà mình tỷ tỷ, thực chiếu cố các nàng những cái này muội muội, xem như yêu ai yêu cả đường đi a, bằng không liền Lưu Diệc Phi như vậy không nể mặt giọng khách hát giọng chủ hành vi, không phong sát đánh ép nàng mới là lạ. Khắc Lệ Ti loại tầng thứ này Hollywood siêu sao thật muốn nhằm vào Lưu Diệc Phi, hết sức đánh ép nàng. Địa phương khác khó mà nói, Hollywood cùng Âu Mỹ tuyệt đối là có thể để cho nàng nửa bước khó đi, cho nên ở đây một chút hiểu công việc trong nghề nhân tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là phi thường kinh ngạc, cảm thấy có tất yếu một lần nữa đánh giá một chút Phương Văn Sơn giá trị, khó trách Vũ Điền Huệ Tử cùng Linh Mộc tập đoàn vì lung lạc hắn là đem bộ kia hào trạch đều cầm ra. Liền biên kịch sáng tác lĩnh vực, cái này Phương Văn Sơn còn thực sự có điểm người thiên hạ hương vị, chẳng sợ rất nhiều đảo quốc nhân tại biết việc này sau có một chút không quá thoải mái. Nhưng là thầm chấp nhận an bài như thế, ai kêu đây là Linh Mộc gia chọn đầu, nghe nói vì kia Linh Mộc đại tiểu thư cũng thường xuyên đi qua, này vốn là Linh Mộc gia sản nghiệp. Một giờ món ăn khai vị rất nhanh liền kết thúc, nhanh tận lực bồi tiếp điện ảnh, đây là đảo quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều sắp xếp thượng đẳng tiên tiến nhất IMAX ảnh thính, có thể đồng thời cất chứa gần 600 nhân xem ảnh, đổ cũng không phải là không thể cất chứa càng nhiều người xem, nhưng xem ảnh hiệu quả sẽ kém thượng rất nhiều. Hơn nữa cùng bình thường IMAX cự màn khác biệt, đây là chọn dùng nhị đại IMAX cự bức màn, cũng liền chọn dùng rất cao nhận thức sắc thái cùng mặt ngoài thị giác kém, là tạo nên đến đây độc đáo mắt trần 3D hiệu quả. Cùng đường chính chính IMAX 3D khẳng định có chênh lệch không nhỏ, nhưng cùng kia một chút 2D chuyển 3D ngụy 3D so sánh với, lại không có khả năng là có quá lớn khác biệt, bản thân chính là trình độ lớn nhất kéo vào nội dung cùng người xem khoảng cách, thông qua chuyên nghiệp bố cục cùng xem ảnh khoa học kỹ thuật, làm người xem có thể trình độ lớn nhất lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cho nên chẳng sợ phía trước rất nhiều người xem đều có xem qua bộ phim này, hiện tại bởi vì chiếu phim kỹ thuật cùng xem ảnh hoàn cảnh khác biệt, cũng trực tiếp là có không giống với hoàn toàn mới trải nghiệm, chẳng sợ đây thật ra là bộ 2D điện ảnh, mà không phải là 3D. Thật sự là thật bất khả tư nghị, này vẫn là phía trước nhìn cái kia bộ đói khát trò chơi sao? Chính là một cái chiếu phim màn hình có thể kém nhiều như vậy. Lưu Diệc Phi phía trước không biết là xem qua bao nhiêu biến, đều nhanh nhìn nhổ ra, dù sao cũng là nàng chân chính ý nghĩa thượng trực tiếp mặt mày rạng rỡ bộ không một phim bom tấn Hollywood, không giống phía trước A Phàm Đạt, đặc hiệu nhất phía trên, đó là mẹ ruột cũng không nhận ra. Thực sự có lớn như vậy khác biệt, đây là hai. Không IMAX 3D, phí tổn rất cao, có thể nói trừ phi là cam đoan 60% thượng tọa dẫn, bằng không phóng một hồi mệt một hồi, liền này vẫn là bình thường phiếu giá trị gấp 2 trở lên, cho nên ta mới nói loại này siêu cấp ảnh thành bản thân không kiếm tiền. Cho nên bên ngoài biển quảng cáo cùng nhân khí là mấu chốt, sau ma đô nhà kia cũng là như thế này thiết lập, kinh thành lời nói, trước nhìn hiệu quả a, dù sao hiện tại tiêu phí trình độ cứ như vậy, muốn cũng không đủ nhiều cao nhất mảng lớn chống đỡ. Như vậy tùy tiện thăng cấp phiêu lưu rất lớn. Diệp Vũ lời nói này nhưng là phi thường đúng trọng tâm, mở ảnh thành lại không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, cái này không phải là dựa vào mấy bộ mảng lớn liền có thể chống đỡ, chẳng sợ tất cả đều là chiếu phim nóng nhất môn phim, hàng năm ít nhất cũng phải 20 bộ phim duy trì, tính là Diệp Vũ có thể bật ha chồng hắn cũng không có khả năng như vậy làm loạn, bằng không tuyệt ép là sẽ bị các loại bị ngoài ý muốn, hắn nếu không chết, toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số đồng hành chỉ sợ buổi tối đều ngủ không yên. Chương 1374 siêu cấp ảnh thành. Siêu cấp ảnh thành hạng mục ban đầu chính là bởi vì Tiểu Quả Nhi phía trước cùng Diệp Vũ đi Hong Kong ngoạn thời điểm trải nghiệm đến đó một bên siêu cấp 5 sao ảnh thành về sau, rất là hưng phấn cùng chính mình mẹ nhắc tới chuyện này, ánh mắt tràn đầy khát vọng, sau đó thái nói chi cũng cùng Diệp Vũ hỏi tương quan tình huống tin tức. Kỳ thật lấy ma đô thể lượng cùng thái nói chi thực lực của bản thân tới nói, cảng đảo cái loại này siêu 5 sao ảnh thành độ khó cũng không lớn. Bất quá Diệp Vũ cảm thấy không cần thiết bắt chước lời người khác, đại ma đều phải có đại ma đều khí thế, cho nên là đem Huệ Tử bên này đang tại biến thành siêu cấp ảnh thành Grand Cinema Sunshine ánh nắng mặt trời thành rạp chiếu phim nói ra. Nếu là lúc trước, Vũ Điền Huệ Tử cùng Sony ảnh nghiệp, thậm chí là Linh Mục tập đoàn đều không có khả năng có thể như vậy làm, không phải là tiền sự tình, mà là này hoàn toàn không ý nghĩa, Nhật Ngô vòng tình huống gì, tu như vậy công trình mặt mũi ý nghĩa ở đâu. Đảo quốc nhân nhưng là có tiếng phải cụ thể. Nhưng bây giờ không giống với, Vũ Điền Huệ Tử là thật làm ra thành tích, hơn nữa đảo quốc ảnh thị sản nghiệp văn hóa sản nghiệp còn thật nhìn thấy phục hưng hy vọng, cho nên là có như vậy quyết đoán cùng quyết tâm. Đảo quốc nhân có đôi khi thực sự là vô cùng hiếm thấy, động một chút là yêu thích hào đổ, đổ thượng vận mạng của mình cùng tương lai, dường như muốn không có giác ngộ như vậy là làm không xong bất cứ chuyện gì giống nhau. Cho nên trực tiếp là đem ánh nắng mặt trời thành cái này hoàn toàn mới cao cấp buôn bán tổng hợp thể tinh hoa nhất cái kia bộ phận biến thành siêu cấp rạp chiếu phim. Có thể nói nếu không là làm ra cái này có rất mạnh thị giác lực đánh vào cùng đề tài độ toàn bộ tin tức hư cấu hiện thực dịch tinh bình màn, có thể dựa vào bán quảng cáo hồi huyết, cứ như vậy siêu cấp ảnh thành, người chính là cả năm cam đoan 50% thượng tọa dẫn người đều không có khả năng kiếm tiền, không lý do khác, tiền thuê vận doanh phí tổn quá thái quá. Căn bản không phải là dựa vào chiếu phim điện ảnh cùng ăn uống xung quanh liền có thể chống đỡ, rất khó. Người muốn đem phiếu giá trị định quá quý, tiêu phí trình độ định rất cao, nhân khí đều làm không được, đến lúc đó tổn thất lớn hơn nữa, cho nên nơi này phiếu giá trị cũng liền so khác ảnh thành cao không đến 30%, ăn uống giá cả càng là cùng khác thương vòng đại đồng tiểu dị, thậm chí còn có phi thường vật giá rẻ Mỹ rất là thân dân ăn vặt phố, cùng bên ngoài bên kia Mỹ thực phố đều không nhiều lắm kém giá trị, chính là làm nhân khí dẫn lưu dùng. Mà phía trước liền có đi đảo quốc khảo sát qua nhiều lần thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần, cũng là chọn dùng cùng loại hình thức cùng kỹ thuật, nói điểm trực bạch, hãy cùng chi nhánh không sai biệt lắm, là toàn bộ dập khuôn. Giống như Vũ Điền Huệ Tử muốn làm người thiên hạ giống nhau, thái nói chi bên này cũng hiểu được nàng hoàn toàn có thể làm nỗi ngu đệ nhất nhân, cho nên như vậy thiên hạ vô địch siêu cấp ảnh thành cho dù là mệt tiền cũng phải làm, thật muốn làm được ép cách lực ảnh hưởng không giống với. Về sau vừa nhắc tới quốc nội viện tuyến cùng ảnh thành. Ai cũng vòng không ra chỗ này cả nước thứ nhất siêu cấp ảnh thành, người trung ảnh vạn đạt rạp chiếu phim mở nhiều hơn nữa bao trùm dẫn lại quảng, người đều không đảm đương nổi thứ nhất viện tuyến, người đều không làm được cái này ngành nghề chân chính đầu rồng, cho nên thái nói chi cũng là rất quyết đoán hào chịch món tiền khổng lồ, tại Thượng Hải Tĩnh An khu Hằng Long quảng trường chế tạo như vậy nhất tòa siêu cấp ảnh thành. Tĩnh An khu sát phách từ Gia Hối là thượng trong nước hoạt động khu một trong, đồng thời cũng vì Thượng Hải thập đại trung tâm thương nghiệp một trong, đông khởi Uyển Đường bằng. Tây Chí Nghi Sơn Đường, Bắc Khởi Quảng Nguyên Đường, Nam tới Linh Lăng Đường. Từ Gia Hối thương thành thương phẩm cấp bậc là đa dạng hóa, lấy cảng hối quảng trường, Đông Phương Thương Hạ làm đại biểu thế giới danh phẩm tụ tập đại hình shopping mall, lấy Thái Bình Dương Bách Hóa cùng hối Kim Bách Hóa làm chủ người trẻ tuổi yêu thích lưu hành thời thượng làm chủ trung tâm thương mại, còn có lấy trung niên lão niên khách hàng yêu thích 600 thực nghiệp công ty chất lượng thường mua sắm bách hóa, cùng với hối liên thương hạ cùng tàu điện ngầm mua sắm phố đợi giá rẻ, đặc sắc buôn bán phương tiện. Mặt khác còn có thứ hai thực phẩm cửa hàng cùng với cát mô thịnh bán chàng đợi cư dân cuộc sống loại buôn bán phương tiện, chăm não hối, Thái Bình Dương siêu thị máy tính đợi lấy chữ số khoa học kỹ thuật làm chủ công nghệ cao đại hình bán chàng. Hàng Long quảng trường nơi này lượng người bản thân cũng rất đại, là Thượng Hải ổn cư tiền ngũ trung tâm thương mại, ở Tĩnh An khu Nam Kinh Tây lộ Bắc nghiêng 1266 hào, thiểm Tây Bắc lộ cùng Tây Khang lộ ở giữa. Tĩnh An khu cùng Từ Gia Hối khu nhanh gần sát lấy, cho nên tương đương đồng thời bao trùm hai cái khu tinh hoa nhất bộ phận. Hàng Long quảng trường trên mặt đất 66 tầng, 288 mễ, dưới đất 3 tầng, váy phòng 5 tầng, diện tích 30.788 m2. Nhà thiết kế vì con Pedersen phông xã, hình giọt nước thủy tinh chủ thể kiến trúc, xây xong ở 2001 năm, xây xong khi là Trung Quốc Thượng Hải bãi biển phía tây địa khu thứ nhất cao lầu. Bao gồm văn phòng cùng trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại ở 2001 năm tháng 6 năm 20 ngày bắt đầu buôn bán, tháng 7 một ngày 4 chính thức khai mạc. Có 5 tầng lầu mặt, diện tích vì 5 vạn m bình phương, tập trung một đám nổi danh thế giới thời thượng phẩm bài kỳ hạm điếm, bao gồm Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Dior, Celine, Escada, Buái Longari, Fendi, Lo, Prada, Versace, Lăng Vanh đợi. Vì cầm lấy phía dưới bộ phận này nơi sân tiến hành cải biến, Thái nói chi bên này cũng là mất không ít công phu, hào chịch món tiền khổng lồ, nhất định là mang quyền tài sản cùng một chỗ, mà không phải là thuê, khoa trương như vậy đầu tư, thuê phiêu lưu quá lớn, một khi bị quan hệ xã hội hoặc là cắt sâu, tổn thất cũng không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy. Cho nên tại đầu năm thật vất vả bắt tương quan quyền tài sản về sau, Thái nói chi bên này công tác trọng tâm cùng tinh lực chủ yếu liền toàn bộ đều đặt ở cái này tại không ít người nhìn đến, hoàn toàn chính là phá sản hành vi siêu cấp ảnh thành phía trên. Được lợi với đất nước nội phòng vé thị trường bùng nổ thức tăng trưởng, kia một chút sau lưng có tư bản duy trì viện tuyến cùng điện ảnh đầu sỏ là toàn đều đang điên cuồng đầu tư bỏ vốn mượn tiền liều mạng khuếch trương, các loại phi ngựa vòng, hận không thể bắt tay đồng nhất mao đương hai mao hoa, thế nào giống Thái nói chi như vậy phá sản, trước sau là đập mười mấy cái ức tại dạng này một cái siêu cấp ảnh thành hạng mục bên trong, này hoàn toàn chính là một cái nhìn không tới lợi nhuận hy vọng nhất định bệnh thiếu máu đền tiền hạng mục. Cho nên vẫn là câu cách ngôn kia, nữ nhân đều là cảm tính, tóc dài kiến thức ngắn, nữ nhân đương ra chính là nhất tràng tai nạn, sớm hay muộn đều sẽ đem của cải bại quang, cái gọi là Thượng Hải vòng không đáng để lo, cứ như vậy một cái phá sản đàn bà, tính là nàng là Võ Tắc Thiên, có thể trên lịch sử Võ Tắc Thiên trừ bỏ trạch đấu lợi hại bên ngoài, thực tế cũng bất quá chính là phá sản đàn bà một cái. Kỳ hạn công trình nhanh nhất có thể bao lâu kết thúc, ta nói đúng tại bảo chất bảo lượng dưới tình huống. Trang hoàng thiết kế tổng giám tự nhiên rõ ràng cái này khách hàng lớn yêu cầu, có chút hơi khó nói kỹ thuật độ khó hơi lớn, nhất là tương quan kiểm tra công tác, lúc cần lúc, song sáng ngày nghỉ khẳng định đuổi không kịp, chỉ có thể nói tận lực cam đoan tại tháng 1 năm 15 hào phía trước hoàn thành, nhưng Tết âm lịch thời kỳ chỉ có thể là thử vận doanh tháng 1 năm 23 hào lần đầu, chính thức buôn bán có khả năng là được chậm lại đến tháng 4 phân. Phát hiện vị này Thái tiểu thư sắc mặt trở nên có chút nan nhìn, thiết kế tổng giám là lập tức giải thích Thái tổng. Người cũng không muốn tiêu phí lớn như vậy đại giới chế tạo ảnh thành hậu kỳ vấn đề nhỏ không ngừng a. Cho nên tất yếu thử vận doanh cùng sau duy trì điều chỉnh thử kỳ là nhất định phải ấn lưu trình đi, bằng không một chút vấn đề nhỏ tiểu tai họa ngầm lúc này không giải quyết tốt sau sẽ phi thường phiền toái, tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề, chỉ có thể là tu tu bổ bổ, tốn thời gian cố sức không nói, thực tế tổn thất cùng tiêu phí chỉ lớn hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến ảnh thành danh tiếng cùng hình tượng. Kỳ thật rất nhiều đại hình ảnh thành đô là như thế này lưu trình, trước cải biến tốt, sau đó thử vận doanh một tháng, sau ngừng kinh doanh kiểm tu cuối cùng chừng một tháng, sau đó mới là chính thức buôn bán. Dù sao rất nhiều vấn đề không có chân chính buôn bán, cũng không đủ cường độ cao thực tế vận doanh là phát hiện không đến, có thể là thiết kế chỗ thiếu hụt, thiết bị trang điều thượng vấn đề, cũng có khả năng là một chút chủ quan thiết nghĩ tại thực tế vận doanh quá trình chung phát hiện không thực tế, hoặc là ảnh hưởng thực phản đối, đưa đến phản hiệu quả. Những thứ này đều là nhu phải kịp thời điều chỉnh từng bước đúng chỗ, bằng không sau vấn đề cùng phiền toái chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó theo phía trên căn nguyên giải quyết. Chương 1375 Mỹ thực phố Phong Vân 1. Tân nhất mau nhìn, là đại bản đốt nha, nếu không chúng ta đi ăn đại bản đốt ha. Đang cùng vườn, tân nhất, Mary cùng một chỗ trải nghiệm ánh nắng mặt trời thành âm một lâu Mỹ thực phố Tiểu Lan, khi nhìn đến đại bản đốt về sau, lập tức liền có một chút hưng phấn. Là trực tiếp làm tân nhất đi theo nàng nhóm cùng đi ăn đại bản đốt. hôm nay nhưng thật ra là tính ngày nghỉ, xem như vì bắt đầu ngày mốt chung kết tổng làm chuẩn bị cuối cùng, bất quá gần như toàn bộ thành viên đều thẳng tiếp nhận nhìn lộ diễn, cho nên hãy cùng tập thể hoạt động không sai biệt lắm. Tiểu Lan tự nhiên cũng sẽ không theo tân nhất cái này Tiểu Ngạo Kiều cùng một chỗ một mình hẹn gặp, cho nên giống như là tập thể chơi xuân giống như, này tự nhiên là làm Tiểu Ngạo Kiều rất là khó chịu, thậm chí trong miệng dốc sức chửi bậy nữ nhân thật sự là phiền toái. Đại bản đốt là một loại Nhật thức rau dưa bánh rán, vì Nhật Bản quan Tây một loại dân gian mỹ thực, cũng là đại bản ẩm thực văn hóa một bộ phận, mì phở văn hóa đại biểu. Bởi vì vẻ ngoài quan hệ, cũng có nhân xưng đại bản đốt vì Nhật Bản thức so tát bánh. So với khác Nhật Bản xử lý, đại bản đốt bán giá trị xem như tiện nghi, cho nên đại bản đốt lại gọi là nhất tiền dương thực, chính là nhất tiền liền có thể ăn được dương vị thực phẩm. Tại Nhật Bản, đại bản đốt chia làm quan Tây phong ngự nóng quá đại bản đốt cùng Hiroshima phong ngự nóng quá Hiroshima đốt hai loại, hai người này trên cơ bản cùng loại. Có loại cách nói là, muốn phân biệt đại bản đốt cùng Hiroshima đốt, chủ yếu tại mì xào, nói cách khác, Hiroshima đốt có thừa thượng mì xào mà đại bản đốt không có. Loại thuyết pháp này kỳ thật không được đầy đủ đúng. Sự thật phía trên, tại Bâu Tây Du cũng có thể ăn đến bỏ thêm mì xào đại bản đốt, chủ quán xưng là ma đăng đốt. Ánh nắng mặt trời thành cái này mỹ thực phố giá cả nhưng là phi thường thân dân, hơn nữa gần như là bao gồm toàn bộ đảo quốc các loại kinh điển đầu đường mỹ thực, hương vị thậm chí là phi thường chính tông, dù sao nơi này chủ yếu mục đích không phải vì kiếm tiền, mà là làm nhân khí dẫn lưu, chỉ có nhân khí cũng đủ cao lưu lượng cũng đủ lớn. Bên ngoài cái kia biển quảng cáo mới có đầy đủ quảng cáo hiệu ứng, có thể để cho cái này siêu cấp ảnh thành chân chính lợi nhuận. Đừng nhìn vườn là linh mục gia nhị tiểu thư, kỳ thật nàng bí mật rất điều ti, có thể ăn kia một chút cao cấp các loại xử lý, cũng không bài xích cùng Tiểu Lan bọn hắn cùng một chỗ thưởng thức kia một chút phi thường giá rẻ đầu đường mỹ thực, cố gắng đây là vườn cùng Tiểu Lan chơi được đến một khối, cảm tình tốt lắm nguyên nhân. Miệng ngại thể chính tân nhất, đừng nhìn trên miệng là đang tại các loại chửi bậy, thật cho hắn điểm tốt về sau. Ăn chính là so với ai khác đều ăn được ngon, đồng thời cũng nhìn lên cái khác kia một chút hậu tuyển người, bất quá tại vườn nhìn đến, hoàn toàn chính là tiểu sắc quỷ đang tại vụng trộm đánh giá khác mỹ nữ. Tại vườn nhận thức chung Tiểu Lan nhưng là phi thường ưu tú, bởi vì cha mẹ rất sớm ở riêng, từ nhỏ liền rất hiểu chuyện Tiểu Lan sợ chính mình ba ba chiếu cố không tốt chính mình, cho nên là bỏ qua mẹ bên kia hậu đãi cuộc sống, tuyển chọn chiếu cố chính mình lôi thôi lếch thếch ba ba, theo ba ba Mori Kogoro. Bởi vì thuở nhỏ chiếu cố phụ thân, cho nên Tiểu Lan rất nhỏ là có thể đem trong nhà sắp xếp được tỉnh tỉnh có đầu, phụ trách người một nhà hàng ngày ẩm thực, đối với chính mình xử lý trình độ thực tự tin, cho rằng có thể làm ra so cao cấp nhà ăn cũng muốn giỏi hơn ăn cơm đồ ăn, điểm ấy rất được vườn nhận thức có thể. Đồng thời nàng còn am hiểu âm nhạc, biết ca hát, thường xuyên cùng vườn đi hát cờ giác. Ok, đã từng được đến chuyên nghiệp ca sĩ khích lệ, nhạc lý tri thức thực phong phú, đã từng căn cứ nốt nhạc rất nhanh viết ra nhạc phổ. Đàn dương cầm, từng khẩy đàn ánh trăng, từng vì trong lớp ban đồng ca nhạc đệm. Nàng biểu diễn, tại đế đan sơ trung học vườn tế ra bên trong diễn kịch bản trung công chúa, đồng thời còn am hiểu học tập, bản thân chính là trường học học sinh ưu tú. Học tập thượng am hiểu hơn văn khoa phương diện, Nhật ngữ là Tiểu Lan am hiểu nhất khoa. Nàng tiếng Anh trình độ cũng rất tốt, không chỉ có tinh thông Nhật Bản lịch sử, đối với Trung Quốc lịch sử cũng rất quen thuộc, có thể nói ra Trung Quốc Tam Quốc thời kỳ không ít lịch sử sự kiện. Bất quá Ran Mori lợi hại nhất vẫn là thần kinh vận động, nàng am hiểu vận động rất nhiều, thuở nhỏ thể chất cũng rất tốt, không thủ đạo, bowling, tennis, trượt tuyết, bơi lội, lặn xuống nước, trượt băng. Nhưng là tha phương hướng cảm rất kém cỏi, là một dân mù đường, một mình hành động thường xuyên lạc đường. Trừ lần đó ra, Ran Mori động thủ năng lực cũng rất mạnh, thủ công, đào nghệ, đã từng vì tân nhất đã làm chén trà, bện, đã từng tự tay cấp tân nhất trước một kiện áo lông, biết chế tác sô-cô-la. Đã từng vì tân nhất đã làm tay chế sô-cô-la. Ngoài ra Tiểu Lan giác quan thứ 6 phi thường chuẩn, có được cùng bẩm sinh tới tốt lắm vận, rút thưởng cơ hồ trăm phát trăm bên trong, có thưởng cảnh đoán cơ hồ trăm đáp trăm bên trong, tại mặt trừ cùng phát khác trò chơi chung cũng rút được kinh người bài tốt. Có thể nói như vậy, cùng làm gì không được, trừ bỏ đầu thai hoàn toàn không có chỗ vườn so sánh với, Ran Mori quả thực chính là hài tử của người khác, là vườn từ nhỏ đến lớn tôi khát khao ngưỡng mộ lý tưởng trung hoàn mỹ chính mình. Cho nên nàng quá yêu thích thực thưởng thức Ran Mori. Về phần giám thí chết ngạo kiều Kodo Shinichi, nàng là một chút cũng không thích, thậm chí thực phản cảm thấy tân nhất không xứng với Tiểu Lan. Cho nên đối với Tiểu Lan sau biểu diễn không thủ đạo, vườn thị phi bình thường không hiểu, liền Tiểu Lan này một thân bản sự, tùy tiện biểu diễn chút gì không thể so không thủ đạo cường. Cũng không biết làm sao nghĩ, chính mình phải có nàng này một thân bản sự, vậy còn không là cạc cạc giết lung tung, làm khác kia một ít biểu tạp nhóm kiến thức một chút nàng vườn đại tiểu thư bản lãnh thật sự. Là tiểu lan cùng vườn A, Mary đã ở, thật sự là đáng yêu, muốn cùng các tỷ tỷ đi đi dạo sao. Bên kia nắm nhưng là siêu ăn ngon, xa xài Nozomi trực tiếp là bóp Mary đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn đản đối với nàng phát ra mời. Thế lương Mary làm nhỏ nhất hậu tuyển tuyển thủ, tăng thêm đã sớm ký hợp đồng, cho nên nhân khí thị phi bình thường cao, cũng rất được khác kia có chút lớn linh các tỷ tỷ yêu thích, gần như đoàn sủng giống nhau tồn tại, thử hỏi, ai lại có thể cự tuyệt như vậy một cái đáng yêu con lai tiểu thiên sứ, có thể nói là đem không ít dân chúng trực tiếp manh lật, nhân khí rất cao, năm rồi cơ bản có thể trực tiếp tập trung quán quân. Nguyên bản Mary là tính toán cự tuyệt, bởi vì nàng là biết vườn cùng tiểu lan, tân một thân phân. Là cố ý dùng phương thức như thế tiếp cận các nàng, bằng không ngươi đương tại sao là các nàng phân tại cùng cái phòng ngủ. Bất quá Mary đột nhiên phát hiện Miano Aimi cùng gần như là cùng chính mình bộ dạng giống nhau như đúc hai Bara ai là đang theo một cái nam nhân cùng một chỗ tại dạo Mỹ thực phố thời điểm là đột nhiên có ý tưởng mới, trực tiếp phản bội tổ chức, bị xa xài Nozomi những cái này đại tỷ tỷ câu dẫn đi qua. Chương 1376 Mỹ thực phố Phong Vân 2. Cái này tên là ngữ nóng quá. Nó là từ trứng gà, bột mì, cải bắp đợi tiên tới bánh mì, lại tát thượng tương liêu, ngắn mõ hoa cùng rong biển đợi phối liệu. Đạo này ăn vặt tại chúng ta Nhật Bản rất được hoan nghênh, bình thường tới nói, Nhật Bản ăn ngon nhất ngự nóng quá phân đại bản ngự nóng quá cùng Hiroshima ngự nóng quá hai loại. Mà đây là trong này Hiroshima ngự nóng quá, cùng đại bản đốt là không giống với. Miyano Aimi rất là nghiêm túc cấp một bên trải qua một chút ngụy trang. Cùng bình thường bộ dạng khác biệt hơi lớn địa phương Văn Sơn phổ cập khoa học, hoặc là xưng hô Diệp Vũ thích hợp hơn một chút, dù sao các nàng tìm muội nhận được nhiệm vụ chính là bồi tiếp vị này tôn quý khách nhân thật tốt trải nghiệm một chút Mỹ thực phố, cảm thụ một chút đảo quốc bên này đầu đường Mỹ thực văn hóa. Đảo quốc bên này rất nhiều như vậy đốt, hãy cùng Đông Kinh nóng giống nhau, động một chút là yêu thích phát tao, Diệp Vũ tại bên cạnh này ngây người gần một tháng, chậm rãi cũng thói quen rồi, không thể không nói hương vị tạm được, nhìn qua có chút lạ quái. Lại có chút giống là pizza, lại có chút giống là thành đô bên kia nghiêm lão thái bà bánh nướng. Cũng chính là tại bạch hoa khôi bên trong nhét vào các loại món kho, dù sao là theo đảo quốc không thủ đạo nhu đạo những cái này vật lộn thuật giống nhau, thải chúng ra chỗ trường sau đó dung nhập một chút bọn hắn đảo quốc bên này đặc sắc văn hóa, liền biến thành hoàn toàn mới đồ vật. Điểm ấy ngược lại cùng Nam Triều Tiên khác biệt, Nam Triều Tiên là trực tiếp trích dẫn, sau đó chẳng biết xấu hổ nói đây là chúng ta chính mình đồ vật. Là các ngươi sao chép chiếm trước chúng ta. Hai Bara ai, cũng chính là hai Bara ai, cùng tỷ tỷ Miyano Aimi không giống với, nàng bởi vì một ít nguyên nhân là trường kỳ sinh hoạt tại nước ngoài, sớm liền quên những cái này đầu đường mỹ thực, hoặc là cũng chưa như thế nào thể nghiệm qua, cho nên hiếm thấy khẩu vị mở rộng, ăn rất ngon, là lần thứ nhất phát hiện những cái này đầu đường giá rẻ mỹ thực cũng đều mỹ vị như vậy. Cùng giã tỷ muội không có chú ý tới, Diệp Vũ là chú ý tới. Cái kia thế lương Mary là hữu ý vô ý tại hướng bọn hắn tới gần, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nhận ra chính mình hai cái đại điệt nữ. Đại tỷ Miyano Aimi cùng muội muội nàng bộ dạng phi thường tương tự, nhị muội là cùng nàng lúc còn trẻ bộ dạng phi thường tương tự, cho nên thực dễ dàng có thể phân biệt đi ra, bất quá vậy cũng hoài nghi thân phận của mình, ví dụ như quả đen quân đoàn địch bộ, là xen lẫn trong này đương tiết mục, hoặc là Yukiko bên người, dù sao Mary xác suất lớn là đã đoán được Vơ Mao thân phận chân chính. Vị này là, Mary, như thế nào, ngươi cũng nghĩ ăn cái này, muốn cái gì khẩu vị, ca ca mua cho ngươi. Gặp bị phát hiện rồi, Mary cái này thực tế tuổi tác so bối tỷ đều đại lão thái bà là trực tiếp giả bộ nai tơ nói ta muốn ăn bên cạnh bạch tuộc đốt, lão bản nói đó là thiên hạ đệ nhất bạch tuộc đốt, ta hôm nay quên mang tiền, có thể mua cho ta ăn sao. Mary nói xong còn cố ý là giả bộ gương mặt thiên chân vô tả nhuyễn manh biểu cảm, nhìn một bên Miyano Aimi tâm đều tô rồi. Đồng thời nàng cũng chú ý tới cái này Mary có vẻ giống như là theo muội muội mình trí bảo trước đây giống nhau như đúc, chính là màu tóc cùng đồng tử nhan sắc có chút không giống, còn lai cảm muốn mãnh liệt hơn một chút, nhưng mặt mày ngũ quan khuôn mặt, thậm chí đầu hình đều gần như giống nhau như đúc này phải hỏi thanh sơn vừa xương. Đương nhiên, Miyano Aimi tự nhiên là không hướng đến chính mình gì cả bên kia nghĩ, phản lão hoàn đồng chuyện này bụi nguyên cũng không có nói cho tỷ tỷ mình, cũng không có lộ ra chính mình mẹ nuôi thân phận. Tuy rằng nàng hiện tại cơ bản xem như nhận rồi Vơ Mao cái này mẹ nuôi, nhưng là không hy vọng tỷ tỷ mình cuốn vào đến bên trong phiền toái như vậy. Hiện đang xác định tỷ tỷ mình an toàn, hơn nữa quá rất hạnh phúc về sau, bụi nguyên kỳ thật coi như là hoàn toàn yên tâm. Bạch tuộc đốt kỳ thật quốc nội cũng thực thông thường, nhưng Đào Quốc dù sao cũng là nơi phát nguyên, hơn nữa một chút tiệm cũ thực chú trọng hương vị danh tiếng, cũng chính là thường nói công tượng tinh thần, dùng tài liệu là thực sự là vô cùng chú ý, cho nên quý là so quốc nội quý thượng không ít, nhất phân là tại 30.100 nguyên nhân dân tệ trái phải, nhưng hương vị thật không có mà nói. Vậy được, thích ăn cái gì, ca ca mua cho ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn thật nộn, tiểu hài tử bóp quả nhiên là thoải mái nhất. Diệp Vũ một bên nói một bên là đối với hiện tại vẫn chỉ là đứa bé Mary phía dưới lên độc thủ. Đều đã 50 tuổi, lớn nhất đứa nhỏ đều nhanh 30 tuổi, Mary tự nhiên là rất khó chịu, nhưng lại không thể không giả vờ ngây ngốc, chỉ có thể là tội nghiệp nhìn Diệp Vũ cái này quái thúc thúc, phảng phất là lực độ quá lớn, đều đem nàng cấp làm đau. Miano Aemi thấy thế là lập tức đem Mary theo quái thúc thúc bên người kéo, trực tiếp hỏi lên nàng muốn ăn cái gì khẩu vị. Liền điểm ấy tới nói, Miano Aemi xác thực một cái phi thường thiện lương cô gái tốt. Mary, người chạy thế nào chỗ này đến đây, chúng ta chính tìm người khắp nơi đâu. À, đây là Minh Mỹ tiểu thư cùng Bụi Nguyên tiểu thư sao? Các người khỏe, ta là Sasai Nozomi, đây là tân viên Yui, tân một bên Mỹ sóng. Rất nhanh liền nhận ra Miano Aemi cùng Haibara Ai Sasai Nozomi, trực tiếp là giới thiệu mình bên người vài cái tiểu đồng bạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị này sau rất nhiều đều ký chính thức ước Yukiko chủ tính sự vụ sở, tính là đồng sự, hơn phân nửa cũng có khả năng trở thành chân chính người mình. Bụi Nguyên làm khác lệ ti cái này hay lai ổ siêu sao tư nhân trợ lý tự nhiên là biểu hiện có chút cao lãnh, chính là nhìn các nàng liếc nhìn một cái, cũng không có chủ động chào hỏi, trừ bỏ bản thân tính cách có chút cao ngạo cao lãnh bên ngoài, đã ở công tác của nàng cùng thân phận liền cần muốn nàng như vậy. Mà một bên Miano Aemi liền biểu hiện ôn nhu thân thiện nhiều, thị phi khách quen khí cùng những người khác chào hỏi, sau đó là sờ sờ Mary đầu nhỏ dưa, đem nàng lại đưa trả lại cho nàng cái kia một chút đồng kỳ bạn cùng phòng. Mary cũng chỉ có thể mượn cơ hội thoát thân, bất quá là rất nhanh nói cho một mực trốn ở phụ cận nữ nhi, làm nàng theo dõi cung dã tìm muội một đoàn người, nhất là cái này thần bí nam tử cao lớn. Kỳ thật Diệp Vũ cái đầu cũng không tính cao, là cố ý biến thành 181 trái phải. Hoa Hán bên kia là 185, nhưng đây là không giảm thêm bất kỳ cái gì thủy phân trần chuồng cao, dù sao hắn thực tế thân cao hẳn là vượt qua 3 thước, hình người thái có thể cùng dương vật giống nhau, tùy ý khống chế, bao gồm tướng mạo đều có thể, hãy cùng bóp mặt xây khuôn không sai biệt lắm. Tại quốc nội không tính là quá khoa trương, nhất là tại phương Bắc, thật sự là bình thường phạm trù, nhưng ở đảo quốc bên này liền thực sự có điểm hạc trong bầy gà, xem như thân hình cao lớn loại hình rồi, Mỹ thực phố bên này hiện tại nhân rất nhiều. Nhưng có thể so sánh hắn cái đầu cao xác thực không nhiều lắm, dù sao tại Slam đăng bên trong thậm chí còn không hề đến 190 trung phong, vẫn là cả nước trận thi đấu, tiểu quỷ tử xác thực cái đầu không cao. Chương 1377 Mỹ thực phố Phong Vân 3. Không phát hiện cái gì dị thường, hơn nữa cung dã tìm muội giống như cho nhau không biết, có chút sờ không được đầu mối, chính là bình thường đi dạo phố, cái này giống như là bình thường nhân viên công tác, có chút giống là đang đeo đuổi tìm muội chung mỗ một người. Cảm giác như là tại truy đại biểu tỷ. Cung dã tìm muội là chính mình tiểu di đứa nhỏ, cho nên Masumi Sera xưng hô các nàng vi biểu tỷ thực hợp lý, ai kêu nàng là trong nhà nhỏ nhất cái kia. Đặt máy nghe lén là vừa mới cùng đối phương tiếp xúc thời điểm buông xuống, bởi vì có chút bận tâm cái kia nam tử cao lớn là nhà máy rượu địch bộ, cho nên Mary là đem đặt máy nghe lén đặt ở chính mình đại điệt nữ túi bên trong, nàng tự tin là tuyệt đối không có bại lộ, càng sẽ không bị phát hiện. Đáng tiếc nàng không biết chính là, nàng đã sớm là một tấm minh bài rồi, nàng mỗi một cử động là toàn đều đang giám thị phạm vi bên trong, bao gồm con gái của nàng Masumi Sera, dù sao bối thì cũng là người dùng, nàng kỳ thật cũng rất tò mò đồ chơi này rốt cuộc là có phải có tác dụng phụ, khó được có cơ thể sống thí nghiệm, tự nhiên là tốt quan sát một chút. Này cùng tổ chức những người khác không giống với, đây coi như là bối thì tư nhân vật thí nghiệm không có đăng báo, là nàng người tại theo dõi, người bất hội ngây thơ cho rằng làm trọng yếu cán bộ. Mơ hồ tam bà thủ bối thì thuộc hạ không có người a. Kỳ thật vơ mau rất nhiều tiền, tuyệt đối phú bà một cái, luận võ điền huệ tử còn có tiền, chỉ là yêu mã sĩ cùng sư môn ảnh nghiệp cổ phần liền giá trị tiếp cận 200 ức đô la. Ngoài ra còn có khác rất nhiều cất chứa phẩm cùng một chút che giấu tài phú, làm Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh, nghĩ cũng biết khẳng định bất tận, bên người không thiếu nhất đúng là các loại liếm chó. Dù sao Diệp Vũ phía trước liền từ nàng cất chứa phẩm chung nhìn thấy giá trị gần 10 ức hồng chui cùng vượt qua 3 ức đô la đánh giá trị đạt phân kỳ họa tác, đây chính là đạt phân kỳ. Thực sự là vô cùng hào. Bất quá lúc nghe Karasuma Renya là có một cái nhà thuần hoàng kim chế tạo hoàng kim công quán về sau, Diệp Vũ lại phát hiện chính mình thật quá nông cạn, những lão quái vật này là thực sự là vô cùng rộng rãi, một cái hai đều sâu không lường được, cái gọi là Fort Ridley cũng liền đồ vui lên, chỉ là chê cười mà thôi. Nghe nói chỉ là đảo quốc ẩn nấp tại hải ngoại gửi ngân hàng liền vượt qua 30 vạn đô la, gián tiếp là nắm trong tay vượt qua 10 vạn đô la tài phú, cái gọi là thất lạc 20 năm bất quá là diễn cấp ngoại nhân nhìn, chủ yếu phía trước bị cắt sau hẻ cắt quá ác, cho nên là điên cuồng đầu tư hải ngoại, ở thế giới các nơi các loại bố cục. Cái gọi là lỗi quá Internet thời đại chính là cái thiên đại cười nói, nước ngoài liền không nói, quốc nội cái kia mấy đại Internet đầu sỏ, không phải là Mỹ tư chính là ngày tư, điều này cũng kêu bỏ lỡ tân thời đại. Bất quá Diệp Vũ tạm thời không có bại lộ tính toán, chính là ẩn tàng rồi một ít lời đề, biểu hiện như là đối với tỷ tỷ Miyano Aemi thực cảm thấy hứng thú, đang đeo đuổi nàng giống nhau. Vui đùa buông lỏng một chút buổi chiều. Tham gia chung kết tổng những cái này hậu tuyển người là rất nhanh lục tục quay trở về chuyên môn trụ sở huấn luyện, vì bắt đầu ngày mốt chung kết tổng tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Mà Miyano Aemi bên này cũng là rất nhanh cuối cùng xác nhận khởi các nàng tại trong đấu vòng loại tài nghệ triển lãm, có thể là người mẫu tẩu tú, có thể là ca hát khiêu vũ, cũng có thể là nhạc khí, thể dục nhịp điệu, ma thuật, hí kịch biểu diễn, diễn viên lồng tiếng phối âm đợi tài nghệ, võ thuật lý luận thượng cũng có thể. Nhưng dưới tình huống bình thường hẳn không có nữ hài tử biểu diễn cái này mới đúng, kết quả còn thực sự có một cái hiếm thấy, vẫn bị chuyên môn chào hỏi qua Ran Mori. Cho nên tại trễ phía trên trở lại trụ sở huấn luyện về sau, Miyano Aemi là đem Ran Mori một mình kêu, cũng muốn hỏi hỏi nàng ý tưởng chân thật, phải chăng thật muốn tại một hồi lý luận có lợi là dự thi hoa hậu vũ đài phía trên biểu diễn bổ cục gạch. Tiểu Lan, ta liền xưng hô như vậy ngươi đi. Người cũng có thể cùng những người khác giống nhau xưng hô ta Minh Mỹ tỷ là được, người thật tính toán vào ngày kia đấu vòng loại bà con cô cậu diễn không thủ đạo, chính là thông thường không thủ đạo biểu diễn. Ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, cũng giải quá ngươi rất nhiều tin tức, ngươi tinh thông rất nhiều a, vô luận là nhạc khí, thanh nhạc, vẫn là hí kịch, có vẻ giống như đều so không thủ đạo thích hợp hơn a. Ran Mori tự nhiên cũng rõ ràng đây là vì nàng tốt. Thậm chí là chính mình mẹ cùng Yukiko tỷ tỷ không thích bị người bên cạnh xưng hô Aji chuyên môn chào hỏi qua, nhưng nàng vẫn có lý do của mình cùng kiên trì, cho nên là nghiêm trang trả lời nhưng ta am hiểu nhất nóng nhất yêu đúng là không thủ đạo, ta cảm thấy ta có thể, hơn nữa không thủ đạo cũng không so cái khác kia một chút biểu diễn kém, đây mới là chân thật ta. Gặp gương mặt kiên định Ran Mori, Miyano Aemi cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng nói vậy được a, ta bên này liền cho ngươi gia nhập tài nghệ triển lãm mục lục. Tại tiễn bước Ran Mori về sau, Miyano Aemi lại gọi đến mấy cái khác vấn đề thiếu nữ, có thể đi vào nhập chung kết tổng, tại huyện đều trận thi đấu trổ hết tài năng, khẳng định đều là thực tự tin thực yếu tố người, cho nên đều có chút mật ngọt tự tin, cảm thấy lựa chọn của mình cũng rất hoàn mỹ, nhưng tiết mục tổ cùng chế tác nhân không như vậy nhìn, cho nên là liệt ra một chút không quá thích hợp làm Miyano Aemi đại biểu Yukiko tiến hành câu thông, nhìn phải chăng muốn tiến hành điều chỉnh cuối cùng. Xác nhận không có lầm về sau. Liền chính thức liệt vào mục lục bên trong, chuẩn bị mặt sau thực tế thu. Nhận được tin tức Yukiko chỉ có thể là nhìn Kisai Eri gương mặt bất đắc dĩ nói xin lỗi không có cách, Tiểu Lan đứa bé kia rất chủ kiến, kiên trì lựa chọn của nàng. Kisai Eri cũng là gương mặt đau đầu nói vậy cứ như vậy đi, đứa nhỏ này từ nhỏ cứ như vậy, lúc trước ta là thực sự không nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ chọn cùng Tiểu Ngũ Lang, lý do là sợ hãi chính mình ba ba không có người chiếu cố. Này kỳ thật cũng là có hy tử thích nhất Tiểu Lan, thực nhận thức nhưng này vóc tức địa phương, xác thực thực hiền lành lúc còn nhỏ, có như vậy một cái khả nhân nhi sẽ không sợ nhà mình tân nhất không có người chiếu cố. Bất quá anh Lý băn khoăn cũng rất có đạo lý, hứng thú ham coi như, trực tiếp không thủ đạo nữ vận động viên, điều này cũng qua cái kia, nghe nói kích thích ăn nhiều thực dễ bị mập biến dạng, hơn nữa như vậy nghề nghiệp vận động viên thực dễ dàng bị thương, xác thực không thể để cho nàng đi làm cái gì không thủ đạo nghề nghiệp vận động viên. Nhìn đều rất dọa người. Nghĩ vậy, Yukiko quyết định gần nhất dù cho tốt thổi một chút gối đầu phong, bang bang chính mình cái này tương lai con dâu, làm Diệp Vũ bên kia nhiều cho nàng một chút triển lãm cơ hội, tranh thủ đem nàng dẫn thượng đường ngay, mà không phải là đi làm cái gì không thủ đạo tuyển thủ nhà nghề. Kisai Eri tự nhiên không rõ lắm Yukiko cùng Diệp Vũ chân chính quan hệ, cho nên hiện tại kỳ thật cũng rất đau đầu, bất quá vẫn là cùng Tiểu Ngũ Lang hẹn xong. Đến lúc đó lấy thân hữu đoàn thân phận đi cấp Tiểu Lan cố lên bơm hơi. Chương 1378 lắc trầu nghi thiếu nữ 1. Diệp Vũ ca ca, Diệp Vũ ca ca. A, bị địt rất là phía trên đầu Yukiko, liền trực tiếp bắt đầu thói quen giả bộ nai tơ, giống như thiếu nữ bình thường ca ca kêu liên tục không ngừng, thậm chí dứt khoát đem Diệp Vũ ngăn đón eo ôm một cái, mình cũng nâng lấy mông nghênh đón lên. Diệp Vũ xem nàng đáng yêu, liền đi thân miệng của nàng, nàng nhiệt liệt cùng hắn đáp lại, lưỡi thơm mang theo nước bọt, hướng đến Diệp Vũ trong miệng thẳng phun. Diệp Vũ hút nàng nhuyễn trượt không chừng lưỡi, dương vật lại càng cắm vào mau một chút, nàng không thể lên tiếng, chỉ có thể ân. Ân, ân nức nở. Một bên đã từng chậm khí đến vơ mau, trực tiếp ngồi dậy, một tay xuyên vào hai người bọn họ nhân ở giữa, bóp tại Yukiko đầu vú phía trên, một tay thuận theo Diệp Vũ mông, tìm được hắn âm nang, ôn nhu giúp hắn sờ. Yukiko bây giờ là bị làm được ngất đi, dâm thủy càng là xèo xèo táp táp vang liên tục không ngừng, Diệp Vũ buông tha miệng của hắn, dựa vào nàng lỗ tai thượng cắn, nàng nghe thấy Diệp Vũ hô hấp, toàn thân phát trôi như nhũn ra, mông mất mạng hướng phía trên đỉnh, hai tay gắt gao bóp chặt Diệp Vũ, tao mị tiếng kêu dâm dãng liêm miên không dứt. Nàng vừa nhanh xong rồi, vừa mau tại Diệp Vũ bên tai cố lên bơm hơi nói giết chết nàng. Làm nàng khóc kêu ba ngươi. Diệp Vũ tự nhiên phụng mệnh, trực tiếp đem Yukiko một cái nộn huyệt cơ hồ muốn cắm vào lật qua. A, nga ni tang, nha, ni tang, dục, ha nha khóc, chết cao. Phát hiện tại Yukiko nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, Diệp Vũ xuyễn được có chút không lớn bình thường. Vừa mau trực tiếp là hướng về hắn tai khuếch liếm láp nói không phải là sắp bắn ra à. Vậy hung hăng cắm vào Yukiko thân thể bên trong, tất cả đều bắn cho nàng, đem nàng cái này tiểu dâm phụ hoàn toàn rót đầy, chơi hỏng rơi. Không thể không nói đôi này hảo tỉ muội tốt khuê mật liên thủ là thật có độc, có thể nói mạnh nhất máy ép nước năng lực là thực sự là vô cùng nghịch thiên, tại bối tỷ cái này kiền tỷ tỷ mê hoặc phía dưới, đã đều bị hai tỉ muội liên thủ ép nước ba lượt Diệp Vũ đánh lên tinh thần cuối cùng. Một chút đều đâm đến Yukiko huyệt tâm chỗ sâu. Nha, nga ni tang, ngươi thật tốt, a, ha nha khóc, a, chết gay, a, chết cao, phải chết, lại tới nữa, a, tiết ra, tất cả đều tiết ra, a, Yukiko lại bị nàng đại dương vật chủ nhân cấp địt hư mất á. Hệ già ly chế ngạo tình lại điểm, tiếp hảo, tất cả đều bắn tiến vào. Không đợi Diệp Vũ bên này phóng ra. Yukiko ngay tại hắn điên cuồng công kích phía dưới toàn thân co giật, dưới dâm chất lỏng phi phun, liền vơ mau đang sờ Diệp Vũ tay đều bị phun ướt. Đang tại tắm tang cầm lấy bị các loại phun tầm phao tiểu Diệp Vũ cũng là chịu đựng không nổi, từ eo đến dương vật rễ đều tại liên tục không ngừng chua ngứa, vội vàng chống đỡ thượng Yukiko hoa tâm, làm dương tinh bốc bốc phun tiến lỗ của nàng mắt, lại lần nữa đem cái này tao người vợ hoàn toàn rót đầy, thật tốt dễ chịu một phen. Vơ mau nghe được Yukiko sau cao trào liên tục nói mê. Nhìn nàng như bây giờ tử chỉ biết nàng là thật thích đến ngực lên. Nàng muốn Diệp Vũ trước theo Yukiko trên người xuống, Diệp Vũ đem mềm xuống dương vật rút ra về sau, ngồi vào bối tỷ bên người đem nàng ôm tại trong lòng tùy ý thưởng thức lên khắc lệ ti ôn á nước cái này hay lai ổ đương hồng hoa đán mạn rượu gợi cảm đồng thể. Thích là thực sự là vô cùng thích, nhưng Yukiko cũng không quên ký chính sự, gặp Diệp Vũ bên này thích không sai biệt lắm, nàng cùng khắc lệ ti có vẻ giống như cũng không có gì sức tái chiến rồi. Liền đem tiểu lan chuyện đó nói thẳng đi ra, hy vọng chủ nhân bên này có thể nghĩ một chút biện pháp, xoay chuyển một chút tiểu lan ngây thơ ý tưởng. Nghề nghiệp không thủ đạo vận động viên, Grand Mori, như thế nào nghĩ, con đường này cũng không tốt đi, thực dễ dàng bị thương, hơn nữa thật tiến vào Nhật Bản đại biểu đội, một chút chứa đại lượng kích thích dinh dưỡng phẩm rất khó phòng ngừa, một khi qua đỉnh phong kỳ, thực dễ dàng mập ra béo lên, đồng thời đối với thân thể cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Càng không nói bình thường tham gia trận đấu nhận được cái kia một chút thương, động tác thương gân động cốt, không thủ đạo nhưng là ngoạn thật, gần sát lấy chạm vào cũng không là hay nói giỡn. Tuy rằng không thủ đạo hiện tại xem như vật lộn vận động, nhưng không thủ đạo xem như sở hữu loại trong mắt phi thường thiên hướng thực chiến, hơn nữa không có nhiều hộ cụ cái loại này, cho nên trận đấu trình độ kịch liệt thực khoa trương, nhất là tại cực thật không thủ đạo bắt đầu thành là chủ lưu sau đó, khiêu chiến cực hạn là trở thành không ít không thủ đạo cao thủ một loại cao nhất theo đuổi. Giống phía trước gặp qua cái kia kinh cực thật kỳ thật chính là cực thật không thủ đạo một thế hệ mới tai to mặt lớn, cũng là tương lai khiêng đỉnh người, đừng nhìn thực lực rất mạnh, nhưng người khác bí mật huấn luyện cũng là phi thường điên cuồng cực đoan, cho nên Ran Mori một cái kiểu con gái điệu chảy nước đi đường này xác thực thực hiếm thấy. Người nói Lưu Diệp Phi luyện võ, đó là điển hình khoa chân múa tay, chủ yếu là hướng võ hiệp kịch phim cổ trang động tác điện ảnh đi, bởi vì khi đó tiếng hoa điện ảnh chủ lưu chính là những cái này loại hình, muốn trở thành danh. Muốn tại đứng đầu nữ minh tinh quần thể đứng vững gót chân, còn thực sự có mấy tay tuyệt chiêu đặc biệt, bằng không phủng ngươi đi lên ngươi cũng tỏa không xong. Đúng vậy à, ta cùng anh Lý đều cảm thấy Tiểu Lan như vậy không tốt, nhưng nha đầu kia quá quật rồi, cho nên mới nghĩ đến dùng phương thức như thế đường cong cứu quốc, ngươi cảm thấy có thể làm sao? Có thể à, nhưng ta tại sao phải giúp này bận rộn? Diệp Vũ gương mặt không có ý tốt đánh giá vừa mới bị chính mình dạy dỗ xong, một thân mồ hôi đầm đìa, toàn thân nóng lên gợi cảm người vợ. Yukiko đối với Diệp Vũ hiện tại coi như là biết chi thật nhiều, là gương mặt đề phòng nói người bất hội liền Tiểu Lan chú ý đều đánh đi. Nàng là tân nhất, người coi như là tân nhất ba ba a, nào có ba ba cùng con thường nữ nhân, người lại không kém này một cái, nếu không tân một bên Mỹ sóng. Nhà đầu kia cũng thực đáng yêu xinh đẹp, về sau tuyệt đối là so Tiểu Lan rất dễ nhìn. Tân một bên Mỹ sóng Diệp Vũ đương nhiên biết, xác thực trưởng vô cùng tinh xảo, đừng nhìn mới 13 tuổi không đến 14 tuổi, đã là mới lộ đường kiếm, tuyệt đối Mỹ nhân phôi một cái, nảy nở lại là một cái điển hình thu điển Mỹ nhân. Yên tâm, ta nói không phải là Tiểu Lan, ta nhớ được trước ngươi nói qua, cái kia khi xài Eri rất sớm hãy cùng trượng phu ở riêng rồi, đã đều có 6 năm đi à nha. Làm như vậy một cái đại Mỹ nhân vườn không nhà trống, thật lãng phí a, ngươi nói là đúng không? Cô đồ Yukiko lúc này mới có phản ứng, Diệp Vũ chân chính nhìn chằm chằm chính là Kisai Eri, không phải là Tiểu Lan, thật ra khiến nàng trường thở phào, vừa nghĩ đến Kisai Eri hiện trạng, Yukiko cảm thấy này cũng không phải là không thể an bài, dù sao nàng bên kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không cần dùng hưởng thụ hạ quá lãng phí, cho nên. Chương 1379 Lắt Trầu Nghi Thiếu Nữ 2. Cùng Taekwondo kia một chút lòe loẹt rất là huyễn khốc biểu diễn khác biệt. Không thủ đạo biểu diễn chú trọng hơn chính là cương nhu tịnh tể, đồng thời năm nay mới 13 tuổi, nhưng đã thiếu con gái mới lớn Ranmori, thay đổi màu trắng không thủ đạo phục về sau, còn thực sự có điểm đẹp không sao tả xiết, là bày ra mặt khác một loại thuộc về nữ tính dương cương Mỹ, là chớp mắt bắt sống không ít hiện trường cùng phim truyền hình trước người xem, cảm thấy cái này chín hào tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu rất đẹp trai khí. Bất quá bây giờ Tiểu Lan dù sao chính là quốc nhất đảo quốc tiểu học kêu quốc nhỏ, sơ trung kêu quốc bên trong. Chỉ có cao trung mới theo chúng ta giống nhau xưng hô cao trung, cho nên hiện giai đoạn là làm không được cái loại này vô cùng thị giác lực đánh vào cực hạn không thủ đạo đánh tan lưu biểu diễn. Phía trước kinh cực thật biểu diễn Diệp Vũ nhìn rồi, quả thật rất chấn động, bất quá nữ nhân như vậy biểu diễn. Có cảm giác là lạ. Người khác không sao cả, khi tất cả là xem náo nhiệt, nhưng nhà mình, vẫn là chính mình sắp là con dâu, vô luận là Kisai Eri vẫn có hy tử cũng không phải là quá yêu thích, thậm chí là gương mặt bất đắc dĩ. Không phản đối bài xích Tiểu Lan học tập không thủ đạo, nhưng đi lên nghề nghiệp đường đại khái không cần. Hôm nay là lấy thân hữu đoàn thân phận tham dự, cùng chính mình ở riêng lão bà ngồi ở cùng một chỗ Mori Kogoro là dốc sức cấp Tiểu Lan cố lên bơm hơi, làm một bên bản thân cũng rất phản đối Kisai Eri là nói không ra thất vọng, cảm thấy mình làm sơ căn bản thì không nên mềm lòng, thật tốt nhất đứa con gái đều bị hỗn đản này mang thành hình dáng ra sao, nào có nữ nhi đi làm nghề nghiệp không thủ đạo vận động viên. Nhà bọn họ lại không phải là thật không có điều kiện tài nguyên. Đường bốn vị giám khảo đều cho ra riêng phần mình chấm điểm về sau, Diệp Vũ lên tiếng rồi, trực tiếp hướng về vừa mới biểu diễn hoàn Ranmori hỏi Tiểu Lan, ngươi không thủ đạo rất tốt, nhưng ta xem hồ sơ cá nhân của ngươi, cũng hỏi qua ngươi vài bằng hữu cùng thân nhân, biết được ngươi am hiểu rất nhiều vận động, nhất là vận thế rất mạnh, phảng phất là bị thượng đế hôn môi quá chúc phúc quá giống nhau, có thể triển lãm cho chúng ta đại gia nhìn nhìn sao. Phát hiện không ít người đều rất là ngoài ý muốn nhìn chính mình, Diệp Vũ là giải thích lên Tiểu Lan khoa trương giác quan thứ 6 cùng bẩm sinh đến liền có được vận may, rút thưởng cơ hồ trăm phát trăm bên trong, có thưởng cảnh đoán cơ hồ trăm đáp trăm bên trong, tại mặt trừ cùng phát khác trò chơi chung cũng rút được kinh người bài tốt. Loại sự tình này rất nhiều người tự nhiên không tin, cảm thấy này làm sao có khả năng. Diệp Vũ kỳ thật cũng không tin, cho nên muốn hiện trường thí nghiệm một chút, vì thế ngẫu nhiên tuyển 5 vị may mắn người xem, theo thưởng thức vấn đáp. May mắn đại rút thưởng, hai người mặt trược, cùng 21 điểm phát khắc, cùng với mua sổ số 5 phương diện đối với Ranmori tiến hành kiểm tra. Như vậy khâu tự nhiên là ngay từ đầu không có, bất quá tất cả mọi người rất tò mò, có phải hay không thực sự có nhân trời sinh là có vận tốt như vậy, cho nên thu thị dẫn không hàng phản tăng, hiện trường cũng đều là không ít người dũng dược tham dự tương quan tương tác. Cuối cùng là ngẫu nhiên rút lấy 5 hiện trường người xem, thứ nhất chính là thường thấy nhất thưởng thức vấn đáp. Tại một đống lớn viết xong vấn đề cùng đáp án tờ giấy chung tùy ý rút ra tam chương đi ra, sau đó làm Ranmori ngẫu nhiên trả lời. Ranmori nhưng thật ra là nằm ở toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái, là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, bất quá bây giờ đang tại thu tiết mục, vẫn là hiện trường trực tiếp, tự nhiên là không có biện pháp luống cuống, chỉ có thể là buồn rầu đáp ứng xuống, sau đó thông qua chính mình giác quan thứ 6 chọn lựa khả năng đáp án chính xác. 1. Cảm mạo kỵ dùng xuống liệt loại nào đồ ăn? A. Hải ngư B. Sữa đậu nành C. Rau xanh D. Gừng. A. Hải ngư, cái này ta vừa mới biết, Ranmori vốn là tính toán dựa vào trực giác, kết quả đạo này để nàng còn hiểu biết chính xác nói. 2. Tắm có nhan sắc quần áo thời điểm, trước dùng. Ngâm 10 phút, sau đó lại tiếp tục tắm, không dễ dàng phai màu. A. Tẩy trắng thủy B, 50% nước muối C, 5% nước muối D. Giấm chua. Đạo này để ta cũng biết, chọn C, 5% nước muối. Đi lên tương tác cái kia người xem lúc này có chút kinh ngạc, những cái này đề nhưng là hắn tinh khiêu tế tuyển đi ra, đừng nói Ranmori như vậy tiểu nữ hài rồi, cho dù là rất nhiều gia đình bà chủ chỉ sợ cũng không tất biết, cái này tên là tiểu lan nữ sinh có ít đồ A. Một bên kia xài Eri là rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, cho nên hiện tại nhìn chính mình lão công ánh mắt trở nên rất là sắc bén đáng sợ, cũng để cho một bên tiểu ngũ lang như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngồi tại khó an, bởi vì đây đều là nữ nhi từ nhỏ chiếu cố hắn học được cuộc sống kinh nghiệm. Đạo thứ ba đề, rượu chung bao hàm cồn, uống rượu quá nhiều hoặc thường xuyên uống rượu, tạo thành cồn trúng độc, làm cho thân thể bị hao tổn, như vậy, uống rượu đối với nhân thể thế nào một chút khí quan cực kỳ có nhất hại. A. Ánh mắt B. Da rẻ C. Trái tim D. Phế. Đạo này đề là ta chuyên môn chọn lựa ra đến, ngươi như vậy một cái không đến 14 tuổi quốc trung sinh là không thể tiếp xúc cồn đồ uống, đạo này đề ngươi không có khả năng sẽ biết, cho nên để cho chúng ta nhìn nhìn trực giác của ngươi cùng vận khí A, có phải hay không thực sự có lợi hại như vậy. Tiểu Lan là gương mặt cổ quái trả lời ta khẳng định không thể uống rượu, nhưng ba ba ta là cái bí mật tử quỷ, thường xuyên uống linh đinh say mềm, đều là ta tại chiếu cố hắn. Có một lần uống xuất huyết bên trong, hay là ta gọi điện thoại tìm đến xe cứu thương đưa hắn đi bệnh viện, cho nên ta còn hiểu biết chính xác đạo đạo này đề, chọn C, trái tim. Mao Lợi, tiểu ngũ lang, chấm than, khi xài Eri lần này là thật nhịn không được, hoàn toàn phẫn nộ rồi, hỗn đản này mấy năm nay rốt cuộc điều ta đã làm gì. Chính mình đáng yêu nữ nhi này mới bao lớn, thật sự là quá mức. Không đơn thuần là khi xài Eri. Khác không ít người xem cũng đều cảm thấy Tiểu Lan lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người, khó trách là liền trực tiếp biết những cái này rất nhiều đại nhân đều không rõ ràng lắm cuộc sống thưởng thức, nguyên lai là thường xuyên một thân một mình chiếu cố rượu của mình quỷ ba ba, chính xác là quá đáng thương quá làm cho đau lòng người rồi, này đều cái gì hỗn đản phụ thân a. Làm người khởi xướng một trong Yukiko đều có một chút nhìn trợn tròn mắt, này còn thực sự không phải là hộp tối chơi tác, chính là ngẫu nhiên, nhưng hiện trường hiệu quả thực sự là vô cùng chấn động. Đồng thời cũng để cho nàng càng trở lên phản cảm lên tiểu ngũ lang gia hỏa kia, là càng ngày càng cảm thấy bán khuê mật không phải là nàng, nàng đây là tại mở giải chính mình khuê mật, cứu nàng thoát ly khổ hải. Cửa thứ hai là may mắn đại rút thưởng, thật sự là rút thưởng, một cái viết đầy các hạng phần thưởng đại truyền luân, may mắn người xem cùng Tiểu Lan, đều có một lần rút ra cơ hội, rút được cái gì chính là cái đó, đơn giản tới nói chính là Tiểu Lan 1 vs 5, phải là vượt qua 5 người phần thưởng tổng. Này tại hiện trường rất nhiều người xem ra là căn bản liền không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Chương 1380 lắc trầu nghi thiếu nữ 3. Nhiếp ảnh ra màn ảnh gần hơn, nhiều cấp người xem một chút cận cảnh, tin tưởng đại gia đã đều nhìn thấy, đây là một cái bình thường may mắn đại chuyển luân, ấn nhỏ nhất một ô tính toán, là bị phân làm 30 phân, trong này có 30 chi cửu là cảm ơn tham dự, cũng liền là không có gì cả. Sau đó là tam 6 phần 10 PS4 trò chơi đĩa CD đến tam 2 phần 10 style mới Sony máy vi tính sách tay, mà chết thật lớn thưởng, cũng chính là chỉ có tam 1 phần 10, một cái ô vuông Sony chữ số điện tử sản phẩm đại lễ bao. Cái này đại lễ bao bao hàm Sony máy ảnh kỹ thuật số, kiểu mới nhất kỳ hãm điện thoại, PS4 máy chơi game cùng với kiểu mới nhất máy vi tính sách tay, tổng giá trị cao đạt 30 vạn Nhật Nguyên. Người chủ chỉ là rất nhanh liền giới thiệu xong cái này may mắn đại chuyển luân xác suất cùng sở hữu phần thưởng. Đơn giản tới nói, ai muốn có thể trực tiếp rút được đại lễ bao, người đó chính là người thắng lớn nhất, 30 vạn Nhật Nguyên cũng không là số lượng nhỏ gì, tiếp cận 2 vạn nhân dân tệ. Thứ nhất may mắn người xem, cũng chính là vừa mới tri thức vấn đáp cái kia kêu chính nam chính là rất nhanh thứ nhất đi lên rút thưởng, sau đó là máy ảnh kỹ thuật số, 30 chi ngũ xác suất, xem như vận khí rất tốt. Cũng để cho cái này may mắn người xem hiện tại rất là hưng phấn, bởi vì vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, cái này giá trị chừng 3 vạn Sony tạp phiến máy ảnh kỹ thuật số liền trực tiếp thuộc về hắn rồi, mặc dù là nhập môn khoản, nhưng là không lỗ, dù sao cũng là bạch phiêu. Những người khác cũng rất nhanh ra tay, có cảm ơn tham dự, cũng có nhân phẩm đại bảo phát rút được PS4, đây là gần với kỳ hạm điện thoại cùng máy vi tính sách tay tam đẳng thường, chỉ có tam 4 phần 10 xác suất, đã rất khó được. Trước mắt là một cái máy ảnh kỹ thuật số, một cái PS4 máy chơi game, hai cái trò chơi đĩa CD, tổng giá trị là đạt được đến 10 vạn Nhật Nguyên, ước hợp 6.700 nhân dân tệ trái phải. Tiểu Lan muốn thắng ít nhất cũng phải rút được máy vi tính sách tay, tính thượng khó nhất đại lễ bao, cũng chính là 1/10 cơ hội. Vườn, người nói Tiểu Lan có thể quất chung sao? Đương nhiên có thể, Tiểu Lan rút thưởng rất lợi hại. Người nhìn, ta nói cái gì, thật quất chúng, thật đúng là đại lễ bao, Tiểu Lan quá tuyệt vời. Không đơn thuần là hậu trường tạp hoa, hiện trường cũng là ồn ào náo động tiếng một mảnh, rất nhiều người đều gần như là đồng thời hít sâu một hơi, bị khoa trương như vậy tay khí sợ ngây người, này vẫn là người sao. Đây cũng quá lắt trầu nghi đi à nha. Tiểu Lan đối với rút được đại lễ bao cũng chưa từng qua ngoài ý muốn, bởi vì mấy năm nay nàng đều thói quen rồi, trong nhà chỉ cần không có tiền, ba nàng liền kéo lấy nàng nơi nơi đi rút thưởng lấy siêu thị rút thưởng làm chủ. Thậm chí là mua sổ số, bằng không ngươi đương nhà bọn họ dựa vào cái gì cuộc sống. Liền trông cậy vào ba nàng về điểm này thực không ổn định nhỏ bé thu vào. Tuy xài Eri cũng là hoàn toàn sợ ngây người, rất là khó có thể tin nhìn cái này đứng ở đèn chiếu tựa như là bị nữ thần may mắn hôn môi quá nữ nhi, mơ hồ là quyết định muốn một lần nữa tranh đoạt nữ nhi quyền nuôi dưỡng, nữ nhi mình như vậy ưu tú, không thể lại bị tiểu ngũ lang này hố hàng hoang phế. Cửa thứ ba là song nhân mặt trược. Này tại đảo quốc thực lưu hành, thường xuyên có chơi đùa mạt trược trò chơi liền rất rõ ràng, cùng tứ xuyên mạt trược khác biệt, có chút cùng loại Đài Loan mạt trược, nhưng lật đài không có Đài Loan mạt trược khoa trương như vậy, đồng dạng có chữ viết bài, đại thể ngoạn pháp không sai biệt lắm. Vì phòng ngừa gian lận, là liền cơ ma cũng chưa dùng, chính là đường đường chính chính tay xoa mạt trược, nhân công xào bài, sau đó trực tiếp phiên bài, kết quả Tiểu Lan bên này khởi tay chính là nhân tài kiệt xuất bài hình, cũng chính là 13 yêu. Một vạn cửu vạn. Một đầu cửu đầu, nhất đồng cửu đồng, hồng trung phát tài đồ trắng, phương hướng 13 bài tẩy, lặp lại cuối cùng tùy ý một tấm bài chính là dịch mãn, 13 yêu, nhân tài kiệt xuất. Bất quá Tiểu Lan bên này đổ cũng không phải là khởi tay nghe bài, cần phải đổi tam chương, sau đó lại tiếp tục lặp lại sờ một tấm, cũng chính là thiếu 4 tờ bài. Bởi vì ngay từ đầu đã được nói có thể đổi tam chương, cho nên bây giờ là có thể đem không muốn bài cùng tối đuôi quả nhiên tam bài tẩy tiến hành trao đổi, hai bên đều có đổi bài. Kết quả Tiểu Lan bên này là đổi đến cửu đầu cùng hồng bên trong, như vậy thứ nhất là chỉ kém đồ trắng cùng cửu đồng. Mà có ý tứ nhất chính là người đối diện đang làm thí hồ, đơn giản tới nói chính là hợp lý lợi dụng quy tắc, nhanh nhất hồ bài, làm Tiểu Lan bên này không có biện pháp hồ bài, nhỏ như vậy Lan vận may dù cho bài hình dù cho cũng không dùng. Liền điểm ấy tới nói đây quả thật là không giống là thác, mà là bản thân thực am hiểu ngoạn bài lão bánh quẩy, cho dù là đối mặt tiểu nữ hài cũng không nhân từ nương tay. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi các nàng là liền trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, không phải nói tốt sự thi hoa hậu, như thế nào một chút liền biến thành cá nhân tú rồi, bất quá cái này tên là Tiểu Lan tiểu nữ sinh vận khí là thực sự là vô cùng khoa trương. Đồng dạng là ngồi ở đây một bên, xem như Yukiko thân hữu đoàn tân nhất cũng bị trên vũ đài rất là nghiêm túc Tiểu Lan cấp hấp dẫn, cảm thấy Tiểu Lan thật sự rất lợi hại, một loại hắn lý giải ở ngoài lợi hại, tục xưng treo bức. Mẹ, Khắc Lệ Ti, đây là nghe bài sao? Ta không phải là quá mặt trược. Không có việc gì, mặt sau có thời gian rồi, ta dạy cho ngươi. Ân, nghe bài rồi, hai bên đều nghe bài rồi, hiện tại cái đó tên là thủy hộ nam nhân có thể hồ 4-6 vạn, trước mắt là có 6 cái bài tại bên ngoài, nhưng đây là thí hồ, không có nhiều lần vị, thuộc về thực dễ dàng hồ bài, điểm pháo, tự sờ đều được, tự sờ thêm đứng thẳng, không sai biệt lắm tứ phiên, 2000 điểm A, đứng thẳng thêm chút pháo chính là 2 lần, 1000 điểm. Kia Tiểu Lan bên kia muốn hồ là bao nhiêu? 48.000 điểm, 88 lần dịch mãn, còn có đứng thẳng cùng tự sờ lần vị. Vị kia thủy hộ tiên sinh thực khôn khéo, là nhất đã sớm đem cửu đồng đều cấp cầm đến rồi, hiện tại bên ngoài chỉ có một cái tuyệt chương. Quên đi, lời này khi ta chưa nói. Vơ mau lời còn chưa dứt, Tiểu Lan liền trực tiếp đụng đến cuối cùng tuyệt chương cửu vạn, chẳng sợ thủy hộ tiên sinh khấu trừ tam chương cửu vạn cũng không dùng. Lần này không ít người đều nhìn choáng váng. Liền nhân tài kiệt xuất đều đi ra, vẫn là tuyệt chương tự sờ, này nếu ngoạn thật, sợ là một phen là có thể đem Khác Tam ra hoàn toàn thắng khóc. Lần này không ít người nhìn Tiểu Lan ánh mắt đều không giống, đồng thời đối Phương Văn Sơn cũng là càng trở lên bội phục, cái khác không sách, này ánh mắt là thật lợi hại, nhìn nhân quá chuẩn, khó trách tác phẩm của người khác đều bốc lửa như vậy thành công, thật đúng là nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Tiểu Lan kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn chính mình hôm nay tay khí. Có vẻ giống như tốt có hơi quá đầu, nhưng tay nàng khí chính là như vậy không nói đạo lý, cho nên nàng bình thường rất ít biết dùng vận khí của mình đi kiếm lời, không quá yêu thích mua sổ số đánh bạc. Chương 1381 Lắc Trầu Nghi Thiếu Nữ 4. Xác định không cần sao, Ngươi bây giờ nhưng là chỉ có 16 điểm. Làm tạm thời chia bài người chủ trì là nhắc nhở lần nữa nói. Không cần, ta tin tưởng trực giác của mình. Chính là muốn một tấm bài, theo nguyên bản 18 điểm ngược lại là biến thành 16 điểm Tiểu Lan, rất là quyết đoán không muốn bài. Không ít người đều bị nàng như vậy tao chơi tác cấp làm hồ đồ, Na Chát càng là trực tiếp hỏi lên ngồi ở bối tỷ bên cạnh Tiểu Ai nói tại sao muốn nhiều muốn một tấm. A tại Hắc Kiệt khác chung có thể đương một, cũng có thể đương 11, phía trước là A cùng 7, cho nên là 18 điểm, muốn một tấm rất bình thường, kết quả lại đi ra một tấm 8 điểm. Này liền biến thành 16 điểm, tiếp tục muốn bản thân xác thực tồn tại phiêu lưu. Trọng yếu nhất chính là nhà cái bên kia trước mắt là một tấm ca lộ ở bên ngoài, có thể giả thiết một chút, Tiểu Lan trực giác thực sự là vô cùng lợi hại, có dự cảm thấy, kia nhà cái mặt khác một tấm bài nhất định là nhỏ 6 điểm phi A bài, bằng không liền trực tiếp 21 giờ, hoặc là không cần muốn bài, Tiểu Lan trực tiếp thua trận cửa này. Mà liền cục diện trước mắt đến nhìn, một tấm cuối cùng rất có thể là một tấm đại bài, tôi có thể là nhân bài. Cũng chính là 10 giờ bài, ai muốn ai chết. 21 điểm Na Chát cũng đã biết, nhưng ngoãn vô cùng lạn, hiện tại hai ba ra ai như vậy nhất sau khi giải thích nàng xem như hoàn toàn hiểu rõ rồi, cảm thấy cái này Tiểu Lan thật thông minh a. Rất nhanh nhà cái liền mở ra lá bài tẩy của mình, dĩ nhiên là một tấm hoa mai ba, cũng chính là 13 điểm, đánh cùng bản thân là nhà cái thắng, nhưng bây giờ chỉ có thể là kiên trì muốn bài. Quả nhiên không có ra ngoài hiện trường người xem đoán trước. Thật đúng là một tấm nhân bài, 25 điểm bể mất rồi, mà có ý tứ nhất chính là, nếu như Tiểu Lan không muốn kia chương 8, chính là 18 điểm, kia nhà cái khẳng định hội yếu bài, sau đó liền vừa may chính là 21 điểm thông sát. Yukiko cùng Vũ Điền Huệ Tử, vừa mau ba người rất là kinh ngạc cách không đối diện trong chốc lát, sau đó là gương mặt cực nóng nhìn chằm chằm Diệp Vũ Tại nhìn, nghĩ cũng biết Tiểu Lan hôm nay khoa trương như vậy vận khí nhất định là ra hỏa kia tay bút, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn như vậy. Diệp Vũ đương nhiên là thi triển thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này hắn chính mình không dám dùng, bởi vì đây là một cái thực hiếm thấy đạo cụ, tên là ác ma xúc sắc, tổng cộng có lục mặt, trong này tứ phía cũng chỉ là tiểu phúc gia tăng vận thế, mặt khác hai mặt, một mặt là gia tăng vận thế thập bội, một mặt là vận rủi quấn thân, cũng chính là khẳng định sẽ rất không hay ho, là chuyện xui xẻo gì không tốt sự tình đều sẽ làm ngươi gặp, không nghĩ qua là thậm chí trực tiếp không hay ho chết, là thật sẽ chết cái loại này. Cho nên Diệp Vũ thực đã sớm biết đồ chơi này rồi, cũng phát hiện đến đồ chơi này không quý, nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới muốn mua sắm, lần này là cầm lấy cấp Tiểu Lan làm nàng thử một chút vận may, dù sao không hay ho lại không có khả năng là hắn, hơn nữa đều nói Tiểu Lan vận may tốt lắm, nàng kia hẳn là không có khả năng dao động được đến ác ma kia mặt mới đúng, sự thật chứng minh Tiểu Lan vận may xác thực tốt lắm, còn thật bị nàng dao động đến mỹ nữ ảnh chân dung, gia tăng thập bội vận thế. Cho nên hiện tại tay khí đó là tương đương khoa trương. Kế tiếp là đến nhất là chấn động, để cho nhân giật mình sổ số khâu, tự nhiên là thường thấy nhất cạo cạo thường, cái loại này đúng giờ mở thường vô cùng nan nghiệm chứng, cho nên cạo cạo thường là tối hợp lý. Hơn nữa còn có chuyên môn công chứng nhân viên, đồng thời là mới mở phong một dương sổ số chúng tuyển ra 10 cái cạo thường, 500 nhật nguyên một tấm, cao nhất tiền thưởng 80 vạn nhật nguyên, chúng thưởng dẫn vì 65%. Cái này chúng thưởng dẫn có ý tứ là tiền thưởng là ấn mặt trán 65% chế định. Không phải nói 100 chương liền có 65 chương trúng thưởng. Toàn bộ xác nhận không có lầm về sau, Grand Mori là đăng tải toàn bộ mọi người nhìn chăm chú phía dưới tuyển 10 cái cạo cạo thẻ đi ra, sau đó là dùng chuyên môn tiền xu cạo thưởng, sau đó. Chương này, giống như trúng thưởng rồi, chương này cũng trúng, chương này. Cũng có, cái này tốt như vậy trúng thưởng sao? Phát hiện chính mình tùy tiện chọn mấy tờ, gần như mỗi tấm đều có trúng thưởng về sau, Grand Mori cũng là phi thường ngoài ý muốn. Cảm giác đồ chơi này chúng thưởng dẫn thật là cao. Bất qua thính phòng thưởng rất nhiều chân chính người chơi già dặn kinh nghiệm lại phi thường rõ ràng, tuy rằng chúng thưởng dẫn không thấp nhưng là không cao như vậy, hơn nữa chỉ nói chúng thưởng không nói chúng bao nhiêu cái này cùng đùa giỡn lưu manh giống nhau, dù sao rất nhiều cái gọi là chúng thưởng kỳ thật cũng chỉ là đuôi thưởng, chỉ có 500 nhật nguyên, hãy cùng lại đến một tấm không sai biệt lắm. 3.000 nhật nguyên, 8.000 nhật nguyên, hai tờ liền hồi vốn, chương này. Trời à! 30.000 nhật nguyên, Tiểu Lan chính xác là thật lợi hại, để cho chúng ta đại gia cùng một chỗ cho nàng vỗ tay. Tiểu Lan ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, người chủ chỉ còn chưa nói hết liền phát hiện đến Tiểu Lan biểu cảm cùng phản ứng có chút không đúng lắm. Tiểu Lan là nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận, có chút cuối cùng không quá tự tin dùng Nguyễn Manh nãi manh âm dò hỏi này. Đây là chúng giải đặc biệt, 80 vạn sao? Người chủ trì cùng một bên nhân viên công tác rất là kinh ngạc cầm lấy chương này sổ số nhiều lần lặp đi lặp lại so sánh đối chiếu. Nhiếp ảnh gia cũng đem màn ảnh đổi kia chương sổ số các loại cận cảnh, nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận qua đi. Tốt ra hỏa, thật đúng là 80 vạn đại thường, đây cũng quá giả hơi có chút ha. Nhưng nếu thật là giả lại không thể nào nói nổi à. Dù sao nhất thời toàn bộ tràng quán là một mảnh yên tĩnh, rất nhiều người đều bị này kết quả cuối cùng kinh ngạc đến. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới ác ma xúc sắc có thể như vậy dùng tốt, bất quá hắn vẫn có một chút túng, mình là tuyệt đối không biết dùng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Được rồi, Tiểu Lan vận khí là so truyền thuyết khoa trương hơn, ta coi như là thêm kiến thức, hiện tại ta có thể đem nối thẳng tạp phát cấp Tiểu Lan rồi, ta nghĩ đại gia vậy cũng không có khả năng là có cái gì khác ý kiến a. Thính phòng thượng người xem là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, còn có thể có ý kiến gì? Thậm chí không ít đồ cầu đã là hạ quyết tâm mặt sau nhiều mua một chút Tiểu Lan tả thực, chẳng những là muốn tùy thân mang theo, còn muốn phóng trong nhà cung, lúc không có chuyện gì làm nhiều bái vài cái, này quả thực chính là nữ thần may mắn chuyển thế a. Mori Kogoro lúc này cũng hết sức hưng phấn rồi, đã là ảo tưởng lên hôm nay cầm đến tiền thưởng mặt sau xài như thế nào rồi, hơn nữa nữ nhi mình vẫn may tốt như vậy, không đi mua một ít sổ số chẳng phải là quá lãng phí sao. Khi xài Eri vừa thấy tiểu ngũ lang này gương mặt đáng khinh biểu cảm liền giận không chỗ phát tiết, phía trước 10 năm thêm lên thất vọng cũng không sánh bằng cả ngày hôm nay, nàng là thật cảm thấy đã từng cái kia đẹp trai lão công là thật một đi không trở lại, nhân cuối cùng trở nên. Chương 1382 Nam nữ thông sát 1. Nối thẳng tạp danh như ý nghĩa chính là trực tiếp tiến vào chung kết tổng, không cần tham dự mặt sau nhân khí đầu phiếu, cái này cũng không phải là vô hạn, từng cái giám khảo chỉ có một cái danh ngạch. Diệp Vũ coi như là đã dùng hết chính mình tay phía trên danh ngạch. Hiện tại dưới còn lại tam chương, cho nên kế tiếp so đấu là càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa phía trước rất nhiều quán quân đứng đầu, tại Ranmori này một loạt thiên tú sau cũng đều chớp mắt trở nên tỷ lệ đặt cược đại điệt, các nàng mình cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, này còn như thế nào tú. Đang nghe mấy bài hát nhìn mấy khúc vũ đạo cùng một cái thể dục nhịp điệu về sau, là đến diễn viên lồng tiếng phối âm khâu, cùng bình thường phối âm không giống với. Đây là hiện trường phối âm, sau lưng màn hình lớn biểu hiện phối âm đoạn, lấy một chút quốc dân độ rất cao hoạt hình điện ảnh làm chủ. Cho nên đơn giản tới nói, chẳng những phải thường âm phi thường chuẩn xác, đồng thời còn muốn biểu cảm phong phú, làm người xem nhìn xem rất đại nhập cảm, quyền này thân cũng là một loại hành động lời kịch khiêu chiến. Đây là Diệp Vũ tham khảo lạc vào cảnh giới kỳ lạ này đương tiết mục thiết lập, đương nhiên, Nhật Hàn là rất đã sớm có cùng loại tống nghệ, tại chúng ta trước đó. Nhân sinh chính là một hàng mở hướng đến phần mộ đoàn tàu, đường xá thượng có rất nhiều trạm, rất khó có người có thể từ đầu đến cuối bồi tiếp đi hết. Đường cùng người muốn lúc xuống xe, cho dù không tha cũng nên tâm tồn cảm kích, sau đó phất tay nói đừng. Ta không biết đem đi phương nào, nhưng ta đã tại trên đường. Mọi người thường thường lừa gạt ngươi, là vì cho ngươi minh bạch, có đôi khi, người duy nhất hẳn là tin tưởng người chính là ngươi chính mình. Trăm vạn không thể mất đi mình. Nội tâm chỗ sâu tại kêu gọi ngươi, ta phải tìm được ngươi, tuy rằng bi thương tại tái diễn, nhưng ta vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chúng ta lúc nào cũng là gặp thoáng qua, nhưng ta bất lực, tuy rằng tiền đồ thực mờ ảo nhưng ta vẫn tìm kiếm quang minh, không hiểu sinh tồn sau đó chết đi ta chẳng biết tại sao đi tới nơi này, bởi vì ngươi. Sự tồn tại của ta trở nên thực có ý nghĩa, của ta mộng tưởng lần lượt thoát phá không muốn nhớ lại trong lòng bi thương, vậy hãy để cho ta đem tâm sự nhẹ nhàng ca hát. Cho dù thấu kính thoát phá cũng chiếu ra tân cảnh sắc, cho dù mộng tưởng thoát phá cũng lưu lại tốt đẹp nhớ lại, ta vẫn tin tưởng nhất định sẽ cùng ngươi tại nơi nào đó gặp nhau, tính là gặp được khó khăn ta cũng không dễ dàng bỏ đi. Một câu lại một câu kinh điển lời kịch là bị đang tiến hành song nhân phối âm biểu diễn tân một bên Mỹ sóng cùng đất sinh thủy tuệ tiếng tình cũng tốt thể hiện rồi đi ra, trong này tân một bên Mỹ sóng là nữ nhân vật chính thiên tìm, mà đất sinh thủy tuệ là nam chính bạch long. Vì diễn thật là trắng long, đất sinh thủy tuệ thậm chí là chuyên môn cắt một đầu trung tính hóa tóc ngắn. Đương nhiên, khẳng định không có khả năng là đầu đinh, mà là nhật thước nữ sĩ tóc ngắn, xem như nhật hệ cực ngắn phát hệ liệt một loại. Đương nhiên, cái này cực ngắn giận sôi chính là nữ tính, nam tính lại là mặt khác một loại tiêu chuẩn. Cực ngắn phát lúc nào cũng là đại biểu nhẹ nhàng khoan khoái, không có lông mày ngắn lưu hài thích hợp mặt ngắn muội muội, giữ một khoảng cách lời nói, mặt hình dạng tại tóc ngắn thị giác thượng cũng sẽ có vẻ lâu. Dùng vừa mỏng vừa nhỏ lưu hài thiết kế, điều chỉnh chán, mái tóc chỉnh thể tu bổ, làm này cũng có trình tự cảm giác, mỏng mà phân tán tu bổ, có không cách nào hình dung tự nhiên mỹ, sinh hoạt hàng ngày chung cũng thực am hiểu bảo dưỡng, không cần tiêu phí nhiều lắm thời gian tại mái tóc phía trên. Loại này kiểu tóc đối với mặt trái xoan cùng mặt nhỏ nữ tính thực hữu hảo, giảm bớt tuổi hiệu quả cũng tốt lắm, Mặt khác, tuyển chọn nhật hệ trà nguội sắc hệ mái tóc nhan sắc, sẽ có cao cấp hơn, càng phong cách Tây cảm giác. Đất sinh Thủy Tuệ 1997 năm tháng 77 ngày ra đời ở Nhật Bản Đông Kinh, tại 5 năm sau tương lai nàng xem như Nhật Bản nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nữ tử thần tượng tổ hợp du phản 46 đồng thời sinh, bất quá nàng lúc này vẫn chỉ là luyện tập sinh, cũng không có chính thức xuất đạo. Nàng hiện tại xem như lấy làm nhân thân phận báo danh dự thi chưa chính thức xuất đạo đều chỉ có thể coi là làm nhân, là đang tại lúc này đây tại Đông Kinh đều chọn lựa cuộc so tài trung trổ hết tài năng đại biểu tuyển thủ một trong. Đất sinh Thủy Tuệ ngay từ đầu là mái tóc dài, nhìn qua chính là truyền thống kawaii, đào quốc thanh thuần tiểu muội, không kém, nhưng không có nhiều đặc sắc, hiện tại này kiểu tóc nhất đổi, cả người là chớp mắt không giống, nhìn qua quả thực hãy cùng trong truyền thuyết thế kỷ Mỹ thiếu niên không sai biệt lắm. Vừa nhắc tới cái này Diệp Vũ liền muốn thật tốt chửi bậy một phen, to như vậy Nhật Ngu vòng bây giờ lại là tìm không ra đến vài cái da dáng Mỹ thiếu niên, là một cái so một người dáng rất khó coi, còn không bằng tiện nghi của mình con tân nhất. Bất quá bây giờ Diệp Vũ đột nhiên là nhìn hai mắt tỏa sáng, trực tiếp lướt qua Liễu Chi trước đoạt giải quán quân đại nhiệt môn một trong tân một bên Mỹ sóng, trực tiếp là hướng về đất sinh Thủy Tuệ hỏi ngươi bây giờ rất cao. Đất sinh Thủy Tuệ không rõ liền đứng lên thành thành thật thật trả lời 157. 160, gần nhất lại trưởng điểm. Đất sinh Thủy Tuệ hiện tại bất quá vừa mới mãn 14 tuổi chừng một tháng, này thân cao nhưng thật ra là thực khoa trương, so ban thượng rất nhiều nam đồng hài đều cao, xem qua Slam đăng chỉ biết, rất nhiều lên cao trung lớp 10 tiểu quỷ đều mới 160 trái phải, có thể có 170 trở lên có thể trực tiếp tiến giáo đội, 180 trở lên trực tiếp đều có thể đánh chủ lực hoặc là thủ phát. Phía trước kỳ thật cũng không phải là không có vài cái nhìn miễn cưỡng quá quan, nhưng cái đầu quá thấp. Cậu con trai cùng nữ hài tử không giống với, nữ hài tử là tiền kỳ trường rất nhanh phát dục sớm hơn, cậu con trai càng trễ một chút, rất nhiều thậm chí là phải chờ tới 15 tuổi về sau, ví dụ như Slam đăng bên trong sông Lớn Điền, lớp 10 cũng chỉ có 160 nhiều một chút, lớp 11 dài quá 25cm, trực tiếp vượt qua 190. Phía trước bởi vì bị giới hạn thân cao tướng mạo, cho nên đang chọn nữ diễn viên thời điểm hạn chế rất lớn, bằng không nhìn qua không giống là người cùng lứa, không có gì CP cảm giác. Tìm người trưởng thành giả bộ nai tơ, này quả thực chính là đem người xem đương ngốc tử, người lại như thế nào giả bộ nai tơ, cũng rất khó trang 14-15 tuổi thanh thiếu niên. Bất quá Diệp Vũ bây giờ là có ý tưởng mới, trực tiếp hướng về đất sinh Thủy Tuệ phát ra mời nói nối thẳng tạp ta dùng hết rồi, tạm thời không có biện pháp cho ngươi nối thẳng danh ngạch, ta cảm thấy hình tượng của ngươi thực đặc biệt, thực thích hợp biểu diễn tử vong bút ký tam bộ khúc nam chính Miyagami Raito, bộ ba thời điểm ngươi hẳn là 16-17 tuổi bộ dạng. Phòng trường đều có thể vừa được 170 trái phải, đợi ta sẽ nhường trợ lý dẫn ngươi đi thử một chút cốt linh cùng tương lai thân cao, nếu phù hợp điều kiện. Ngươi chính là nam chính. Hiện tại liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thế vai Yagami Raito một góc rồi, đương nhiên, không ảnh hưởng sau nhân khí đầu phiếu, này là hai chuyện khác nhau, chỉ cần ngươi bên này thỏa mãn yêu cầu của ta, vô luận ngươi là phủ tiến trận chung kết nhân vật này cũng sẽ là ngươi. Chương 1383 Nam nữ thông sát 2. Vũ Điền Huệ Tử là đang tại trang toàn bộ mọi người bên trong phản ứng đầu tiên, bởi vì Yagami Raito nhân vật này xác thực không dễ tìm cho lắm, hiện tại cậu con trai cái đầu đều quá thấp bé, lại muốn bộ dáng dễ nhìn, lại muốn thân cao cũng đủ, có thể có một chút CP cảm giác, rất khó. Mà đất sinh Thủy Tuệ xuất hiện đúng lúc là đền bù này nhất ngắn bản, chớp mắt cũng đem khác càng có ưu thế tú càng đáng giá bồi dưỡng nữ diễn viên cấp giải phóng đi ra. Bộ không một theo là chủ yếu là viết 14 tuổi thời điểm lúc này nữ sinh so nam sinh chút cao, hoặc là cao không sai biệt cho lắm, là tuyệt đối nói quá khứ, nhưng nam sinh quá thấp bé, nữ sinh cao nhiều lắm, này liền không hợp lý. Phía trước tìm cái kia một chút cái gọi là Mỹ thiếu niên, một cái hai đều thực thấp, 155 trở lên cũng không nhiều, hơn nữa nhìn qua thực nhu nhược, cùng cái tiểu thụ giống nhau, một điểm Yagami Raito khí thế đều không có. Mà đất sinh Thủy Tuệ bởi vì là nữ hài tử. Nhìn qua thực hiển cao, lại phối hợp tăng cao dài điếm, cùng một chút thị giác lừa gạt, còn chính xác là so với trước tìm cái kia một chút nhìn qua khí phách rất nhiều, thực sự có điểm Yagami Raito cảm giác. Vũ Điền Huệ Tử ai nói không có nối thẳng tạp, ta tin tưởng Văn Sơn Quân ánh mắt của ngươi, ta chương này nối thẳng tạp có thể cấp Thủy Tuệ. Liền trực tiếp cầm đến nối thẳng tạp, còn có nam chính diễn đất sinh Thủy Tuệ bây giờ là cả người ngốc ở nơi đó, hãy cùng nằm mơ đi em, mặc dù là thế vai, làm nàng diễn cậu bé. Nhưng đây chính là tử vong bút ký tam bộ khúc tuyệt đối nam chính, căn bản sẽ không mang do dự, trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Yukiko trực tiếp là làm Miyano Aemi mang theo đất sinh Thủy Tuệ đi kiểm tra cốt linh cùng tương lai đại thể thân cao, toàn bộ xác nhận không có lầm về sau, liền trực tiếp cùng nàng ký hợp đồng, nhất định là bất hội không công phùng người, cho hắn nhân làm giá y. Tân một bên Mỹ Sóng hiện tại cả người hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì nàng không có cầm đến nối thẳng tạp, đồng thời bởi vì nam chính cơ bản tập trung, tân một bên Mỹ Sóng phía trước không ít ưu thế là không còn sót lại chút gì, bất quá nàng ngược lại thực thích hợp biểu diễn Yagami Raito muội muội đêm thần trang dụ. Yukiko cùng Nhã Mỹ đều không có cấp mặt khác một tấm nối thẳng tạp tính toán, cho nên nguyên bản xem như đoạt giải quán quân đại nhiệt môn một trong tân một bên Mỹ Sóng hiện tại ngược lại là tiến vào đãi định khu, muốn nhìn nhân khí cuối cùng đầu phiếu, có thể đi vào nhập chung kết tổng cuối cùng chỉ có 14 người, cũng chính là 4 tờ nối thẳng tạp cùng nhân khí đầu phiếu top 10 tuyển thủ. Phía trước cho rằng chính mình không cơ hội biểu diễn trọng yếu nhân vật tân viên Yui các nàng là chớp mắt nhìn thấy hy vọng. Tân viên Yui thậm chí cảm thấy được từ mình có thể biểu diễn bộ ba cái kia nữ nhân vật chính Di Hải Sa. Sasai Nozomi cùng tân mộc Yuko, Eri Suzuki tự nhiên cũng hiểu được chính mình có cơ hội, bởi vì các nàng thân cao đều là tại 160 trở lên, ấn phía trước tiêu chuẩn, xác suất lớn là không cơ hội biểu diễn, bất quá bây giờ cơ hội liền rất lớn, bởi vì các nàng bản thân nhìn qua tuổi tác sẽ không đại, mà đất sinh thủy tuệ nhìn hiền cao, tăng thêm tăng cao giải điếm, 165-175 ở giữa đều có thể đến. Hơn nữa nhìn qua bất hội thực không khỏe, quả thực quá hoàn mỹ. Bất quá chính là có cái gọi là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, một chút nguyên bản cơ sẽ rất lớn, hiện tại vừa vặn 13-14 tuổi quý danh Loli hiện tại liền trở nên hy vọng xa vời, có không ít tâm lý tương đối yếu ớt thậm chí là trực tiếp khóc đi ra, liền mang theo sau vài chàng biểu diễn đều có một chút không ở trạng thái.